Chương 2000, Diệt Thạch Xương Hạ. Tiểu bối, ngươi rất tốt, vậy mà bức bách lão phu đến tận đây, đừng tưởng rằng lão phu hội bắt ngươi không cách nào, phía dưới tựu cho ngươi hồn phi phách tán nơi đây, xem. Tần Phượng Minh, Thạch Xương nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ vẻ âm tàn. Theo hắn lời nói chi âm, chỉ thấy hắn tay một phen, một khỏa thoáng hiện hắc mang tinh thạch xuất hiện ở hắn trong tay, này tinh thạch phía trên, một cỗ bàng bạc chi cực thủy thuộc tính âm khí năng lượng trong chốc lát dâng lên mà ra. Thạch Xương trong đôi mắt thoáng hiện lấy một cỗ dữ tợn vẻ hưng phấn, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, điên cuồng vô cùng cấp tốc hấp thu lấy trong lòng bàn tay cái kia khối âm thạch năng lượng. A, cực phẩm âm thạch, người thậm chí có cực phẩm âm thạch tại thân, bỗng nhiên nhìn thấy Thạch Xương trong tay thoáng hiện lấy bàng bạc vô cùng âm khí năng lượng tinh thạch, Tần Phượng Minh trong đôi mắt trong lúc đó vẻ khiếp sợ đại hiện, một tiếng thét kinh hãi lập tức la lên mà ra. Cực phẩm tinh thạch, tựu là Tần Phượng Minh cũng không từng nhìn thấy qua một khối. Thấp vị giao diện bên trong, tựu là thượng phẩm tinh thạch đều rất thưa thớt chi cực, mà trước mặt Hoàng Tuyền Cung Thái Thượng Lão Tổ, vậy mà thân gia phong phú đến tận đây, liền chỉ là nghe nói, ai cũng chưa từng bái kiến cực phẩm âm thạch đều còn có. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể nhận ra trong tay đối phương tinh thạch, cốt bởi hắn bái kiến thượng phẩm tinh thạch, nhưng năng lượng, tuyệt đối khó có thể cùng Thạch Xương trong tay tinh thạch so sánh với. Tiểu bối, người còn không biết a, cái này sắt long chi địa. Mặc dù đối với ngũ hành năng lượng rất là áp chế tán loạn, nhưng đã có một cái thời gian, lúc này gian tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi, nhưng muốn tiêu diệt giết cùng ngươi, tất nhiên là dĩ nhiên vậy là đủ rồi. Thạch Xương một bên cực lực hấp thu bắt tay vào làm trong cực phẩm âm thạch năng lượng, một bên hai mắt hung mang lộ ra xem Tần Phượng Minh, trong miệng lạnh lùng chi âm càng là hào không thèm để ý cửa ra vào đạo. Một khối cực phẩm âm thạch, trong đó ẩn chứa bàng bạc âm khí năng lượng, dĩ nhiên đạt đến khó có thể tưởng tượng chi cảnh. Coi như là tụ hợp tu sĩ thi triển công pháp cực lực hấp thu, cũng phải cần mấy canh giờ lâu mới có thể đem trong đó chỗ tổn năng lượng hấp thu hoàn toàn. Nhưng lúc này Thạch Xương trong tay cái kia khối tinh thuần màu đen thủy thuộc tính cực phẩm âm thạch, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt biến hóa lấy, gần kề hơn 10 cái hô hấp công phu, cái kia khối vừa rồi thoáng hiện bàng bạc năng lượng âm thạch, liền rắc một tiếng vỡ vụn ra. Trong đó ẩn chứa tinh thuần âm khí năng lượng, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Xem lên trước mặt khô gầy lão giả cực lực hấp thu trong tay cực phẩm âm thạch năng lượng, Tần Phượng Minh vẻ hoảng sợ cũng chỉ là hơi sự tình hiện ra, liền bị một tia kinh hỉ chỗ thay thế. Giống như hắn đột nhiên gặp cái gì lại để cho hắn trong nội tâm khó có thể áp chế kinh hỉ sự tình bình thường. Theo Thạch Xương hợp lực hấp thu trong tay cực phẩm âm thạch năng lượng, Tần Phượng Minh chẳng những không có lập tức tiến lên công kích, càng là không có chút nào muốn cấp tốc trốn chi ý, mà là mặt lộ vẻ vui vẻ xem trước mặt khô gầy lão giả. Tay vừa nhấc phía dưới, tại hắn trước ngực cấp tốc đong đưa mấy cái. Ha ha ha, tiểu bối, lần này nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào chống cự lão phu công kích. Theo một tiếng cuồng vọng chi cực cuồng tiếu thanh âm, chỉ thấy Thạch Xương toàn thân một cỗ bàng bạc âm khí năng lượng dâng lên mà ra, hai tay đong đưa phía dưới, lập tức hai đầu thân hình như là sư hổ khổng lồ màu đen yêu thú hiển lộ mà ra, thân hình mở ra, cự miệng hé mở phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc bay nhào tới. Nơi đây thiên địa pháp tắc quả nhiên cực kỳ quỷ dị, hai cái tinh thuần âm khí năng lượng ngưng tụ mà thành cực lớn yêu thú, theo hắn kích xạ thoáng hiện, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng thu nhỏ lại. Tuy nhiên hai đầu cự thú thân thể không ngừng co rút lại, nhưng chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, như trước có thể cùng quỷ quân hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực tương xứng. Mà Thạch Xương lại tế ra này hai đạo bí thuật công kích phía dưới, hắn vừa rồi trên người chỗ hiển lộ khổng lồ âm khí năng lượng chấn động. Vậy mà tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như toàn thân tinh thuần âm khí năng lượng bị cái gì đột nhiên hấp thu rồi biến mất. Chính là hai đạo một chút năng lượng công kích, tự muốn Tần Mỗ như thế nào, người thật sự là không biết lượng sức. Ngay tại Thạch Xương đong đưa hai tay, tế ra hai phát khổng lồ bí thuật công kích thời điểm, Tần Phượng Minh một tiếng bình thản chi cực đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng tại Thạch Xương trong tai. Theo này thanh âm vang lên, lại để cho Thạch Xương trợn mắt há hốc mồm một màn bất ngờ hiện ra ở hắn trước mặt. Trước mặt thanh niên tuổi trẻ trên khuôn mặt, hiển lộ lấy một tia nhàn nhạt vui vẻ, mà hắn trên thân thể, rồi đột nhiên dần hiện ra một cỗ so vừa rồi Thạch Xương chính mình còn muốn khổng lồ âm khí năng lượng chấn động, một cỗ bàng bạc uy áp lập tức tràn ngập mà ra. Đối mặt cái kia hai đầu bay nhào tới hung ác yêu thú, thanh niên căn bản cũng không có chút nào né tránh chi ý hiển lộ. Hai tay bãi xuống phía dưới, hai cái cực lớn quyền ảnh liền tự kích tránh mà ra. Phanh, phanh, theo hai tiếng ầm ầm chi âm. Hai đầu uy năng hiển lộ khổng lồ yêu thú, chút nào phản kháng cũng không hiển lộ, liền vỡ vụn tại không trung. A, không, không có khả năng, ngươi tại sao có thể có pháp lực tại thân? nhìn thấy xuất hiện trước mặt như thế tràng cảnh, Thạch Xương sắc mặt dĩ nhiên khó có thể hình dung, trong miệng lời nói càng là dĩ nhiên khó có thể nối liền. Tựu là lại để cho hắn lại như thế nào tưởng tượng, cũng tuyệt đối khó có thể muốn minh, tại đây sát long chi địa, thanh niên trước mặt lại có thể hiển lộ ra bàng bạc pháp lực, hơn nữa cùng hắn tại quỷ giới thời điểm không có chút nào khác thường, giống như nơi đây thiên địa pháp tắc, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng bình thường. Thạch Xương tuy nhiên chưa từng có tiến vào qua sát long chi địa, nhưng Hoàng Tuyền Cung nội tình tự không phải Tần Phượng Minh có thể so sánh, đối với sát long chi địa, Hoàng Tuyền Cung cũng là có chỗ ghi lại, hắn biết được, tuy nhiên thiên địa pháp tắc biến đổi lớn, bất luận cái gì ngũ hành năng lượng cũng khó khăn dùng hiển lộ lúc này giới bên trong. Nhưng ngũ hành năng lượng tiêu tán, tuy nhiên cấp tốc, nhưng vẫn là có nhất định được thời gian. Lúc này gian tuy nhiên cấp tốc, nhưng muốn tiêu diệt giết một gã không hề pháp lực phàm nhân, tất nhiên là dư xài chi cực. Cực phẩm âm thạch, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể còn có, hắn đương nhiên sẽ không cho là chính là một gã quỷ quân hậu kỳ chi nhân sẽ có cực phẩm âm thạch tại thân. Nhưng trước mặt chỗ hiển lộ tình hình, tựu là thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương, cũng khó khăn dùng muốn minh. Ha ha, lão thất phu, thật không ngờ a, ngươi cũng sẽ có hôm nay, theo một tiếng bình thản chi cực đích thoại ngữ chi âm, Thạch Xương chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc giam cầm chi lực trào vào thân thể ở trong, toàn thân rồi đột nhiên siết chặt, đan điền chốc lát liền bị triệt để giam cầm. Tựu là trong đan điền mới vừa rồi còn thanh tỉnh đan anh, lúc này đều đã như một bất tỉnh, như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Phanh, một tiếng ra thịt chi âm hưởng lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tay chảo thò ra, tại Thạch Xương đan điền chỗ một chảo mà vào, vung tay lên phía dưới, một cái uể oải xinh xắn hài nhi liền xuất hiện ở hắn trong tay, sổ đạo cấm chế năng lượng cấp tốc dũng mãnh vào phía dưới, vung tay lên, liền đem hài nhi đưa vào một cái hộp ngọc bên trong. Hơn 10 đạo cấm chế phù lục một dán phía dưới, hộp ngọc biến mất không thấy tung tích. Ha ha ha, ha ha ha, không nghĩ tới, dễ dàng như thế, liền đem một gã tụ hợp tu sĩ đàn anh bắt trong tay, cái này sát long chi địa, giống như tựu là vi Tần Mỗ mà chuyên môn thiết lập. Cuồng tiếu thanh âm vang vọng tại trống trải trong sơn động, vừa rồi bao phủ tại hắn trong lòng đích vẻ lo lắng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một cỗ không gì sánh kịp thoải mái chi ý. Đương hắn nghe được Thạch Xương nói, ngũ hành năng lượng tuy nhiên ở chỗ này không thể tồn tại, nhưng phát ra quá trình lại phải có một cái quá ngắn quá trình, trong lòng của hắn liền dĩ nhiên đại động, vung dưới tay, một giọt kỳ dị chất lỏng liền bị hắn nuốt vào trong bụng, này chất lỏng đúng là cái kia xanh biếc tiểu trong hồ lô thần bí linh dịch. Theo cái kia tích chất lỏng nhập vào cơ thể, hắn rồi đột nhiên cảm thấy một cỗ khổng lồ năng lượng chốc lát mà hiện, lập tức tràn ngập tại hắn toàn thân, hướng về hắn đan điền hội tụ mà đi, bàng bạc pháp lực lập tức hiển lộ mà ra. Vừa thấy phía dưới, hắn nơi nào còn có do dự, liên tiếp nhỏ vào ba tích thần bí chất lỏng, hắn mới dừng tay. Cực phẩm âm thạch tuy nhiên năng lượng dồi dào chi cực, nhưng cùng cái kia tiểu hồ lô bên trong chất lỏng so sánh với, cơ hồ không có một điểm có thể so sánh chỗ, dựa vào khổng lồ như thế pháp lực năng lượng, bắt hạ Thạch Xương, tất nhiên là không có có bao nhiêu độ khó đáng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2001, Trảm Họa, vung dưới tay, đem Thạch Xương thi thể cũng đã thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cảm ứng đến trong cơ thể pháp lực cấp tốc biến mất, đan anh lần nữa lâm vào hôn mê, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đã biết loại này sự tình, hắn dĩ nhiên không hề sợ hãi bất luận kẻ nào, chính là tên cái gọi là thần điện thánh nữ, trong mắt hắn cũng dĩ nhiên không hề uy hiếp đáng nói. Chỉ cần cho hắn hai hơi thời gian, muốn tiêu diệt giết lão phụ kia người, hắn có 10 thành nắm chắc. Lão phụ kia người, chỗ hiển lộ ra hồn lực chấn động, cũng tự tương đương với một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ mà thôi, dựa vào Tần Phượng Minh có thể cùng tụ hợp tu sĩ chống đỡ nhất thời thủ đoạn, muốn tiêu diệt giết một gã quỷ quân tu sĩ, tự không phải việc khó. Tuy nhiên đem Hoàng Tuyền Cung tụ hợp lão giả bắt, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng hiểu biết, Thạch Xương cũng không triệt để diệt vong, ban đầu ở Vạn Khốc Cốc bên ngoài thời điểm, Thạch Xương đã từng tế ra hai đạo thân ảnh đuổi theo giết ám tịch điện chi nhân. Tự hai đạo thân ảnh kia chỗ hiển lộ ra khí tức, hắn chắc chắn cảm thấy Thạch Xương cường đại năng lượng chấn động. Dùng Tần Phong có thể kiến thức, tất nhiên là biết được, hai đạo thân ảnh kia, hẳn là Thạch Xương hai đại luyện thi phân thân. Tự đánh giá thân chỗ hiển lộ ra khí tức uy áp phán đoán, dĩ nhiên cũng đều đạt đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, tự tính toán Thạch Xương bản thể bị diệt sát, hắn phân thân như trước có thể còn sống, mà lại trên việc tu luyện, tiến giai tụ hợp chi cảnh tỷ lệ, tự cũng so những người khác cao hơn mấy phân. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng là không thể làm gì, hắn tự là không thể nào, cũng không có năng lực triệt để đem Thạch Xương cái kia hai cỗ phân thân cũng diệt sát mất. Hoàng Tuyền Cung chính là có ba gã tụ hợp Thái Thượng Lão Tổ, nếu như biết được Thạch Xương bị bắt, cái kia mặt khác hai vị tụ hợp tu sĩ, thế tất hội hiện thân không thể, đối mặt hai đại tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh tựu là trốn dũng khí khả năng cũng sẽ không còn có. Tốt ở chỗ này là sát long chi địa, cùng quỷ giới mà nói, là một chỗ song song giao diện, Thạch Xương tựu tính toán vẫn lạc, quỷ giới bên trong cũng là không hề cảm ứng, coi như là cái kia hai đạo phân thân thông chi Hoàng Tuyền Cung, cáo chi Thạch Xương tiến nhập Vạn Khốc Cốc, bị Thực Phong quấn vào sát long chi địa, cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ cũng là không có năng lực tiến vào nơi đây. Cái kia hai cỗ phân thân, một mực không có tiến vào Vạn Khốc Cốc, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Nếu như lúc trước cái kia hai cỗ phân thân cũng tiến vào Vạn Khốc Cốc, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ đem càng thêm gian nan, cái kia nói không chừng, hắn cũng chỉ có mạo hiểm hướng về Vạn Khốc Cốc tung sâu chi địa bỏ chạy rồi. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, lần nữa về tới động phủ cửa vào chỗ. Nhìn xem nằm trên bệ đá linh y cùng với không hề biến hóa Âm La Thánh Chủ pho tượng, Tần Phượng Minh đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng hồi lâu, thấy kia pho tượng cũng không có chút dị động, lúc này mới chú ý cẩn thận hướng về bệ đá đi đến. Pho tượng chỗ triển lộ công kích, Tần Phượng Minh là rõ ràng cảm ứng được rồi. Đối mặt khổng lồ kia công kích, vậy có quỷ quân trung kỳ cảnh giới lão phu nhân đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, hắn lúc này không có pháp lực tại thân, tất nhiên là càng thêm không dám lỗ mãng. Nhưng ngay tại hắn đi bộ đến khoảng cách bệ đá còn có 10 trượng chi cách lúc, đột nhiên một cỗ cực kỳ ngưng thực trở ngại chi lực rồi đột nhiên tập thân, này cổ sức lực lớn trầm trọng chi cực, lại để cho hắn lại cũng khó có thể về phía trước nửa bước. Ồ, xem ra chỉ có Âm La Thánh Chủ phân hồn thân thể chi nhân mới có thể leo lên cái kia bệ đá. Cảm ứng được vẻ này sức lực lớn, cũng không có công kích hiển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên có chỗ minh bạch, đồng thời cũng là tinh tường, cái kia pho tượng sở dĩ công kích lão phụ kia người, cốt bởi là nàng đã từng tế ra cường lực thủ đoạn công kích pho tượng chi qua. Đã có vết xe đổ, hắn tự nhiên sẽ không xuất thủ ngạnh kháng trước mặt trở ngại mảy may. Đứng thẳng tại chỗ, nhìn xem trên bệ đá linh y, Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe mấy cái, biết được linh y vẻn vẹn là hôn mê, cũng không có gì lo lắng tính mạng, trong lòng cũng là thoáng an ổn. Đối với linh y, Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được nàng tất nhiên tựu là Âm La Thánh Chủ một đạo phân hồn, nhưng muốn cho hắn ra tay diệt sát, trong nội tâm hay vẫn là rất là do dự. Nói cho cùng, Âm La Thánh Chủ cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, không có đến ngươi chết ta sống tình trạng. Tuy nhiên cùng hắn một gã phân hồn từng có không hòa thuận, nhưng bản thể, căn bản là chưa từng biết được, vì vậy đối mặt cùng hắn ở chung được 2-3 năm linh y, Tần Phượng Minh chỗ đó có ra tay diệt sát tâm tư. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền hướng về động phủ chi bước ra ngoài. Tự trước kia Hồ Lạc ba người biểu lộ, hắn lúc này chỗ đó vẫn không rõ, hắn cùng với linh y sở dĩ đi vào thần điện, là bị An Thị huynh muội cùng với Hồ Lạc ba người tính toán chi qua. Lúc trước Dương Hùng tại Hộc Vọng bộ lạc thời điểm, nhìn thấy An Thị hai người, tự từng có nghi hoặc hiển lộ. Lúc ấy Tần Phượng Minh đã nhưng có chỗ cảnh giác, lại nghe nói đến Thạch Xương cùng lão phụ kia người đối đáp, hắn lúc này càng là minh bạch, thần điện trưởng lão bên trong, có mấy danh trưởng lão dĩ nhiên tham dự đã đến nhằm vào linh y sự tình bên trong. Có thần bí kia hồ lô nơi tay, hắn lúc này tất nhiên là muốn đem những tà ác này chi nhân thanh toán một phen. Ba vị lại vẫn không rời đi, cái kia thật sự là quá tốt, đã như vậy thì đều ở đây a. Nhìn xem linh tê phủ bên ngoài, chính diện lộ hoảng sợ thần sắc ba gã thần điện trưởng lão, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên hiện thân mà ra đảo. A, ngươi vậy mà không có chết, Thạch trưởng lão chẳng lẽ vẫn lạc tại tay ngươi? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Hồ Lạc ba người lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn dừng lại nơi đây, dĩ nhiên gặp được thánh nữ đại nhân bị thương mà đi, vốn là kinh hãi vô cùng. Thánh nữ thủ đoạn, bọn hắn thân là thần điện trưởng lão, tất nhiên là tinh tường phi thường, bọn hắn những thần điện này trưởng lão thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt khó là thánh nữ đại nhân đối thủ, mà trước mặt, thánh nữ một đầu cánh tay dĩ nhiên không thấy, hơn nữa bên thân hình cũng dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ. Người phương nào có thể đem gần đây cao cao tại thượng thánh nữ đại nhân kích thương, cái này lại để cho trong lòng ba người sợ hãi không thôi, hơn nữa Thạch Xương thủ đoạn, bọn hắn cũng từng thân cách nhìn, đó là so với bọn hắn cao hơn rất nhiều chi nhân. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì đứng thẳng trước mặt, nơi nào còn có không khiếp sợ chi lý. Trong chốc lát các ngươi tại trên đường Hoàng Tuyền, tất nhiên là hội biết được đáp án, tay vừa nhấc, một giọt chất lỏng liền rơi vào đã đến trong miệng, đón lấy hai tay vung vẩy mà ra, lập tức ba đạo màu xanh kiếm mang liền kích xạ mà ra. ba tiếng phốc phốc chi tiếng vang lên, ba khỏa đầu lâu dĩ nhiên mất rơi trên mặt đất. Đối mặt ba người, Tần Phượng Minh tự không có gì lưu thủ khả năng, những người này vốn là lão phụ kia người đồng lõa, diệt sát là kết quả duy nhất. Dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, nếu như không phục thực thần bí kia chất lỏng, muốn diệt sát ba gã thần điện trưởng lão, mặc dù nói có nhiều khả năng, nhưng là tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể hoàn thành, một cái không tốt, nói không chừng hội lật thuyền trong mương, bị ba người gây thương tích. Phải biết rằng, những thần điện này trưởng lão, đồng đều là có thể tế ra thành đan tu sĩ thực lực cường đại hồn lực công kích, cái kia công kích đã hàm có thần hồn chi lực, lại ẩn chứa có khổng lồ vật lý thuộc tính công kích, đập nện tại trên mặt đá, đều đem nham thạch nứt vỡ. Vì vậy phía dưới, hắn liền không chút do dự ăn một giọt linh dịch, trực tiếp tế ra bí thuật công giết. Thân hình khẽ động, hơi sự tình tìm tòi, liền tại ba trên thân người tìm kiếm được 7 khối màu đen khoáng thạch, đúng là cái kia cái gọi là hồn thạch, đồng thời tại Hồ Lạc trên người cũng đem cái con kia kỳ dị thủ trạc nhiếp đã đến trong tay, vung tay lên, đem ba người thi thể trực tiếp ném vào linh thú vòng tay, trở thành linh thú khẩu phần lương thực. Thân hình khẽ động, không chút do dự liền hướng về sơn cốc bên ngoài phi đi. Như là đã đến như thế tình trạng, lão phụ kia người tự nhiên không thể lại để cho hắn còn sống, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, đây là lại không thể phù hợp hơn. Đối với lão phụ kia người trốn ở nơi nào, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phát sầu cái gì. Thần điện chỗ bốn phía có không ít cấm chế tồn tại không giả, nhưng những cấm chế kia phần lớn là một ít sương mù các loại, có khổng lồ hồn lực bắt đầu khởi động cấm chế cực kỳ thưa thớt. Đứng ở sơn cốc bên ngoài, hắn thần thức nhìn quét phía dưới, liền tại một chỗ ngọn núi chỗ phát hiện có cái cấm chế che đậy chỗ. Trên mặt vui vẻ mở ra, thân hình không chút do dự liền hướng về kia xứ sở tại chạy như bay mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2002, chân thành mà đối đãi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Linh Tê Phủ ở trong, lúc này Linh Y sớm đã thức tỉnh, sưu tầm cả gian sơn động, cũng không nhìn thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, nàng cũng là vẻ lo lắng hiển lộ. Đối với Tần Phượng Minh, Linh Y trong lòng có một loại không hiểu không muốn xa rời. Đối với mình vì sao chưa từng bị lão phụ kia người bắt, Linh Y tự nhiên không biết, càng là không biết lão phụ kia người dĩ nhiên trọng thương mà chạy. Tại sơn động bên ngoài dò xét một phen, Linh Y nên cũng không dám tiến vào tầng kia mỏng trong sương mù. Xếp bằng ở pho tượng phụ cận, Linh Y trong đôi mắt mê mang vẻ lo âu thoáng hiện, không thể ổn định quyết tâm thần. A, Tần trưởng lão, người không có việc gì thật sự là quá tốt, có thể lại để cho Linh Y lo lắng, nhưng không biết cái kia ác mặt lão giả cùng lão phụ kia người đi nơi nào, nghe được trong sơn động truyền đến rất nhỏ bước chân, Linh Y lập tức cảnh giác nổi lên, thân hình bắn ra mà lên, đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tự động đường bên trong hiển lộ ra thân hình, nàng không khỏi kinh hỉ đại hiện. Linh Y công chúa thức tỉnh, rất tốt, hai người kia lúc này dĩ nhiên bị ta diệt sát, nơi đây nghĩ đến dĩ nhiên sẽ không còn có nguy hiểm gì tà ác chi đồ rồi, công chúa ngươi chi bằng lần nữa thức tỉnh hồn phách. Tần Phượng Minh còn chưa vào sơn động, đã nhưng biết được Linh Y thanh tỉnh lại, vì vậy hắn cũng không có gì khác thường mở miệng nói. Đối với lão phụ kia người cùng An Thị huynh muội, dĩ nhiên bị hắn trực tiếp diệt sát rồi. Thông qua siêu hồn biết được, tham dự Thạch Xương cùng lão phu nhân sự tình, thì ra là cái kia năm tên trưởng lão mà thôi, thần điện các trưởng lão khác, đối với thánh nữ sở hành sự tình cũng không tham dự, chủ mưu dĩ nhiên đền tội, Linh Y tất nhiên là dĩ nhiên an ổn. Cái gì, Tần trưởng lão dĩ nhiên đem lão phụ kia người cũng đánh chết, điều này sao có thể, lão phụ kia nhân thủ đoạn thật sự cường đại, chẳng lẽ Tần trưởng lão khôi phục bản thân pháp lực không thành, Linh Y tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng cũng không có kiến thức chi nhân. Lúc trước đối mặt lão phụ kia người công kích, nàng tế ra trong tộc bảo vật, cũng khó khăn dùng ngăn cản. Trước mặt thanh niên vậy mà nói đem cái kia cường đại chi nhân diệt sát, cái kia chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mặt chi nhân khôi phục tu sĩ thần thông. Ân, công chúa nói cũng là không giả, Tần Mỗ cơ duyên phía dưới, khôi phục một lát pháp lực, vì vậy mới đưa hai người kia diệt sát, những thứ này là một ít đồ ăn, công chúa có thể ở chỗ này bế quan một ít thời gian, Tần Mỗ ngay tại động phủ bên ngoài vi ngươi hộ pháp. Thẳng đến đem ngươi thần hồn hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, tựa là Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên không thể tích cốc, vì vậy Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem một túi lớn thịt khô nước trong chờ đồ ăn chuẩn bị xuống. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không đợi Linh Y nói nữa nói cái gì, thân hình một chuyến, liền lần nữa ra cách sơn động. Hơn 10 ngày sau, một đạo làn gió thơm thổi qua, Linh Y dĩ nhiên đang nghiên cứu một quyển sách điển tịch Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc này Linh Y, xinh đẹp trên dung nhan, không có chút nào biểu lộ hiền lộ, hết thảy lộ ra như vậy bình tĩnh, một đôi trong đôi mắt đẹp, càng là thần quang nội liếm, giơ tay nhấc chân, hiển lộ ra một cỗ lại để cho người gặp chi, liền vui mừng thần phục bức nhân khí tức. Nhưng trong khi nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, cặp kia trong đôi mắt đẹp, mới cuối cùng hiển lộ ra mừng rỡ thanh thoát chi ý. Chúc mừng Âm La Thánh Chủ, nghĩ đến người dĩ nhiên đem phân hồn trí nhớ hoàn toàn đã thức tỉnh a, xem lên trước mặt siêu phàm thoát tục, tịnh lệ phi phàm thiếu nữ, Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi đứng lên, trên khóe miệng vểnh lên, mỉm cười thản nhiên hiển lộ tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt. Cái gì, ngươi vậy mà biết được trong cơ thể ta phân hồn lai lịch, đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói, tịnh lệ thiếu nữ lập tức sắc mặt đột biến, vẻ khó tin hiển lộ mà ra. Tại Linh Tê trong phủ cái kia trên bệ đá, Linh Y ở đằng kia cổ vô cùng thoải mái hồn lực trong bao, gần kề ngồi xếp bằng 3 ngày, một cỗ làm cho nàng khó có thể chống cự kỳ dị năng lượng liền tự hắn trong óc đột nhiên mà hiện, theo vẻ này năng lượng tràn ngập, trong óc hắn rồi đột nhiên nhiều ra một cỗ trí nhớ. Đột nhiên mà hiện, nàng lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nhưng đương Linh Y tốn hao 10 ngày thời gian, tiêu hóa hết trong trí nhớ nhiều ra những làm cho kia nàng không thể tin được sự tình về sau, tuổi trẻ thiếu nữ ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên đối với nàng thân phận mới vẫn không thể hoàn toàn làm được không hề giữ lại tiếp nhận, nhưng lúc này dĩ nhiên làm cho nàng tâm như mặt nước phẳng lặng rồi. Làm cho nàng tuyệt đối thật không ngờ chính là, trước mặt thanh niên vậy mà đã sớm dĩ nhiên biết được thân phận của nàng lai lịch. Ha ha, công chúa nói không tệ, lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền dĩ nhiên trong nội tâm rất có hoài nghi, nhưng này lúc căn bản vẻn vẹn là nghĩ đến ngươi trường cùng Âm La Thánh Chủ giống nhau mà thôi. Nhưng đương Dương Hùng hai người xưng hô ra thánh nữ thời điểm, ta liền dĩ nhiên nghĩ tới Âm La Thánh Chủ. Khi nhìn thấy trong động phủ cái kia tòa pho tượng, tự nhiên cái gì đều đã minh bạch, Tần Mỗ sở dĩ biết được, cũng chính bởi vì lúc trước Tần Mỗ tại bên ngoài thời điểm, đã từng gặp được qua Âm La Thánh Chủ một cái phân hồn thân thể, dung mạo của nàng, cùng ngươi độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm cái gì, trong miệng ha ha cười cười, bình tĩnh giải thích nói. Thì ra là thế. Bản chủ cùng Tần đạo hữu cũng không cái gì mối thù truyền kiếp, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không xảy ra tay đối với Linh Y như thế nào a. Tịnh lệ thiếu nữ nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trên mặt vui vẻ mở ra, trong miệng như thế nói ra. Nàng trước xưng hô chính mình là thánh chủ, tất nhiên là cho thấy nàng bản thể, mà phía sau nhưng lại xưng hô là Linh Y, cũng là nói cho Tần Phượng Minh, nàng lúc này như cũng là học vọng tộc công chúa chi thân mà thôi. Nghe được gần kề vừa tự khôi phục thần hồn Âm La Thánh Chủ phân hồn thì có như thế tâm cơ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Lúc này muốn diệt sát trước mặt Âm La Thánh Chủ phân hồn, hắn đương nhiên sẽ không phí khí lực gì. Đối phương cũng vẻn vẹn là một gã vừa mới thức tỉnh trí nhớ chi nhân, tu vi căn bản không coi là cái gì, nhưng Tần Phượng Minh chỉ dựa vào cùng Linh Y công chúa giao tình, hắn tự cũng không làm cái gì bất lợi Linh Y công chúa sự tình. Đây không phải cái gì lòng dạ đàn bà, cái này vẻn vẹn là Tần Phượng Minh bản tính mà thôi. Thánh chủ nói quá lời, Tần Mỗ được Linh Y công chúa thu lưu, trong nội tâm tự nhiên chỉ có cảm kích, chỗ đó hội có chút làm loạn tồn tại, nếu không trước thời điểm, đã nhưng xuất thủ, Tần Mỗ cùng Linh Y công chúa chung hoạn nạn một phen, không có công chúa, Tần Mỗ từ lâu vẫn lạc, mà công chúa đại địch cũng dĩ nhiên bị Tần Mỗ đánh chết, dạng này tính đến, chúng ta sớm đã tính toán là bằng hữu rồi, đối với bằng hữu, Tần Mỗ gần đây chân thành mà đối đãi. Mỉm cười, Tần Phượng Minh mở miệng nói ra, hắn theo như lời ngôn ngữ, cũng là xuất phát từ chân tâm. Ha ha ha, có thế chứ, Tần trưởng lão đối với Linh Y tri ân, Linh Y cả đời ghi khắc, chỉ cần Linh Y trên đời một ngày, cái kia thần điện là Tần trưởng lão ra, qua tự do, không người ngăn cản tiên sinh. Tịnh lệ thiếu nữ nhoẻn miệng cười, trước Linh Y công chúa lần nữa xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Đối với trước mặt thiếu nữ lời ấy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn cũng hiểu biết, ở trong đó cũng là có vài phần có thể tin tồn tại. Tuy nhiên trước mặt thiếu nữ là Âm La Thánh Chủ phân hồn, nhưng Linh Y bản tâm như trước tồn tại, song phương vốn là cộng sinh quan hệ, ai cũng không thể đem đối phương hoàn toàn lau đi. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tuy nhiên không hiểu rõ lắm rồi, nhưng là năng lượng đoán được hai phần, vì vậy cũng không cho rằng trước mặt thiếu nữ hoàn toàn là ở lừa gạt ứng phó cùng hắn. Tốt rồi. Hiện tại Linh Y muốn đi gặp thần trong điện những trưởng lão kia một mặt, cũng tốt lại để cho những trưởng lão kia bất chí sinh xảy ra điều gì mầm tai vạ đến. Tiên sinh hãy theo Linh Y tiến đến đánh giá a, thiếu nữ nhoẻn miệng cười, ngữ khí nhẹ nhõm mở miệng. Ân, Tần Mỗ cũng đang có ý này, bất quá công chúa, Tần Mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, hy vọng công chúa đáp ứng. Tần tiên sinh không cần nói, Linh Y cũng hiểu biết ra sao sự tình, nghĩ đến tiên sinh là đối với cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết cảm thấy hứng thú a. việc này Linh Y đáp ứng tiên sinh, chờ bái kiến các vị thần điện trưởng lão, Linh Y liền an bài tiên sinh tìm hiểu cái kia chính thức bảo bí quyết bí pháp, bất quá chỉ có thể là tiên sinh tìm hiểu, Linh Y lại không thể giải nói cái gì, này điểm kính xin tiên sinh thứ lỗi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2003, nhập chủ, Linh Y, thì ra là Âm La Thánh Chủ phân hồn, trong lòng cũng là cực kỳ khó hiểu, Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, tại hắn trong trí nhớ, chính là một quyển sách trọng yếu phi thường tu luyện hồn phách chi lực công pháp, mà công pháp này, tại đây ngũ hành năng lượng không lộ ra sát long chi địa, có thể nói là duy nhất tu luyện chi pháp. Hơn nữa cái kia Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, nếu như dùng ngũ hành năng lượng tế ra, uy năng càng là khổng lồ, mà lại công pháp này có thể kéo dài tuổi thọ, vẻn vẹn là tu luyện xong cấp thứ nhất, tự có thể thọ nguyên tăng trưởng đến 200 đến 300 năm. Cường đại như thế một loại kỳ dị công pháp, tại hắn trong trí nhớ, vậy mà lại để cho hắn quảng vi truyền thụ. Đối với sát long chi địa bộ lạc tộc nhân, trước giáo sư một loại phiên bản đơn giản hóa bản, chỉ cần có người có thể tu luyện xong trước lưỡng giai, là được giáo sư hắn chính thức hoàn thiện Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, cũng đem chi thu về vi thần điện trưởng lão, làm cho cả sát long chi địa cung phụng. Như thế sự tình, thật sự lại để cho Linh Y khó có thể sáng tỏ, bất quá đã bản thể an bài như thế, tự nhiên có đạo lý riêng, mà Tần Phượng Minh trước tự từng nói, đối với công pháp này cảm thấy hứng thú, vì vậy không cần nói ra, nàng trước đáp ứng xuống. Hai người vì vậy không trì hoãn nữa, trực tiếp quay trở về tới lúc trước này tòa nghị sự đại điện. Lúc này trong đại điện, dĩ nhiên có vài chục tên thần điện trưởng lão, những trưởng lão này cũng đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận chi âm không dứt bên tai. Lúc trước Tần Phượng Minh diệt sát An Thị huynh muội thời điểm, tự đã từng là đang tại mấy tên trưởng lão mặt mà ra tay. Cái kia trong mấy người, có một gã từ bên ngoài đến tu sĩ, khi nhìn thấy Tần Phượng Minh tế ra bàng đại pháp lực bí thuật, trực tiếp chém giết hai gã thần điện trưởng lão thời điểm, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Dùng hắn nguyên lai quỷ quân sơ kỳ cảnh giới kiến thức, chỗ đó có thể nhìn không ra Tần Phượng Minh chỗ thi triển ra bí thuật uy năng chi khổng lồ. Đây chính là có thể so với quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cường đại bí thuật. Tại đây sát long chi địa ở trong, ngoại trừ thánh nữ bên ngoài, vậy mà còn có người có thể thi triển ra khổng lồ như thế uy lực công kích, mà lại so thánh nữ còn cường đại hơn mấy lần, lão giả kia cơ hồ cũng không thể tin tưởng trước mặt chứng kiến. Nghe được Tần Phượng Minh cùng cái kia An Thị hai người đối đáp, cái kia vài tên trưởng lão tử cũng minh bạch, mới thánh nữ dĩ nhiên đi tới thần điện chỗ. Mà cái kia lão thánh nữ vậy mà liên hợp mấy tên trưởng lão muốn đối với mới thánh nữ mưu đồ làm loạn, như thế sự tình, tại trong biển tịch, thế nhưng mà chưa bao giờ từng thấy đến. Diệt sát hết An Thị huynh muội, Tần Phượng Minh trực tiếp lại để cho cái kia vài tên trưởng lão triệu tập các trưởng lão khác, nói mới thánh nữ mấy ngày về sau, có chuyện muốn đối với mọi người nói. Lúc này thấy đã có như thế trưởng lão tụ tập đại điện, Tần Phượng Minh hai người cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Các vị thần điện trưởng lão, các người có thể nghe theo Tần trưởng lão chi mệnh tụ tập nơi đây, rất tốt, ta chính là Học Vọng Bộ Lạc công chúa Linh Y, cũng là dĩ nhiên đã thức tỉnh thần hồn thần điện thánh nữ, mà cái kia lão thánh nữ, cùng với cái kia vài tên dục đối với ta làm loạn trưởng lão, dĩ nhiên bị diệt sát rồi. Linh Y tin tưởng các vị cũng không tham cùng bọn họ làm việc, vì vậy các vị trưởng lão bất dụng tâm tồn tâm thần bất định, Linh Y tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, vì vậy sẽ không trách tội các vị. Các vị trưởng lão về sau cứ việc tất cả tư hắn trước là tốt rồi. Về phần Tần trưởng lão, về sau hắn nói, là Linh Y nói như vậy, các vị chỉ để ý tuân theo là tốt rồi. Hơn nữa ta nghe nói, tu luyện sử dụng hồn thạch cực kỳ khan hiếm, nhưng vô luận cỡ nào rất thưa thớt, về sau mỗi tháng Tần trưởng lão cần thiết hồn thạch số lượng, cùng ta giống nhau. Linh Y tuy nhiên trạng như thiếu nữ, nhưng lúc này khí chất, dĩ nhiên khác nhau rất lớn, đứng ở dĩ nhiên quỳ dạp xuống đất chúng thần điện trưởng lão trước mặt. Một cỗ vô hình uy nghiêm khí tức tràn ngập, lại để cho người không dám nhìn thẳng mảy may, vẻn vẹn là cái kia bức nhân khí tràng, tự lại để cho mọi người sinh ra mãnh liệt thần phục chi tâm. Cần tuân thánh nữ chi mệnh, các vị trưởng lão quỳ sát, cơ hồ trăm miệng một lời mở miệng nói ra, đối với đứng thẳng thánh nữ bên cạnh thanh niên kia tu sĩ, các vị trưởng lão trong nội tâm so với thánh nữ còn muốn e ngại. Trải qua vị kia từ bên ngoài đến trưởng lão kỹ càng tự thuật, mọi người tại đây dĩ nhiên biết được. Tên này thanh niên tại đây sát long chi địa, đồng dạng có thể thi triển ra pháp lực thần thông, mà lại thủ đoạn có thể so với quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, như thế thực lực chi nhân, muốn tiêu diệt giết bọn hắn, cơ hồ vẻn vẹn là trong nháy mắt sự tình. Ân, được rồi, các vị trưởng lão xin đứng lên, về sau gặp mặt, loại này tục lễ đại có thể giảm bớt, nhưng không biết vị kia là Tô Hách trưởng lão, thì thỉnh đi ra gặp mặt, nhìn quét liếc mọi người tại đây, Linh Y biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được tân nhiệm thánh nữ vậy mà đầu tiên gọi vào chính mình danh tự, một gã mặt đỏ lão giả không khỏi thân hình chấn động, lập tức nhấc chân tiến lên, tự trong đám người đi tới trước mọi người. Cho thánh nữ đại nhân chào, lão nô là Tô Hách, nhưng không biết thánh nữ đại nhân có gì phân phó. Tô trưởng lão, nghe nói ngươi trước kia thời điểm là phụ trách thánh nữ sự tình chi nhân, về sau ngươi còn phụ trách việc này là tốt rồi, hơn nữa về sau Linh Y động phủ sự tình, cũng do ngươi phụ trách, phía dưới thỉnh ngươi dẫn đầu ta cùng với tần trưởng lão, đi trước đến trước kia thánh nữ thanh tu chi nhìn một chút a. Tô họ trưởng lão, là Linh Y tự Dương Hùng Ba trong dân cư biết được, biết rõ người này bị nguyên lai cái kia vài tên làm loạn tu sĩ xa lánh, vì vậy lúc này nói ra, tất nhiên là sẽ để cho hắn cảm động đến rơi nước mắt không thôi. Tuy nhiên bộ lạc sự vụ không liên quan đến bao nhiêu lục đục với nhau sự tình, nhưng người càng nhiều, tự nhiên cũng tránh không được. Linh Y thân là học vọng bộ lạc đốc chính, trong bộ lạc loại này sự tình tự cũng đã gặp không ít, lúc này ứng đối, tự nhiên cưỡi xe nhẹ đi đường quen chi cực. Tại mọi người cung kính trong tiếng, Tần Phượng Minh ba người một mực đi đến một chỗ Tú Lệ Sơn cốc chỗ. Nơi đây, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã tới một chuyến, bởi vì lão phụ kia người động phủ, là tại trước mặt trên ngọn núi. Bẩm thánh nữ đại nhân, nơi này động phủ, là lịch đại thánh nữ nơi tu luyện, nơi này nguyên lai có một chỗ cấm chế, chỉ là lúc này lại là đã không có, nghĩ đến cái kia trận bàn có lẽ còn trong động phủ. Tô Hách nhìn quét liếc trước mặt một người cao lớn cửa đá rộng mở động phủ, sắc mặt nghi hoặc mở miệng nói. Hắn tuy nhiên biết được này lão thánh nữ xuất lĩnh mấy tên trưởng lão đang muốn xx sự tình, về sau bị Tần Phượng Minh hết thảy diệt sát, dĩ nhiên vẫn lạc, nhưng cụ thể như thế nào, hắn có thể cũng không thân cách nhìn. Công chúa, đây là nơi này động phủ trận bàn cùng lệnh bài, hiện tại tiểu giao cho ngươi đi, hơn nữa trong động phủ sở hữu vật phẩm, Tần Mỗ cũng không có động, chỉ là thu mấy khối hồn thạch, những vật phẩm kia đối với Tần Mỗ mà nói, tác dụng không là rất lớn, bất quá đối với công chúa về sau tu luyện, có thể sẽ có chỗ trợ giúp. Vung tay lên, một cái trận bàn cùng hai gã lệnh bài xuất hiện tại Linh Y trước mặt, trong đó còn có mấy cái kỳ dị chữ vật giới chỉ, những vật phẩm này đều là lão phụ kia người chi vật. Đối với mấy cái kỳ dị chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh biết rõ vẻn vẹn là một loại cấp thấp chữ vật loại bảo vật, cũng không thế nào quý trọng, nhưng hắn vẫn khó có thể phát hiện bên trong vật phẩm, nhưng đối với này, hắn cũng không như thế nào ý. Tại đây bần cùng chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không có gì có thể nhập hắn pháp nhãn chi vật. Vì vậy lúc này không hề tham lam liền giao cho Linh Y. Ha ha, Tần trưởng lão tay ngược lại là rất nhanh, vậy mà lời đầu tiên vơ vét một phen, Linh Y mỉm cười, cũng không như thế nào ý, thò tay đem những vật phẩm kia tiếp nhận. Không chút do dự phía dưới, trực tiếp liền vào nhập đến đó trong động phủ. Nhìn xem đơn giản động phủ, Linh Y cũng không khỏi nhíu mày, nàng lúc trước ở lại chỗ, là bằng gỗ phòng xá. Mà về sau muốn ở tại cái này trống trải trong sơn động, làm cho nàng cũng là cực không thói quen. Này điểm khổ không coi là cái gì, chỉ có chịu khổ trong khổ, mới có thể tại tu vi bên trên tiến nhanh, ngươi lúc này vẫn không thể tích cóc chống cự băng hàn, vậy hãy để cho Tô trưởng lão chuẩn bị một ít gia thú các loại được rồi. Nhìn thấy thiếu nữ chau mày, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Linh Y xem Tần Phượng Minh liếc, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, tuy nhiên xa xa có một giường đá, thượng diện có gia thú chi vật tồn tại. Nhưng những vốn là kia lão phụ kia người dùng qua chi vật, Linh Y tất nhiên là sẽ không lại dùng, nhìn thấy bên cạnh thanh niên như thế săn sóc, thiếu nữ trong nội tâm không khỏi ấm áp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2004, tìm hiểu. Linh Y tuy nhiên lúc này dĩ nhiên đã thức tỉnh thần hồn, nhưng nói tóm lại, cũng vẻn vẹn là một gã 20 tuổi không đến thiếu nữ, tại học vọng bộ lạc thời điểm. Còn có tôi tớ đi theo, tất cả chi vật tự nhiên có người đặt mua. Lúc này, lại cần nàng một người nhớ thương. Tần Phượng Minh từ nhỏ liền ly ra, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào chiếu cố chính mình. Vì vậy một phen an bài phía dưới, đem Linh Y cần thiết chi vật đều an bài một phen. Tô Hách tất nhiên là nhớ lao, từng cái làm theo. Đối với Linh Y tu luyện, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì. Tuy nhiên không biết Linh Y linh căn thuộc tính, thân thể tư chất, vốn lấy âm la thánh chủ phân hồn thân phận. Nghĩ đến tất nhiên không kém. Mà ở thần điện chỗ dãy núi, trong không khí ẩn chứa có nhàn nhạt hồn lực năng lượng, trong một chỗ tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, tất nhiên là thích hợp nhất bất quá. Hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh mặc dù không có nhìn thấy qua nguyên vẹn công pháp, nhưng lúc này cũng dĩ nhiên biết được. Này một bí pháp, chính là chuyên môn tu luyện thần hồn tinh phách cường đại công pháp, cùng tu sĩ sở tu luyện những tu tiên kia công pháp hoàn toàn bất đồng, Tuy nhiên công pháp này bên trong bí thuật có thể dùng ngũ hành pháp lực tế ra, nhưng lúc tu luyện, nhưng lại cần hồn lực năng lượng. Mà hồn thạch, tự như là cùng tu sĩ lúc tu luyện sử dụng linh thạch bình thường, chính là chuyên môn cung cấp tu luyện cần thiết hồn lực năng lượng đặc thù khoáng thạch. Tại tu tiên giới lưu lạc lâu như thế, Tần Phượng Minh chưa từng có nhìn thấy qua cái gọi là hồn thạch. Đương nhiên, nếu như tại trong tu tiên giới tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, vậy hắn đại có thể tải âm khí nồng đậm chi địa bắt giết những âm hồn kia quỷ vật, nhưng ở cái này sát long chi địa, tự nhiên là hồn thạch rồi. Vì vậy cùng Linh Y phân biệt, cùng Tô Hách cùng nhau phản hồi thần điện thời điểm, Tần Phượng Minh cái thứ nhất muốn hỏi là cái này hồn thạch tài nguyên khoáng sản chỗ. Tần trưởng lão có chỗ không biết, ta sát long chi địa, tuy nhiên mặt khác tài nguyên bần cùng chi cực, nhưng hồn thạch lại cũng không thiếu khuyết, ngược lại cực kỳ sung túc, nhưng tuy nhiên cất giữ cực kỳ phong phú, nhưng chúng ta lại rất khó khai thác, bởi vì những tài nguyên khoáng sản kia chỗ đều là ở sâu dưới lòng đất, dựa vào bộ tộc thủ đoạn, rất khó đến sâu đậm chỗ. Hơn nữa trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, tại bộ lạc chỗ cư trụ dưới mặt đất, có thể thu thập hồn thạch dĩ nhiên không nhiều lắm, chỉ vẹn vẹn có một ít cằn cỗi tài nguyên khoáng sản tồn tại, vì vậy cũng gần kề có thể thỏa mãn ta thần điện bình thường tiêu hao. Vì đạt được thêm nữa hồn thạch, ta thần điện dĩ nhiên có hơn 10 người trưởng lão chuyên môn phụ trách dò xét hồn thạch tài nguyên khoáng sản, chính là biên hoang chi địa, cũng thường xuyên tiến vào, nhưng ở cái này thần điện chỗ sơn mạch bên trong, hồn lực năng lượng cũng là dồi dào, đối với chúng ta mà nói, đến cũng cơ bản thỏa mãn cần thiết. Tô Hách cũng không có chút giấu giếm, đem có quan hệ hồn thạch tình hình cùng bàn nói ra. Tô Hách cũng là một gã từ bên ngoài đến tu sĩ, hắn đương nhiên biết được trước mặt thanh niên đáng sợ, tuy nhiên không biết trước mặt thanh niên vì sao có thể thi triển ra ngũ hành bí thuật, nhưng có thể tế ra quỷ quân đỉnh phong uy năng ngũ hành bí thuật, đem lão thánh nữ đánh chết, cái kia dĩ nhiên là đại tu sĩ cảnh giới chi nhân. Hắn ban đầu ở quỷ giới, cũng vẻn vẹn là một gã quỷ quân sơ kỳ tu sĩ, đại tu sĩ tại hắn trước mặt, đó là cần ngưỡng mộ tồn tại. Thì ra là thế, bất quá Tần Mỗ phát hiện, thần điện trưởng lão lúc này đều đã nhưng đã có quỷ soái cảnh giới cường đại uy năng thủ đoạn, chẳng lẽ dựa vào như thế thực lực, cũng không thể tiến vào đến sâu đậm chi địa không thành. Chúng ta lúc này cảnh giới, là cùng quỷ soái tu sĩ tương đương, nhưng cái này cũng vẻn vẹn là đối với tế gia bí thuật công kích mà nói. Cùng quỷ soái tu sĩ tuyệt đối không thể so sánh, bởi vì ta chờ ngoại trừ công kích uy lực có thể so với quỷ soái tu sĩ, phương diện khác cùng phàm nhân độc nhất vô nhị, không thể thích cốc, không thể lăng không bay vọt, tự là chống cự băng hàn cực nóng cũng là không thể. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, Tô Hách không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, một tia bất đắc dĩ hiển lộ mà ra. Chẳng lẽ tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết đến quỷ soái cảnh giới, cũng không thể thích cốc, Tô Hách nói như vậy, lại làm cho Tần Phượng Minh chấn động. Lúc trước hắn đã từng cùng lão phụ kia người tranh đấu qua một phen, đối với hắn tế ra công kích cũng là rất là bội phục, không ngờ tới, tu luyện tới như nàng cảnh giới, vậy mà không thể thích cốc. Đúng vậy, hóa bảo quỷ luyện quyết tuy nhiên theo tu luyện, có thể cho tuổi thọ có chỗ tăng trưởng, nhưng cuối cùng không thể cùng tu tiên công pháp tương so, nó vẻn vẹn là một loại chuyên môn tu luyện thần hồn phụ trợ thuật pháp, ở chỗ này ngũ hành năng lượng không lộ ra giao diện bên trong, tu sĩ dĩ nhiên không có pháp lực tồn tại. Tu luyện càng là không thể nào nói đến, nhưng không biết, nói ra cuối cùng, Tô Hách ngôn ngữ dĩ nhiên lộ ra muốn nói lại thôi. Ha ha, Tô đạo hữu là muốn hỏi, Tần Mỗ vì sao có thể tế ra ngũ hành bí thuật a? Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì quá mức che giấu sự tình, chỉ cần đạo hữu trên người có cực phẩm âm thạch, đồng dạng có thể đều biết tức thời gian bảo trì có pháp lực. Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được đối phương sở muốn hỏi sự tình, mỉm cười, cũng không tận lực giấu giếm đạo. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Tô Hách thân hình rồi đột nhiên chấn động. Dùng Tô Hách kiến thức, tất nhiên là dĩ nhiên minh bạch Tần Phượng Minh nói ý tứ, nhưng cực phẩm âm thạch, đó là sao mà quý trọng chi vật, hắn vẻn vẹn là nghe nói, chưa từng có nhìn thấy qua. Hai người tốc độ cũng là cực nhanh, rất nhanh liền quay trở về nghị sự trong đại điện. Tô Hách trở lại đi tìm người tiến hành linh y phân phó sự tình, mà Tần Phượng Minh nhưng lại đi theo ba gã trưởng lão hướng về mặt khác một chỗ ngọn núi chỗ đi đến. Này ba gã trưởng lão, đúng là phụ trách hóa bảo quỷ luyện quyết truyền thừa động phủ chi nhân. Một chỗ có cực kỳ lợi hại cấm chế tồn tại chỗ, ba gã trưởng lão phân biệt lấy ra một tấm lệnh bài, hợp lực phía dưới, mới đưa một tòa động phủ cấm chế bỏ. Tần trưởng lão, nơi này động phủ ở trong, là hóa bảo quỷ luyện quyết nguyên vẹn công pháp bảo tồn chi địa. Theo lý mà nói, nếu như ta các trưởng lão muốn vào nhập tìm hiểu, tắc thì nhất định phải hoàn thành một ít thần điện chỗ bố trí nhiệm vụ, mỗi lần chỉ có thể đợi một tháng. Nhưng Tần trưởng lão đại có thể không cần, thánh nữ đại nhân từng nói Tần trưởng lão có thể tùy ý tiến vào tùy ý chỗ, đương nhiên cũng kể cả nơi đây, Nếu như Tần trưởng lão phải ly khai nơi đây, chỉ cần đứng ở động phủ hơi nghiêng một tòa truyền tống trận. Có thể ly khai nơi này, đứng thẳng trong động phủ, ba gã trưởng lão cúi người hành lễ về sau, như vậy đã đi ra nơi này động phủ. Nhìn phía xa một tòa thoáng hiện hắc mang xinh xắn pháp trận, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được, cái kia pháp trận tựu là một phiên bản đơn giản hóa truyền tống pháp trận, chỉ là khu động pháp trận năng lượng đổi thành hồn thạch. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không thể lại tích cốc, vì vậy hắn tiến trước khi đến, tất nhiên là dĩ nhiên chuẩn bị rơi xuống sung túc đồ ăn nước trong. Trong động phủ này, hắn dĩ nhiên ý định thường ở. Nơi này động phủ bị người tận lực tu chỉnh qua, bốn phía trên thạch bích cũng đều hình thành như mặt kính, nhưng thần thức dò xét phía dưới, thượng diện ngoại trừ có nhàn nhạt hồn lực chấn động bên ngoài, cũng không có gì cấm chế tồn tại. Theo động thất đại môn khép kín, một cỗ lại để cho người rất dễ chìm tĩnh hạ tâm thần phạn sướng thanh âm đột nhiên vang vọng tại trống trải động trong phòng, lại để cho Tần Phượng Minh không tự chủ được liền khoanh chân ngồi xuống đất đá phía trên. Một cỗ hồn lực chấn động cùng một chỗ, hắn bên cạnh trên thạch bích đột nhiên một tầng ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra, nhìn xem trên thạch bích kích tránh mà ra đạo đạo huyền ảo phù văn, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lập tức thần thái đại hiển, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem thạch bích, như vậy không hề động tác mảy may. Tâm thần trầm tĩnh, trong nội tâm không có một tia tạp niệm, linh đài thanh minh chi cực. Theo Tần Phượng Minh vứt bỏ hết thảy ngoại giới giác quan, một cỗ kỳ dị hồn lực năng lượng đột nhiên từ cái này mặt thoáng hiện ánh huỳnh quang trên thạch bích chậm rãi tuôn ra, hóa thành một đạo chậm rãi lưu động năng lượng lưu, hướng về Tần Phượng Minh chậm rãi bao phủ mà đến. Vẫn không nhúc nhích, Tần Phượng Minh bị vẻ này năng lượng lung bao ở trong đó, lập tức, hắn ngồi xếp bằng thân hình bất ngờ chấn động, sắc mặt rồi đột nhiên trở nên buông lỏng chi cực, hai mắt khép kín, giống như ngủ say bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2005, công pháp thành. Theo Tần Phượng Minh lâm vào vong ngã chi cảnh, vẻ này kỳ dị hồn lực năng lượng tiến vào hắn trong cơ thể về sau, cũng không đã bị chút nào trở ngại, trực tiếp liền vào đến hắn trong thức hải. Này cổ hồn lực không có chút nào tính công kích, tựu là Tần Phượng Minh khu động thần hồn tinh phách đối với hắn ngăn cản, cũng khó có thể đối với hắn có gì trở ngại, liên tục không ngừng chảy xuôi phía dưới. Năng lượng lưu vừa tiến vào Tần Phượng Minh thức hải, liền trong chốc lát biến thành lốm đa lốm đốm trí nhớ mảnh vỡ, phiêu đãng tại hắn thức trên biển. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức buông lỏng. Nội thị phía dưới, hắn tâm thần hoàn toàn chìm vào trong thức hải, đem khổng lồ thần thức chi lực thả ra, bắt đầu đối với những phiêu đãng kia thức trên biển trí nhớ mảnh vỡ tìm hiểu. Tần Phượng Minh ở chỗ này động trong phòng một đợi, là nửa năm lâu. Vào lúc này gian ở trong, hắn từng ra cách qua động phủ hai lần, mà hai lần đó cũng là hắn đi nhận lấy hồn thạch mà thôi. Hồn thạch quả nhiên cực kỳ rất thưa thớt, đối với toàn bộ thần điện mà nói, mỗi tháng, mỗi một gã thần điện trưởng lão cũng chỉ có thể nhận lấy 2 khối hồn thạch, mà căn cứ Linh Y công chúa nói như vậy, hắn lại là có thể nhận lấy 10 khối. Nhưng 10 khối hồn thạch, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng vẻn vẹn là hơn nửa tháng tu luyện chi dụng mà thôi. Tại tiêu hao hết hơn 50 khối hồn thạch về sau, Hóa Bảo Quỷ luyện quyết, hắn cuối cùng đem tầng thứ nhất cấp thứ nhất công pháp tu luyện thành công. Hóa Bảo Quỷ luyện quyết, cùng sở hữu 3 tầng công pháp, mà mỗi một tầng công pháp lại phân tam giai. Dùng Tần Phượng Minh lúc này hiểu rõ, lúc trước cái kia tên lão phu nhân, cũng không quá đáng là đem tầng thứ nhất cấp thứ hai tu luyện thành mà thôi, mà mặt khác thần điện trưởng lão, cũng vẻn vẹn là tu luyện thành công cấp thứ nhất. Tu luyện Hóa Bảo Quỷ luyện quyết, ngưng tụ hồn lực tu luyện, vẻn vẹn là trụ cột nhất bộ phận. Cấp thứ nhất công pháp tu luyện chỉ cần ngưng tụ hồn lực, mà theo cấp thứ hai bắt đầu, ngưng tụ hồn lực dĩ nhiên không thể để cho công pháp tiến giai, hắn cần đại lượng các loại bảo tài dung nhập trong đó mới có thể. Mà cần thiết bảo tài, nhưng lại cần bên trong ẩn chứa có cực kỳ khổng lồ hồn lực tài liệu, mà hồn thạch vẻn vẹn là trong đó bình thường nhất chi vật, như Linh Y lúc trước chỗ cầm cái chủng loại kia hồn khí, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chi vật. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hối hận nổi lên. Ban đầu ở diệt sát lão phụ kia người thời điểm, tại hắn trong động phủ, đã từng nhìn thấy qua vài kiện đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng hồn khí, những hồn khí kia công kích uy lực cũng vẻn vẹn là cùng thần điện trưởng lão một kích toàn lực tương đương. Lúc này nghĩ đến, những hồn khí kia, đúng là tu luyện cái này Hóa Bảo Quỷ luyện quyết chi dụng không thể nghi ngờ. Hồn khí, hắn lúc trước từng cẩn thận nghiên cứu qua một phen, biết được cái kia hồn khí dùng tài liệu, chính là sát long chi địa bên trong một ít đặc thù tài liệu. Những tài liệu kia đối với tu tiên giả mà nói, khả năng cũng chỗ vô dụng, nhưng lại đúng là luyện chế hồn khí chi vật. Mà hồn khí, nếu như không phải tu luyện hồn lực công pháp chi nhân, căn bản là khó có thể khu động, hắn cùng tu sĩ sử dụng pháp bảo hoàn toàn bất đồng, mặc dù có thần hồn công kích, nhưng như cùng giai tu sĩ tranh đấu, lại hiệu dụng cũng không quá mức lộ ra lấy, vì vậy phía dưới, hắn mới không có thu. Lúc này nghĩ đến, trong lòng của hắn tất nhiên là rất là hối hận không thôi. Tuy nhiên không thể đem hóa bảo quỷ luyện quyết tu luyện thành cấp thứ hai, nhưng ở cái này trong vòng mấy tháng, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem bảo bí quyết ba tầng công pháp hoàn toàn ấn ký tại trong óc, những kỳ dị kia huyền ảo phù văn, đối với những người khác, khả năng quá mức tối nghĩa. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, những phù văn kia tuy nhiên ẩn chứa năng lượng là hồn lực, nhưng tự hắn bổn nguyên, nhưng như cũng là phù chú phạm trù, mà dùng Tần Phượng Minh lúc này thuật chú tạo nghệ, tuy nhiên lý giải như trước gian nan, nhưng đem chi hoàn toàn khác ở trong thức hải, lại cũng không là việc khó gì. Hao tốn 2 tháng lâu, hắn mới hoàn toàn đem ba tầng hóa bảo quỷ luyện quyết trí nhớ không sai. Đối với cái kia công pháp truyền thừa, Tần Phượng Minh trí nhớ hoàn toàn về sau, mới cuối cùng có chỗ minh bạch, công pháp này truyền thừa cực kỳ đặc thù, hắn không chỉ có cần tu sĩ tự hành lĩnh ngộ, quan trọng nhất là, chỉ có đem bên trên nhất giai công pháp hoàn toàn có thể đủ trí nhớ về sau, mới có thể trí nhớ lý giải hạ nhất giai. Mà có thể chuẩn xác không sai đem những thay đổi thất thường kia phù văn không sai chút nào trí nhớ trong thức hải, bình thường chi nhân tuyệt đối khó có thể làm được, tựu là những quỷ quân kia đỉnh phong tu sĩ, nếu như không phải đối với thuật chú phù văn có cao thâm tạo nghệ chi nhân, cũng khó có thể hoàn thành. Vì vậy phía dưới, cả gian động trong phòng truyền thừa, nghĩ đến không sổ đã qua vạn năm, có thể hoàn toàn trí nhớ chi nhân, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ rất thưa thớt, nhưng trí nhớ quy trí nhớ, có thể tu luyện thành công chi nhân, nghĩ đến không sổ đã qua vạn năm, chưa từng có một người. Hóa bảo quỷ luyện quyết cuối cùng ghi lại, chỉ cần có thể đem tầng thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công chi nhân, là được đi đến Tây Nam chi địa, thông qua một chỗ thần bí tế đàn ly khai nơi đây, nếu như không có tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất công pháp, tự tính toán đến chỗ đó, tiến vào không gian đồng đạo, cũng tất nhiên sẽ bị trong thông đạo không gian chi lực xé nát không thể. Công pháp này chỉ có tu luyện thành tầng thứ nhất, mới có thể đem thân thể tu luyện tới như là hồn bảo cứng cỏi, mà cái này cũng chính là hóa bảo quỷ luyện quyết danh tự tồn tại nguyên nhân chỗ. Truyền âm phía dưới, Băng Nhi lóe lên hiện thân mà ra, cảm ứng một phen nơi đây truyền thừa, vẻn vẹn là chìm vào chỉ chốc lát, Băng Nhi tiểu tô tỉnh lại, nàng đối với phương pháp này bí quyết, lại cũng không để bụng chi cực. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng chỉ là cười trừ, ăn một giọt thần bí chất lỏng về sau, Băng Nhi một lần nữa về tới thần cơ phủ. Về phần Dung Thanh cùng Khoáng Phong, Tần Phượng Minh căn bản là lược qua rồi, đối với hai người, hắn đương nhiên biết được, cái kia hai vị ai cũng đối với thuật chú phù văn không hiểu nhiều lắm, coi như là tìm hiểu, cũng sẽ không có gì thu hoạch. Hồn lực chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh ra cách này chỗ truyền công động phủ. Dương Đạo Hiếu, Đông Văn Đạo Hiếu, không nghĩ tới, Tần Mỗ vừa mới xuất quan, liền gặp hai vị, vừa mới đi vào nghị sự điện, hai đạo thân ảnh quen thuộc liền khắc sâu vào Tần Phượng Minh hai mắt, đúng là từng có tương giao Dương Hùng hai người. Nguyên lai là Tần Đạo Hiếu, xem Đạo Hiếu thần sắc, nghĩ đến sớm đã thông qua được thần điện khảo thí, trở thành ta các trưởng lão trong một thành viên. A, Đạo Hiếu trên người hồn lực chấn động dĩ nhiên đạt đến tình trạng như thế, chẳng lẽ Đạo Hiếu dĩ nhiên đem cấp thứ nhất công pháp tu luyện thành công không thành? Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh, Dương Hùng cũng là vui vẻ, trong miệng nói xong thời điểm, sắc mặt không khỏi cực kỳ biến đổi. Tự trước mặt thanh niên trên người, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ so sở hữu còn cường đại hơn vài phần hồn lực chấn động. Đúng vậy, Tần Mỗ cũng vẻn vẹn là vừa vặn tu luyện thành cấp thứ nhất công pháp mà thôi. Này giới thiên địa pháp tắc cực kỳ đặc thù, Tần Phượng Minh cũng không thể thi triển bất luận cái gì che đậy bản thể khí tức công pháp, vì vậy vô luận người phương nào, vừa thấy tự có thể phân biệt đưa ra trên người khí tức mạnh yếu. Mấy tháng, có thể tu luyện thành cấp thứ nhất hóa bảo quỷ luyện quyết, cái này tại ta thần điện không sổ đã qua vạn năm, tuyệt đối là bỏ lịch đại thánh nữ đại nhân bên ngoài đệ nhất nhân, Tần Đạo Hữu thật là làm cho ta hai người bội phục. Dương Hùng hai người vừa mới trở lại thần điện, cũng không rõ ràng lắm Tần Phượng Minh lúc trước chiến tích, vì vậy nghe nói phía dưới, lập tức biểu lộ cực kỳ bội phục, nếu như hắn biết được cái kia lão thánh nữ là vẫn lạc tại trước mặt thanh niên chi thủ, không thông báo là loại vẻ mặt nào. Hai vị đạo hữu khen chật rồi, Tần Mỗ này đến, là muốn hỏi thăm một phen, cái kia hồn khí sử dụng tài liệu, không biết ở nơi nào có thể đạt được, Tần Phượng Minh cũng không muốn tại việc này bên trên nhiều hơn dây dưa, vì vậy lập tức chuyển hướng chủ đề hỏi. Hồn khí, chẳng lẽ đạo hữu có biện pháp tế ra đan hỏa luyện chế hồn khí không thành? Nghe nói hồn khí mà nói, Đông Văn không khỏi sắc mặt đột biến, trong miệng cấp tốc nói ra. Hồn khí, chính là tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ hai mấu chốt chi vật. Sắt Long chi địa bên trong, chỉ có một nơi có thể luyện chế, mà cái kia xứ sở tại, cũng chỉ có mỗi một lần thánh nữ đại nhân có thể tiến vào, mặt khác chi nhân tuyệt đối không có cách nào tiến vào trong đó. Bởi vì cái kia xứ sở tại cấm chế đặc thù chi cực, chỉ có thân là thánh nữ chi nhân mới không sẽ phải chịu công kích, những người khác chỉ cần tiếp cận cái kia xứ sở tại, sẽ gặp bị lợi hại chi cực cấm chế công kích diệt sát tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2006, Nhập Man Hoang. Đối với hồn khí, thần điện trưởng lão đều là nhất hướng tới chi vật. Thân là thần điện trưởng lão, có thể nói chỉ có số rất ít người không có tu luyện thành chính thức hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ nhất, mà muốn cấp thứ hai tu luyện thành công, cái kia liền cần luyện hóa hồn khí, đem hồn khí dùng hóa bảo quỷ luyện quyết hoàn toàn luyện vào đến trong thân thể. Loại này có thể luyện hóa hồn khí bí thuật, trong tu tiên giới, Tần Phượng Minh trước kia chưa từng nghe người qua. Mà hồn khí, càng là sát long chi địa chỗ chỉ có, nhưng luyện chế hồn khí, đối với thần điện trưởng lão mà nói, không người có thể, muốn nghĩ đến, chỉ có hoàn thành thánh nữ đại nhân phân phó sự tình hoặc là hoàn thành thần điện bố trí ở dưới cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm. Những nhiệm vụ kia, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hung hiểm sự tình, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Lúc này nghe nói trước mặt thanh niên lại muốn tìm kiếm luyện chế hồn khí tài liệu, Dương Hùng hai người tự nhiên liên tưởng đến trước mặt thanh niên có gì thủ đoạn luyện chế hồn khí. Đan anh chi hỏa, Tần Mỗ đương nhiên không có khả năng tế ra, bất quá Tần Mỗ nghe nói, tại sát long chi địa có một ít dưới mặt đất thiên hỏa tồn tại, chẳng lẽ dùng những thiên hỏa kia không thể hòa tan những tài liệu kia tiến hành luyện chế ấy ư? Nhìn thấy hai người lớn như thế phản ứng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi hơi có kinh ngạc, chỉ cần có dưới mặt đất thiên hỏa, luyện chế chính là một ít hồn khí, đối với tu tiên giả mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Tần đạo hữu muốn quá mức đơn giản, địa mạch thiên hỏa sát long chi địa đương nhiên còn có, nhưng dựa vào chúng ta lúc này thủ đoạn, tuyệt đối không có cách nào tiếp cận những cực nóng kia chi địa, tại đã không có pháp lực gia trì phía dưới, chúng ta coi như là tu luyện qua luyện thể công pháp, thân thể dĩ nhiên cứng cỏi phi thường, ở đằng kia cực nóng chi địa, cũng sẽ khoảng cách đốt hủy. Đông Văn mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ đối với cái này thiên hỏa chi địa, ý sợ hãi phi thường. Chẳng lẽ có hồn lực gia trì, cũng khó có thể chống cự cái kia cực nóng không thành, nghe nói Đông Văn nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là khẽ giật mình. Tần đạo hữu dĩ nhiên tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết, có lẽ biết được, bảo vật này bí quyết thì ra là tương đương với thế tục giới bên trong một loại nội công tâm pháp, chỉ là hắn sở tu ra năng lượng là hồn lực, có thể đem hồn phách tinh hồn tăng cường, đây đối với tu sĩ mà nói, tất nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Vô luận đối địch hay vẫn là chống cự thiên kiếp bên trong tâm ma xâm lấn, đều có cực kỳ cường đại chỗ tốt, nhưng cũng chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn mà thôi, tuyệt nan giữ ngũ hành năng lượng so sánh với, tuy nhiên có thể cho chúng ta tuổi thọ tăng trưởng không ít, nhưng là giới hạn không sai. Đối với chống cự ngoại giới những băng hàn kia cực nóng, cũng vẻn vẹn là so với người bình thường hơi có tăng cường một ít, tuyệt đối khó có thể chống cự cái này thiên hỏa thiêu đốt, việc này dĩ nhiên bị tiền nhân dùng tánh mạng kiểm nghiệm đã qua. Vẫn lạc tại thiên hỏa chi địa tiền bối tu sĩ vô số kể, vì vậy này nghĩ cách Tần đạo hữu hay vẫn là bỏ đi cho thỏa đáng. Đông Văn gần đây cực kỳ rộng rãi, nhưng nói ra việc này, biểu lộ lại có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, sát long chi địa, vốn là âm la thánh chủ phân hồn tại chủ trì, nếu như bất luận kẻ nào đều có thể luyện chế hồn khí, cái kia dùng tu sĩ tâm trí. Nói không chừng tự có thể tu luyện tới rất cao cấp bậc, cái kia cái gọi là thánh nữ cũng tự không có gì tồn tại giá trị. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có thất vọng, bất quá hắn cũng vẻn vẹn là bất đắc dĩ hơi tránh, liền một lần nữa khôi phục. Đối với hắn mà nói, lúc này không thể luyện chế hồn khí, cái con kia phải ly khai nơi đây, tự là có thể. Đã lúc này dĩ nhiên đem hóa bảo quỷ luyện quyết sở hữu công pháp đều trí nhớ không sai, vậy sau này sự tình. Tất nhiên là muốn nghĩ cách ly khai chỗ này, mà những luyện chế kia hồn khí tài liệu, nhất định phải lấy được tay mới có thể. Đông Văn đạo hữu nói cực kỳ, bất quá Tần Mỗ cùng thánh nữ đại nhân còn có mấy phần giao tình, lại để cho hắn hỗ trợ luyện chế một ít hồn khí, nghĩ đến không phải việc khó gì, nhưng không biết những luyện chế kia tài liệu, đi tới đó có thể có được. Tần Phượng Minh nói như vậy, chắc chắn đem mọi người tại đây cả kinh ngẩn ngơ, nhưng mọi người cũng vẻn vẹn là ngẩn ngơ, liền nhao nhao thoải mái. Dương Hùng hai người lúc trước từng nhìn thấy vị kia thánh nữ như thế nào dè chừng trước mặt thanh niên, mà mặt khác ở đây trưởng lão càng là biết được thánh nữ đại nhân có thể nhập chủ thần điện, tất cả đều là trước mặt thanh niên lực lượng một người. Hồn khí luyện chế cực kỳ đơn giản, nó cũng không cần như thế nào cao thâm thủ pháp, chỉ cần có thuật chú thiên phú, bất quá nhiều loại ẩn chứa có hồn lực tài liệu tự có thể, nhưng muốn luyện chế như pháp bảo hồn bảo, cái kia cần thiết tài liệu cũng không phải là sát long chi địa có thể đơn giản đã nhận được, nó không chỉ có cần hồn lực tài liệu, càng cần nữa một ít ẩn chứa có ngũ hành thuộc tính thiên tài địa bảo, mà hồn lực tài liệu, tại sát long chi địa nhưng lại không ít, chỉ là muốn thu thập, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Nếu như Tần đạo hữu cố ý, Đông Văn cùng Dương huynh nguyện ý cùng đạo hữu cùng nhau đi tới. Những tu sĩ này, tuy nhiên đã rơi vào sát long chi địa, nhưng cái đó một cái lại là không chí chi nhân, lúc này nghe nói Tần Phượng Minh nói, Đông Văn lập tức trong nội tâm đại động, Dương Hùng nghe nói, tự cũng là vui mừng đại hiện. Bọn hắn vốn là cùng Tần Phượng Minh giao hảo, nếu như cùng hắn đánh tốt quan hệ, vậy sau này đạt được hồn khí tỷ lệ tất nhiên là hội tăng nhiều không ít. Tần trưởng lão, ta là Te La, chính là chuyên môn phụ trách thu thập các loại tài nguyên khoáng sản chi nhân, thần điện tương ứng tài nguyên khoáng sản chúng ta không thể ích kỷ đốn củi, bất quá ta biết được mấy chỗ hoang phế cổ xưa tài nguyên khoáng sản, nếu như Tần trưởng lão không ngại, Te La nguyện ý dẫn đường tiến đến, bất quá những cái kia lão mỏ ở trong, thường xuyên sẽ có biến dị hồn thú tồn tại, tiến đến tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Lúc này nghị sự điện bên trong, dĩ nhiên có mười mấy vị trưởng lão tồn tại. Nghe được vừa rồi ba người đối đáp, trong lòng mọi người chỗ đó không hề ý động, liền lập tức có người chủ động mở miệng. Tần Phượng Minh, tại trong mắt mọi người, cũng không thể so với thánh nữ đại nhân địa vị chênh lệch mảy may, có thể tại sát long chi địa tế ra pháp lực công kích, cái này khi bọn hắn xem ra, cái kia chính là tuyệt vời tồn tại. Chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ đối với Tần Phượng Minh sùng kính có ra, thân là thần điện trưởng lão, ở đâu lại có kẻ đần. Ha ha, thừa mông nhiều như vậy trưởng lão yêu ái, nhiều như vậy người cùng nhau đi cực kỳ không thích hợp, như vậy đi, tính cả Tần Mỗ, tốt nhất 5 người, Dương Đạo Hiếu, Đông Văn Đạo Hiếu cùng Te La trưởng lão ngoài ra, bất quá một người là được, nếu quả thật có thể tìm đến đại lượng tài liệu, Tần Mỗ cam đoan, tại đây trong đại điện trưởng lão, ai cũng có thể đạt được một kiện hồn khí. Đối với trước mặt những trong mắt này lửa nóng thần điện trưởng lão, Tần Phượng Minh trong nội tâm gương sáng bình thường, mọi người không có gì hơn tựu là nghĩ đến hồn khí. Hồn khí, đối với hắn mà nói, lại không phải cực kỳ gian nan, chỉ cần có thể ra cách sát long chi địa, tự nhiên cực kỳ dễ dàng có thể đạt được. Tuy nhiên ra cách nơi đây gian nguy vô cùng, nhưng trong nội tâm tín niệm lại cứng cỏi chi cực, tựu tính toán vẫn lạc tại man hoang chi địa, hắn cũng sẽ không lùi bước mảy may. Mọi người đều là già những vẫn cường mãnh chi nhân, mà lại tâm tư lung lay, rất nhanh liền đề cử ra một người trung niên đi ra. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh một chuyến 5 người ra cách thần điện chỗ sơn mạch, mỗi người cưỡi một khổng lồ yêu thú, hướng về đông bắc phương hướng chạy như bay mà đi. Sát long chi địa quảng đại, nhưng bộ lạc tộc nhân nhưng lại không nhiều lắm, tại quảng đại khu vực bên trong, khó được đụng phải bóng người qua lại, nhưng khổng lồ yêu thú nhưng lại chỗ nào cũng có. Vô luận là sông ngòi đại sơn, hay vẫn là rừng nhiệt đới cỏ hoang chi địa, đều là có yêu thú khổng lồ thân ảnh xuất hiện, có càng là cả đàn cả lũ, những yêu thú này là sát long chi địa từng cái bộ lạc nơi cung cấp thực vật, địa đại rộng lớn, yêu thú tài nguyên tất nhiên là liên tục không ngừng. Không vài vạn năm đến, yêu thú một mực tựu là bộ lạc chủ yếu nơi cung cấp thực vật, cái này cũng tạo thành bộ lạc tộc nhân bưu hãn tính tình. Nhưng mỗi khi gặp được bộ lạc tộc nhân săn bắt thời điểm, chỉ cần nhìn thấy Tần Phượng Minh năm người áp chế ngồi tọa kỵ, bộ lạc tộc nhân không người không nhảy xuống tọa kỵ, cung kính cúi đầu đứng thẳng, biểu hiện khách khí phi thường. Mọi người áp chế ngồi yêu thú đều là một loại đầu sinh cực lớn song giác hung ác chi vật, so bộ lạc mọi người áp chế ngồi yêu thú, rõ ràng muốn lợi hại rất nhiều, này cũng là bộ lạc thần điện trưởng lão chỗ bất đồng. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh năm người dĩ nhiên đều biết ngày lâu chưa từng gặp được bất luận cái gì bộ lạc tộc nhân, hơn nữa sở hành trên đường đi qua phía trên, dĩ nhiên không có rõ ràng con đường tồn tại, tuy nhiên khắp nơi thảm thực vật cây cối, nhưng rõ ràng dĩ nhiên không có người hoạt động dấu hiệu hiển lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2007, biến dị hồn thú. Các vị trưởng lão, phía trước cái kia chỗ trong hạp gốc là một chỗ không biết bao nhiêu vạn năm trước cổ mỏ, ta cũng là cùng mấy vị trưởng lão cùng nhau tìm kiếm mạch khoáng thời điểm tìm được nơi này, bất quá ta chờ ai cũng chưa từng tiến vào qua sâu, nhưng bên trong cũng không có thiếu quý trọng hồn thạch vô cùng các loại tài liệu cũng không phải giả. Trải qua hơn 10 lần cùng hung ác yêu thú bác đấu về sau, tháp bên trên một chỗ ngọn núi nhỏ, cẩn thận phân biệt về sau, ngón tay phía trước một chỗ nồng đậm cây rừng bao trùm hạp gốc mở miệng nói. Mọi người lúc này dĩ nhiên xâm nhập đã đến man hoang chi địa 1-2 ngàn dặm xa, lại để cho mọi người vô cùng an tâm chính là, trên đường đi cũng không gặp được sương mù cùng cuồng bạo đàn yêu thú. Tuy nhiên mọi người đều là thần điện trưởng lão, nhưng nếu như bị sổ dùng ngàn vạn hung tàn yêu thú vây khốn trong đó, cái kia có thể không mạng sống, cũng là cực kỳ khó nói sự tình. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem phía trước hạp cốc hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Này hạp cốc không lớn, chỉ vẹn vẹn có một lượng ở bên trong dài ngắn, rộng cũng vẹn vẹn tầm hơn 10 trượng mà thôi, nhưng có vài chục trượng chi sâu, thần thức nhìn quét trong đó, bên trong thậm chí có vài chỗ ngăm đen động đường tồn tại, thần thức thăm dò vào trong đó, cũng thì không cách nào vào ngọn nguồn. Mọi người mặt hiện vẻ vui mừng, không có chút chần chờ, liền lập tức tìm kiếm con đường, hướng về kia hạp cốc bước đi. Tiến vào hạp cốc, tòa kỵ tất nhiên là không thể tiến vào, đem không đầu cực lớn tòa kỵ phóng thích tại phụ cận. Năm người theo trên vách đá dựng đứng dây leo, hướng về hạp cốc ở trong chậm rãi vạch tới. Tuy nhiên không thể bay vọt không trung, nhưng đối với dĩ nhiên tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp chi nhân, chính là một cái hạp cốc tự nhiên không làm khó được. Đứng thẳng một chỗ ngăm đen nghiêng hướng phía dưới huyệt động, Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét phía dưới, cũng không như thế nào chần chờ, đi đầu liền hướng về huyệt động ở trong đi đến. Tuy nhiên không thể thi triển pháp lực, nhưng sát long chi địa đồng dạng không có thể thi triển thần thông yêu thú tồn tại, vì vậy tại thần thức tồn tại phía dưới, Tần Phượng Minh đối với nơi này sơn động cũng không như thế nào kiêng kỵ. Dương Hùng bốn người càng là sẽ không chần chờ cái gì, nhao nhao khởi hành, cũng theo sát mà đi. Này huyệt động cực kỳ sâu xa, tự trên vách động chỗ hiển lộ dấu vết, không khó nhìn ra, nơi đây chắc chắn không phải tự nhiên hình thành, mà là con người làm ra mở mà ra. Cảm ứng đến động đường ở trong phiêu đãng nhàn nhạt hồn lực năng lượng chấn động, trong lòng mọi người cũng là hơi có yên tâm. Đường tiến lên đến ngàn trượng chi sâu, mọi người dĩ nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực cảm giác, thông qua vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết công pháp, Tần Phượng Minh năm người dĩ nhiên có thể bế trừ hô hấp, vẻn vẹn là dựa vào hấp thu bốn phía nhàn nhạt hồn lực duy trì. Đối với loại này áp bách cảm giác, thân là tu sĩ Tần Phượng Minh cùng Dương Hùng hai người, tự nhiên cảm giác không có gì không khỏe, nhưng đối với Tay La cùng khác một người trung niên cha làm mà nói, lại có vẻ hơi có không thích ứng. Theo có hai ba trượng động đường xéo xuống phía dưới tiến lên, lần nữa xâm nhập mấy trăm trượng về sau, động trên đường, dĩ nhiên bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh. Lối rẽ hơi có vẻ hẹp hòi, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh bọn người không thể không dừng thân hình. Các vị trưởng lão, nơi này lối rẽ, không biết mấy vị ai muốn vào nhập tìm tòi, Tần Phượng Minh nếu như một mình tới đây, tự là có thể không chút do dự lựa chọn một con đường, nhưng lúc này có năm người lúc này, tất nhiên là còn muốn hỏi một phen. Nơi đây dĩ nhiên xâm nhập lòng đất sâu đậm, những biến dị kia hồn thú thích nhất thân cư sâu trong lòng đất, nếu như tới gặp nhau, đem cực kỳ hung hiểm, ta xem ta chờ năm người hay vẫn là cùng nhau hành động cho thỏa đáng. Tay La hai mắt lập lòe, không đợi mọi người tiếp lời, hắn lời đầu tiên mở miệng nói. Đối mặt cái này nguy hiểm chỗ, hai người tuy nhiên thần thức chi lực đồng dạng cường đại, nhưng tự kinh nghiệm mà nói, tuyệt đối không có Tần Phượng Minh ba gã quỷ giới tu sĩ phong phú, vì vậy hai người tất nhiên là hy vọng đồng hành cho thỏa đáng. Ha ha ha, đã chúng ta là tìm kiếm tài nguyên khoáng sản mà đến, cái kia tách ra cũng không có cái gì không ổn, Dương Mỗ cùng Đông Văn huynh tựu cùng nhau tiến vào cái kia lối rẽ siêu tầm một phen, cho tìm được tài nguyên khoáng sản, tất nhiên là hội giao cho Tần đạo hữu. Dương Hùng trong nội tâm khẽ động, vội vàng tiếp lời nói. Luyện chế hồn khí tài liệu, đối với bọn họ mà nói, có cùng không có cũng không có cái gì khác nhau, tại đây sát long chi địa, căn bản là không người có thể luyện chế, nếu như hai người bọn họ có thể có được tài liệu, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho Tần Phượng Minh trong lòng còn có cảm kích, đến lúc đó đa phần một kiện hồn khí, cũng là có nhiều khả năng. Như thế rất tốt, vậy làm phiền hai vị đạo hữu rồi, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, hai vị đạo hữu hay là muốn coi chừng cho thỏa đáng, đối với Dương Hùng nói, Tần Phượng Minh đương nhiên vui mừng. Ngay tại năm người dừng thân trao đổi thời điểm, đột nhiên nghiêng lối rẽ xa xa đen kịt động đường bên trong đột nhiên truyền ra một hồi lại để cho người sởn hết cả gai ốc sàn sạt thanh âm. Này thanh âm từ xa mà đến gần, chậm rãi hướng về năm người chỗ tại ở gần mà đến. Biến dị hồn thú, đó là một chỉ biến dị chi chu hồn thú, a, mau lui, loại này hồn thú chính là ở chung chi vật, động phải kể 10 trên trăm nhiều. Đương cảm ứng được xa xa tới gần mà đến cực lớn hắc ảnh thời điểm, Tay La không khỏi lên tiếng kinh hô. Hồn thú, Tần Phượng Minh lúc trước sớm đã bái kiến, nhưng cái gọi là biến dị hồn thú, còn lần đầu nhìn thấy. Trong thần thức, lúc này dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện vài con khổng lồ hắc sắc thân ảnh, những thân ảnh này cũng có hơn một trượng to lớn, tám cái cực lớn chân đủ chạm đất, tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn là trong nháy mắt, là song tiến vào hơn 10 trượng xa. Theo càng ngày càng gần, xa xa sinh ra hiện cực lớn thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Các vị không cần lo lắng, nơi đây chỉ vẹn vẹn có mấy trượng to lớn, chúng ta chỉ cần đem trước mặt thông đạo phủ kín, những yêu thú kia cảm thấy khó khăn thông qua, bằng chúng ta chi năng, chẳng lẽ còn không thể diệt sát những linh trí này không mở đích hồn thú. Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm hơi kinh, nhưng cũng không định lúc này rời đi, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức mở miệng nói xong thời điểm, thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến động đường ở giữa, đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Dương Hùng, Đông Văn hai người cũng vẻn vẹn là hơi giật mình, liền cũng nhao nhao lắc thân, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh hai bên. Tại hai người xem ra, biến dị hồn thú tuy nhiên hung man, nhưng là vẻn vẹn là tương đương với ngũ cấp yêu thú đẳng cấp mà thôi, bằng 5 người chi lực, chống cự hạ đến tự nhiên không có gì độ khó. Vốn dĩ nhiên lắc thân lui về phía sau Tela cùng trung niên kia hai người, gặp mặt khác ba người cũng không thoát đi, sắc mặt cũng là khẽ biến, vẻn vẹn là lóe lên, hai người nhìn nhau phía dưới, cũng phi thân mà quay về. Lúc này hai người dĩ nhiên nhớ tới, bọn hắn lúc này đi theo chi nhân, thế nhưng mà một gã so lão thánh nữ còn cường đại hơn tồn tại, diệt sát mấy cái biến dị hồn thú, tự không phải gian nan sự tình. Theo Tela hai người đứng lại, đệ nhất đầu cự đại chi chu yêu thú cuối cùng hiển lộ tại 5 người trước mặt. Này chi chu so Tần Phượng Minh linh thú đại bên trong cái con kia linh thú tuy nhiên thể tích hơi nhỏ hơn, nhưng tự hung ác mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Gấp thúc xèo xèo trong tiếng, cái con kia cự đại chi chu cũng không có dừng lại, mà là toàn thân hưng phấn nổi lên, hướng về Tần Phượng Minh 5 người chỗ kích xạ mà đến, 8 đầu cực lớn chân tại trên thạch bích cấp tốc huy động, tốc độ vậy mà so mọi người thi triển khinh thân công phu đều phải nhanh tật vài phần. Như một cái cực lớn màu đen nắp nồi, đột nhiên hướng về 5 người chỗ cháo tre mà đến. Trước mặt cái này chỉ chi chu hồn thú, cùng Tần Phượng Minh trước chứng kiến hồn thú hơi có bất đồng, hắn toàn thân có một tầng hồn khí bao khỏa, giống như trong tu tiên giới yêu thú ngoài thân bao vây yêu khí. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được cái gọi là biến dị hồn thú là vật gì rồi. Đối mặt chi chu hồn thú công kích, dĩ nhiên chuẩn bị sẵn sàng 5 người cơ hồ đồng thời đánh ra một trường, hào không một tiếng động phát ra, nhưng đen kịt động đường bên trong, cái kia cơ hồ cứng lại không khí, lại rồi đột nhiên gợn sóng nổi lên, 5 đạo giống như rung động chấn động đột nhiên mà hiện. Phanh, phanh, phanh, 5 âm thanh nặng nề nổ mạnh cơ hồ cũng không phân trước sau đột nhiên vang vọng tại động đường bên trong, tiếp theo liền thấy một đạo cự đại hắc ảnh hướng về xa xa quảng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2008, hung hiểm hiện ra. Ồ, quả nhiên khó chơi, vậy mà chịu đựng 5 nhớ công kích cũng không vẫn lạc, các vị, lúc này có thủ đoạn gì, hay vẫn là không muốn ẩn sâu cho thỏa đáng, bỗng nhiên nhìn thấy cái con kia cự đại chi chu ngã xuống tại hơn 10 trượng bên ngoài, nhưng chỉ là vừa vặn ngã xuống, liền lại đứng dậy, Dương Hùng không khỏi trong miệng nhẹ kêu một tiếng đạo. Kinh Dương Hùng một lời nói, mọi người tự nhiên không hề lưu thủ, tay lần nữa đánh ra, lần này 5 đạo dày đặc hồn lực dĩ nhiên cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, thanh sắc quyền ảnh thoáng hiện mà ra, đồng thời kích hướng tiền phương. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy cái con kia cự đại chi chu trong lúc đó thân hình bạo liệt ra đến. Tại 5 người không chút nào giữ lại phía dưới, một chỉ biến dị hồn thú, tất nhiên là khó hơn nữa dùng chống đỡ được, tại chỗ liền vẫn lạc tại mọi người trước mặt. Nhưng hồn thú hung hãn không sợ chết, tuy nhiên một chỉ đồng bạn vẫn lạc, nhưng đằng sau cự đại chi chu như trước anh dũng về phía trước, chút nào lui bước chi ý cũng không, vẻn vẹn là ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, liền không còn có 30 chỉ cự đại chi chu vẫn lạc tại sảng khoái trường. Xem lên trước mặt chồng chất cơ hồ muốn đem động đường phủ kín chi chu chân cụt tay đứt, một cỗ huyết tinh chi khí cơ hồ khiến 5 người cũng không thể dương đôi mắt. Những biến dị này hồn thú tuy nhiên vẻn vẹn tương đương cùng ngũ cấp yêu thú thực lực, nhưng là thật sự là khó chơi, như một người tới gặp nhau, cũng chỉ có tránh lui trốn một đường, nhìn thấy không hề có hồn thú hiện thân, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng buông lỏng, trong miệng không khỏi hơi có cảm xúc đạo. Những con nhện này, cũng không có phát ra công kích từ xa, hắn cường đại nhất chất độc cũng không hiển lộ, chẳng lẽ nơi đây có một chỉ thực lực càng cường đại hơn chi chu hồn thú không thành, như thực như vậy, chúng ta có thể thật sự nguy hiểm. Xem lên trước mặt huyết nhục bay tứ tung hiện trường, Tela sắc mặt càng phát ra khó nhìn lên, trong miệng càng là nói ra một phen lại để cho mọi người tại đây rất là khiếp sợ sự tình. Tela trưởng lão nói không tệ, những con nhện này hồn thú tại một ít dưới mặt đất mỏ trong động cực kỳ thông thường, nhưng cũng đều có cực kỳ lợi hại ăn mòn chất độc công kích, nhưng trước mặt những này, lại không có một chỉ có này công kích, vậy thì có một loại khả năng, bọn hắn chất độc, dĩ nhiên bị càng lợi hại hơn hồn thú nuốt chừng. Trung niên kia trưởng lão sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, xem trước mặt nứt vỡ chi chu thi thể, trong miệng cực kỳ khẳng định mở miệng nói. Lợi hại hồn thú, chẳng lẽ nơi đây sẽ có bát cấp hồn thú tồn tại không thành? Tần Phượng Minh đối với hồn thú đẳng cấp phân chia cũng không rõ ràng lắm, nhưng tự hồn thú phát tán hồn lực chấn động, lại cũng chỉ có thể dùng yêu thú đẳng cấp đến nói. Hắn này hỏi, đương nhiên là đối với Dương Hùng hai người theo như lời, Tayla cùng trung niên kia trưởng lão tự nhiên sẽ không biết được cái gọi là bát cấp yêu thú là bực nào cấp. Tần đạo hiếu, bát cấp yêu thú đẳng cấp hồn thú, Dương mỗ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, bất quá coi chừng một ít tất nhiên là không có chỗ xấu, chúng ta hay vẫn là cùng một chỗ hành động thì tốt hơn, đối mặt nhiều như vậy biến dị hồn thú, Dương Hùng cũng dĩ nhiên thu hồi lòng khinh thị. Nếu như là hắn cùng với Đông Văn hai người gặp được nhiều như vậy hồn thú công kích, cái kia có thể không thoát đi, cũng là khó định. Ân, các vị nói không tệ, nơi đây xác thực quỷ dị, chúng ta cùng nhau hành động. Tần Phượng Minh sắc mặt cũng hơi có âm trầm, hắn đương nhiên không sợ cái gì lợi hại hồn thú, nhưng có thể không phục thực thần bí kia chất lỏng, tất nhiên là tốt nhất. Nơi đây không có ngũ hành năng lượng, chính là muốn bổ sung cái kia tiểu hồ lô bên trong linh dịch, cũng là cực kỳ phiền toái sự tình. Hắn nhất định phải tiến vào đến thần cơ phủ mới có thể tập mọi người chi lực diệt sát hồn thú, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Các vị, trước mặt những hồn thú này thi thể, không biết các vị có thể có ý nghĩ gì, xem lên trước mặt chồng chất như núi chi chu huyết nhục, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, khóe miệng nhếch lên đạo. Ha ha, chẳng lẽ Tần đạo hữu đối với những thi thể này có hứng thú, nếu có hứng thú chi bằng thu đi, những phần còn lại của chân tay đã bị cụt này đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Chúng ta trước kia linh thú, trải qua mấy chục năm qua, lúc này đã sớm biến thành phàm thú, liền nơi đây những yêu thú kia cũng rất có không bằng. Dương Hùng, Đông Văn tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh nói ý gì, nghiêm sắc mặt xuống, không khỏi ha ha cười nói. Hắn trong lúc vui vẻ, ẩn chứa có một loại kỳ dị hàm xúc thú vị, hình như có giễu cợt, lại có bất đắc dĩ, càng là có nhìn có chút hả hê chi ý. Đối với hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý mảy may, thân hình khẽ động. Liền đã đến chân cụt tay đứt phụ cận, mấy cái chữ vật giới chỉ xuất hiện trong tay, thần thức khẽ quấn xuống, trên mặt đất trồng chất vào núi huyết nhục gãy chi liền biến mất không thấy gì nữa. Năm người cũng không tiến vào lối rẽ, mà là như trước hướng về kia chủ động đường ở trong bước đi. Theo mọi người xâm nhập, trên vách động, cuối cùng xuất hiện một ít cực kỳ khối nhỏ ẩn chứa có hồn lực kỳ dị tài liệu. Những tài liệu này, tuy nhiên thể tích chỉ vẹn vẹn có hạt đậu to lớn, nhưng bên trong nhưng lại hồn lực cực kỳ dồi dào. Nhìn thấy cái kia thỉnh thoảng hiển lộ hồn lực tài liệu, mọi người sắc mặt cuối cùng sắc mặt vui mừng hiển lộ, cái này không thể nghi ngờ nói rõ nơi này quặng mỏ ở trong, như trước có còn sót lại hồn lực tài liệu tồn tại. Mọi người thần thức toàn bộ phóng, lòng cảnh giác cũng đều đề cao đến cực điểm. Tại đây đen kịt giống như mực, một điểm ánh sáng cũng không động đường bên trong, mọi người tuy nhiên như trước có thể rõ ràng cảm giác bốn phía tình hình, nhưng này cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác, hãy để cho năm trong lòng người trầm trọng chi cực. Hô, đột nhiên một cỗ cực kỳ đại lực lôi kéo chi lực rồi đột nhiên với tư cách dùng tại Tần Phượng Minh, lại để cho hắn toàn bộ thân hình tại không hề phòng bị phía dưới, bất ngờ về phía trước chạy gấp mà đi. A, không tốt, mau lui, vẻ này sức lực lớn bỗng nhiên và thân, Tần Phượng Minh liền biết rất là không ổn, trong miệng hô quát một tiếng, trong cơ thể hồn lực vội ùa mà ra, thân thể rồi đột nhiên hướng phía dưới trầm xuống mà đi. Nhưng lại để cho hắn sắc mặt đột biến chính là, tuy nhiên thân hình hắn cấp tốc đình trệ. Vẻ này hào không một tiếng động sức lực lớn lại bỗng nhiên tăng lên mấy lần không chỉ, hắn chỗ tế ra hồn lực, căn bản là khó có thể ngăn cản, thân hình một phiêu phía dưới, như trước hướng về phía trước kích bắn đi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh tại phía trước phát ra kinh hô thanh âm, nhưng mấy người vốn cơ hồ là song song mà đi, khoảng cách trước mắt mà đi Tần Phượng Minh tối đa cũng tự một lượng bước mà thôi, đối mặt cái kia không hề sinh lợi cực lớn lôi kéo chi lực, mọi người căn bản là thu chân bất trụ. Cơ hồ trước sau chân liền rơi vào đến đó sức lực lớn bên trong. Này cổ sức lực lớn ở trong ẩn chứa có cực kỳ dày đặc hồn lực năng lượng, này năng lượng cùng ngũ hành năng lượng bất đồng, tuy nhiên Tần Phượng Minh cùng Dương Hùng đều là tu sĩ, nhưng lại không thể lợi dụng mảy may. Hóa bảo quỷ luyện quyết vẻn vẹn là một loại phụ trợ công pháp, là tu luyện thần hồn tinh phách đặc thù bí pháp, hắn chỗ tế ra bí thuật tuy nhiên uy năng vô cùng lớn, nhưng là vẻn vẹn là một loại công kích bí thuật, đối mặt loại này bỗng nhiên mà hiện sức lực lớn sức kéo. Mọi người cơ hồ ai cũng không có sức phản kháng. Năm người cũng không phổ người bình thường, theo thân hình cấp tốc về phía trước kích bắn đi, mọi người hợp lực phía dưới, riêng phần mình lấy ra chính mình sắc bén binh khí, đột nhiên hướng về không ngừng đụng vào thạch bích cấp thứ, để có thể ngăn cản khổng lồ kia sức kéo, dùng ổn định hạ cấp tốc về phía trước thân hình. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm im lặng chính là, động đường ở trong thạch bích cứng cỏi chi cực, hắn trong tay lưỡi dao sắc bén, căn bản là không cách nào đâm vào mảy may. Năm đạo nhân ảnh, tại sức lực lớn lôi kéo phía dưới, như năm khối cực lớn một khối bình thường, tại rộng rãi động đường bên trong cấp tốc phiên cồn kích xạ, tốc độ cực nhanh, tựu là so võ lâm cao thủ thi triển cấp tốc thân pháp nhanh hơn tật vài phần. Mãnh liệt va chạm bốn phía thạch bích, lại để cho năm người toàn thân dĩ nhiên vết máu loang lỗ. Như không phải năm người tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết có luyện thể công hiệu, mà năm người lại đều là thân hình cứng cỏi chi nhân, tựu vẻn vẹn là cái kia mãnh liệt va chạm, đã nhưng tại chỗ vẫn lạc. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ thời điểm, đột nhiên thân hình buông lỏng, vẻ này sức lực lớn rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm vui vẻ, cấp tốc thi triển thể lực hồn lực, ý định ổn định hạ thân hình lúc, nhưng trong thần thức, đột nhiên cảm giác bốn phía dĩ nhiên đã không có thạch bích tồn tại. Giống như thân hình đang tại một chỗ quảng đại vô cùng cực lớn trong hắc động bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2009, Hồn Động. Đột nhiên thấy vậy cảnh, không chỉ có là Tần Phượng Minh, tựu là khoảng cách hắn hơn 10 trượng bên ngoài Dương Hùng bốn người lúc này cũng là sắc mặt đại biến, trắng bệch khuôn mặt cơ hồ không có chút nào huyết sắc. Mọi người tuy nhiên cũng đều tại sát long chi địa sống không ngắn thời đại, nhưng như thế tình hình quỷ dị, đều là lần đầu gặp được. Không có chút nào gắng sức chỗ, mọi người thân hình rồi đột nhiên hướng về đen kịt vô cùng, thần thức dò xét tra không được ngọn nguồn ngăm đen trong huyệt động trụy lạc mà đi. Tốc độ nhanh tật, giống như bạch mã qua khe hở. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh hoảng sợ chi ý vẻn vẹn là thoáng bày ra, liền một lần nữa khôi phục, vung tay lên phía dưới, một giọt óng ánh chất lỏng liền đã rơi vào trong miệng, theo một cỗ bàng bạc vô cùng ngũ hành năng lượng tràn ngập toàn thân, hắn thân hình rồi đột nhiên chịu chấn động. Đã lâu bàng bạc pháp lực một lần nữa tuôn ra đầy tại hắn toàn thân. Thân hình vừa mới động, một đạo tấm lụa kích tránh mà hiện, một cái xoay quanh về sau, hắn trong hai tay dĩ nhiên tất cả bắt lấy hai cái thân hình, bốn người cũng không phản kháng mảy may, biết được là Tần Phượng Minh xuất thủ cứu giúp. A, Dương đạo hiếu, Đông Văn đạo hiếu, mau mau lấy ra âm thạch khôi phục pháp lực, nơi đây ngũ hành năng lượng vậy mà đã không hề tán loạn rồi, cảm ứng đến trong cơ thể pháp lực chưa từng hao tổn bao nhiêu, Tần Phượng Minh trong nội tâm rung mạnh phía dưới, lập tức cấp tốc mở miệng la lên đạo. Đang hoảng sợ vô cùng Dương Hùng cùng Đông Văn hai người đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh la lên thanh âm, thần sắc cũng không có gì biến hóa, tựa hồ như trước tại trong lúc khiếp sợ, nhưng là vẻn vẹn là lập tức, hai người đồng thời hai mắt tinh mang lóe lên mà ra, tay ở trước ngực một vòng phía dưới, hai khỏa trung phẩm âm thạch phân biệt xuất hiện ở hai trong tay người. Nhìn xem hai khỏa thoáng hiện óng ánh sáng loáng trung phẩm âm thạch, thượng diện bàng bạc âm khí ẩn chứa, Dương Hùng hai người lập tức hiển lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi hơn trăm năm trước bị thực gió cuốn vào đến sát long chi địa, hai người bọn họ liền lại cũng chưa từng nhìn thấy đến chút nào ngũ hành năng lượng chấn động, lúc này cảm ứng đến trong tay âm thạch bàng bạc âm khí năng lượng bắt đầu khởi động, hai người giống như đang ở trong mộng bình thường. Hai vị đạo hiếu, hay vẫn là nhanh chóng thu nạp âm thạch năng lượng a, nơi đây cực kỳ quỷ dị, nói không chừng có cái gì cực kỳ khó liệu nguy hiểm tồn tại. Nhìn xem hai người biểu lộ, Tần Phượng Minh biết được hai người bị trước mặt sinh ra hiện tình hình kinh chấn, vì vậy mở miệng lần nữa nhắc nhở. Hai người không phải không chí chi nhân, kinh Tần Phượng Minh lần nữa nhắc nhở, hai người tâm thần cuối cùng ổn định. Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, đem bốn người cũng đều nhiếp trên không trung, mình cũng bắt đầu tay cầm tinh thạch khôi phục khởi pháp lực. Lúc này, bất lực nhất là Tela cùng trung niên kia cha làm, bọn hắn thân là sát long chi địa thổ dân bộ lạc tộc nhân, sở tu luyện là hóa bảo quỷ luyện quyết, đối với tu tiên công pháp căn bản không biết, vì vậy tựu là ngự không bí quyết cũng là đinh điểm sẽ không. Cũng may Tần Phượng Minh không phải tàn nhẫn chi nhân, vì vậy cũng không bỏ qua hai người. Đa tạ Tần đạo hiếu trượng nghĩa ra tay, nếu không ta bọn bốn người lần này tất nhiên vẫn lạc này mà không thể. Sau nửa canh giờ, Dương Hùng, Đông Văn nhị tướng kế mở ra hai mắt, toàn thân pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, cường đại uy áp hiển lộ mà ra, thân hình khẽ động, liền tự đứng thẳng thân hình, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, song Tần Phượng Minh ôm quyền chắp tay, khách khí nói ra. Xem ra hai vị đạo hữu dĩ nhiên khôi phục một chút pháp lực, như thế rất tốt, ta và ngươi cùng đi nơi đây thám hiểm, Tần mỗ đương nhiên không sẽ vứt bỏ đồng bạn, cảm kích nói như vậy tất nhiên là không cần phải nói rồi, nơi đây tuy nhiên có thể có pháp lực, nhưng thực ra cách đây kỳ dị chỗ, phải chăng như trước có pháp lực, Tần mỗ cũng không xác định, vì vậy phía dưới như thế nào làm việc, muốn trưng cầu hai vị đạo hiếu. Xem trước mặt hai gã dĩ nhiên khôi phục bản thân pháp lực quỷ quân trung kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh mỉm cười, hào không thèm để ý mở miệng nói ra. Tần đạo hiếu, không, Tần tiền bối, không nghĩ tới tiền bối đúng là quỷ quân hậu kỳ tu vi, trước vãn bối nhiều không hề kính, kính xin tiền bối thứ lỗi. Ngay tại Tần Phượng Minh lời nói xong thời điểm, đột nhiên Đông Văn một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, nói xong thời điểm, hắn dĩ nhiên lần nữa bái phục dưới đi. Dương Hùng nghe nói phía dưới, cũng gấp nhanh chóng thần thức thả ra, đón lấy cũng lần nữa chào. Trước mặt thanh niên tu sĩ, trên người khí tức ngưng mà không tiêu tan, nhưng này cố cường đại chi cực uy áp tràn ngập tại hắn trên người, không thể nghi ngờ hiển lộ ra hắn thật sự là tu vi quỷ quân hậu kỳ. Hai vị đạo hữu khách khí, ta và ngươi hay vẫn là ngang hàng luận giao cho thỏa đáng, ra cách nơi đây, chúng ta đều làm mất đi pháp lực, tu vi cao thấp không có chút nào tác dụng. Tần Mộ ý định hướng phía dưới dò xét một phen nơi đây che giấu, không phải hai vị đạo hữu có thể có tính toán gì không, sự tình ra vội vàng, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới che giấu tu vi. Tu tiên giới vốn là dùng tu vi định tôn ti, lúc này thấy hai người như thế, tự cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Bất quá lúc này cũng không phải là luận bối phận thời điểm, vì vậy lập tức mở miệng hỏi hỏi ý kiến đạo. Chúng ta hai người lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó, hết thảy tuân từ tiền bối chi ý. Lúc này Dương Hùng hai người, trong nội tâm chi khiếp sợ, cũng không thể so với đột nhiên cảm giác trong cơ thể pháp lực tái hiện chênh lệch mảy may. Trước mặt người này thanh niên nhìn như tuổi tác không lớn, vậy mà đã tu luyện đến quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ chi cảnh, cái này khi bọn hắn xem ra, dĩ nhiên là cần nhìn lên tồn tại. Kỳ thật Dương Hùng hai người, trong nội tâm dĩ nhiên rất có ý sợ hãi, nơi đây quá mức quỷ dị, tự là lại để cho hai người ra cách nơi đây, hai người bọn họ cũng là không dám. Tốt, đã như vậy, chúng ta tựu cùng nhau hướng phía dưới, nhìn xem nơi đây đến cùng có gì che giấu tồn tại, hai vị này thần điện trưởng lão, tựu do hai vị đạo hữu chiếu cố một phen rồi, như vậy gặp được nguy hiểm thời điểm, Tần Mỗ cũng tốt cấp tốc ra tay. Đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, bốn người tất nhiên là không có dị nghị. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh đi đầu hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía dưới đen kịt quảng đại lỗ đen bay đi. Này lỗ đen quảng đại chi cực, thần thức nhìn quét phía dưới. Khoảng cách 5 người vài dặm xa, mới có một mặt thành động hiển lộ, mà mặt khác, càng là chừng hơn 10 dặm xa mới dò xét đến biên giới, mà cuối cùng, tựu là Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, đều không thể dò xét đến phần đáy mảy may. Hơn nữa càng là hướng phía dưới, cảm ứng được thạch bích càng là xa xôi. Nơi đây, hồn lực năng lượng ngược lại là dồi dào chi cực, so về thần điện chỗ, không biết muốn nồng đặc vài lần. Nơi này đối với thần thức tuy nhiên áp chế thật lớn, nhưng Tần Phượng Minh thần thức thả ra phía dưới. Hay vẫn là cực kỳ đơn giản liền dò xét tra ra 30-40 ở bên trong xa, như thế chi sâu, cũng không từng dò xét đến phần đáy, lại để cho hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ nổi lên, thế muốn dò xét một phen nơi đây đến cùng có gì kỳ dị. Có một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại, Dương Hùng cùng Đông Văn trong lòng hai người cũng là an ổn phi thường. Đại tu sĩ thủ đoạn, bọn hắn đương nhiên biết được, chỉ cần không phải gặp được tụ hợp cảnh giới nghịch thiên tồn tại, chỉ dựa vào phía trước thanh niên kia tu sĩ, có thể hóa giải hết thảy nguy hiểm. Nhất im lặng chính là Tela cùng cha làm hai gã sát long chi địa thổ dân cư dân, đối với loại này phi thiên độn địa kỳ dị sự tình, bọn hắn thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng đã đến lúc này, hai người cũng chỉ có thể bị hai người khác điều khiển, nếu như hai người kia thu tay lại mặc kệ, cái kia hai người bọn họ thế tất hội trụy lạc hướng phía dưới, tự tính toán không ngã thịt nát xương tan, cũng tất nhiên bị nơi đây quỷ dị cùng với cái kia cấp tốc hạ xuống xu thế kinh hãi ra tốt xấu. Bất lực, tại đen kịt khủng bố, không hề mượn lực không chung, người dễ dàng nhất sinh ra hoảng sợ tâm lý, coi như là thần điện trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Hai vị đạo hữu, phía trước 30 dặm chỗ, là đáy động, hạ xuống xu thế rồi đột nhiên giảm bớt phía dưới, Tần Phượng Minh trong miệng cũng lạnh nhạt mở miệng nói ra. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh năm người cuối cùng đạp tại kiên cố đất đá phía trên. A, Tần trưởng lão, nơi này là hồn động, là hồn thạch ngưng tụ mà thành hồn động. Theo dưới chân an tâm, một tiếng la hét thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, Tela cùng cha làm hai người cơ hồ đồng thời nằm sấp nằm ở trên mặt đất. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2010, cơ duyên. Nhìn xem nằm sấp tại địa hai gã thần điện trưởng lão, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lập lòe phía dưới, cũng không đến cỡ nào kinh hỉ hiển lộ, đối diện trước chi vật, hắn tất nhiên là sớm đã liền phát hiện. Bọn hắn đứng thẳng chỗ, chính là một mảnh quái thạch đá lởm chởm trải rộng chi địa, màu đen vật liệu bằng đá khắp nơi là như lưỡi dao sắc bén đứng sừng sững, có cao tới mấy trượng, có chỉ vẹn vẹn có hơn một xích. Mà cấu thành cái này nham thạch vật liệu bằng đá, vậy mà đều là mọi người bình thường tu luyện sử dụng hồn thạch. Những hồn thạch này dĩ nhiên không thể dùng nhiều để hình dung, bởi vì nơi đây thần thức dò xét trong phạm vi, đều là này hồn thạch tồn tại, trên mặt đất, tựu là đạt được một khối hồn thạch, đều cần mấy tên thợ mỏ cẩn thận tìm kiếm mấy ngày thậm chí mấy chục ngày mới có thể khai thác mà ra. Đây đối với phụ trách dò xét hồn thạch mỏ Tella cùng cha làm mà nói, khiếp sợ là duy nhất hình dung. Thần thức thả ra, phương viên ba hơn 10 dặm ở trong, khắp nơi là sắc bén hồn thạch đứng vững, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì hồn thú bóng dáng. Ô, đột nhiên, một tiếng chấn nhân tâm phách cực lớn ô ô thanh âm tự xa xa vang lên, hướng về năm người chỗ đứng lập chi địa cấp tốc tới gần mà đến. Đột nhiên nghe thấy này cực lớn ô ô thanh âm, năm người cũng đều thân hình đại chấn, Tella hai người càng là mặt lộ vẻ hoảng sợ chi cực thần sắc. Tại quỷ dị này chi địa, hai người bọn họ cơ hồ không có bất kỳ chống cự năng lực, coi như là mấy cái biến dị hồn thú cũng có thể đã muốn hai người bọn họ tánh mạng. Không tốt, là một cỗ màu đen vòi rồng, các vị tránh mau tránh. Tần Phượng Minh lông mày ngưng tụ, trong miệng lớn tiếng hô hô một tiếng, thân đi vừa mới động, liền hướng về cách đó không xa một khối cực lớn dưới mặt đá đạn bắn đi. Tella hai người cơ hồ muốn cũng không muốn, cũng theo Tần Phượng Minh sau lưng hướng về kia khối cao tới mấy trượng cực lớn màu đen nham thạch chỗ bật lên mà đi. Hai người bọn họ dĩ nhiên nhận định, chỉ có đi theo Tần trưởng lão mới có thể cực kỳ an ổn. Dương Hùng, Đông Văn hai người nhìn thấy Tần Phượng Minh đều đã nhưng né tránh. Tuy nhiên cũng không phát hiện cái kia cái gọi là vòi rồng có dị uy lực, nhưng là vẻn vẹn là khẽ giật mình, liền lập tức chạy về phía Tần Phượng Minh chỗ. Tại quỷ dị này chi địa, tuy nhiên hai người tu vi bất phàm, nhưng trong lòng cũng là không đáy. Nhưng đi theo tại một gã đại tu sĩ sau lưng, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Vẻn vẹn là hơn 10 tức thời gian, cái kia khiếp người tâm hồn cực lớn gào rít giận dữ thanh âm liền bước bách tới, lại để cho người nghe thấy chi, liền lạnh mình không thôi. Theo sát cái kia cuồng phong thanh âm, một cỗ che đậy hơn 10 dặm chi địa cực lớn màu đen vòi rồng liền xuất hiện ở mọi người cảm giác trong phạm vi. Cái kia vòi rồng tốc độ cực kỳ nhanh tật, ẩn chứa khổng lồ uy năng tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không khỏi trong nội tâm rất là kiêng kỵ, vung tay lên phía dưới, Long Văn Quy Giáp Thuẫn hiển lộ mà ra, ô mang lóe lên phía dưới, liền đem 5 người hộ vệ tại chính giữa. Đùng đùng một hồi đá vụn đập nện tới. Vòi rồng bên trong chỗ mang theo đá vụn như là khỏa khỏa kích xạ ra viên đạn, tự là Long Văn Quy Giáp Thuẫn, cũng không khỏi ô mang đại phóng. Vòi rồng đến cấp tốc, nhưng đi qua đồng dạng nhanh chóng. Chỉ một lát sau công phu, liền biến mất ở mọi người thần thức dò xét ở trong. Nhìn xem đi xa màu đen vòi rồng, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt lộ ra một tia ngưng trọng mà lại khó hiểu chi sắc, nơi đây xâm nhập lòng đất dĩ nhiên không biết có bao nhiêu ở bên trong chi thâm. Thô sơ giản lược tính ra cũng có 1-2 ngàn dặm chi cách, sâu như vậy lòng đất, vậy mà không có chút nào cực nóng khí tức tồn tại, ngược lại vẻ này lạnh như băng hồn lực chấn động so với trước nồng đậm mấy lần. Giống như quanh người bị một cỗ dày đặc hồn lực bao khỏa bình thường, tuy nhiên thân thể ở trong pháp lực như trước dồi dào, nhưng bốn phía ngũ hành năng lượng, nhưng lại mỏng manh chi cực, cơ hồ có thể không cần tính. Hơn nữa tại đây lòng đất ở trong, thậm chí có khổng lồ như thế hãi người vòi rồng, coi như là hắn kiến thức rộng rãi. Cũng khó có thể giải thích rõ. Các vị trưởng lão, nơi đây quá mức hung hiểm, Tần Mộ ý định đi bốn phía xem xét một phen, vì các vị an toàn, hay vẫn là lưu ở nơi đây thì tốt hơn. Này là Tần Mộ một cái truyền âm phù, như gặp nguy hiểm, tự là có thể tế ra, đến lúc đó Tần Mộ tất nhiên là hội mau chóng chạy về. Tần Phượng Minh nói xong, không đợi mấy người có chỗ phản ứng trả lời, dĩ nhiên đem một cái truyền âm phù đưa tới Dương Hùng trong tay, đón lấy thân hình khẽ động, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Nơi đây nguy hiểm tất nhiên là không cần phải nói, hắn một mình hành động nguy hiểm mặc dù như trước tồn tại, nhưng muốn linh hoạt rất nhiều. Nơi này dưới mặt đất huyệt động hình như là một cái không gian bình thường, quảng đại chi cực, tựu là Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu, cũng là trống trơn như dã, thần thức dò xét tra không được mảy may. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên phi chui ra khỏi mấy trăm dặm xa, nhưng như trước không thể dò xét đến biên giới, đường xá bên trong. Cũng không gặp được kinh khủng kia vòi rồng, cũng không có bất kỳ hồn thú xuất hiện, bốn phía trống trải yên tĩnh, cũng không cảm thấy chút nào khác thường chi vật tồn tại. Nơi đây quảng đại, còn xa xa tại Tần Phượng Minh dự kiến phía trên, nơi đây, tuyệt đối không phải Tella hai người nói cái gì hồn động, tự tính toán thực sự cái kia hồn động tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không có thật lớn như thế. Đột nhiên, một cỗ dày đặc chi cực hồn lực năng lượng như một hồi tật như gió đập vào mặt, lại để cho Tần Phượng Minh thân hình không khỏi trì trệ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên mà ngừng, thần thức cấp tốc hướng về kia cổ hồn lực năng lượng truyền lại đến phương hướng nhìn quét mà đi. Trong chốc lát, hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt, lập tức hiển lộ ra một loại vẻ không thể tin được. Chỉ thấy tại hắn bên trái hơn 10 dặm chi địa, có một diện tích cực kỳ rộng lớn màu đen hồ nước tồn tại. Này hồ nước ở trong, màu đen sền sệt hồ nước như màu đen mực nước bình thường. Tại hồ trên nước, có một tầng đen đặc sắc sương mù lơ lửng bao trùm, tự màu đen hồ nước cùng màu đen trong sương mù, rồi rào chi cực hồn lực năng lượng ẩn chứa trong đó. Cẩn thận nhìn quét phía dưới, cái kia hồ nước cũng không có chút khác thường, ngoại trừ tinh thuần bàng bạc hồn lực năng lượng, cũng không có hiển lộ ra bất luận cái gì có yêu thú tồn tại dấu hiệu. Hồn lực năng lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải là có nhiều trợ giúp lớn, tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết tuy nhiên cần hồn lực năng lượng, nhưng hấp thu loại này năng lượng, cũng không thể lượng lại để cho hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai. Đối với tu sĩ mà nói, loại này hồn lực năng lượng càng là vô dụng, bởi vì căn bản là không có thể hấp thu lớn mạnh bản thân thần hồn tinh phách. Nhưng thấy đến như thế nồng đặc hồn lực năng lượng ẩn chứa hồ nước, Tần Phượng Minh hay vẫn là giật mình tại chỗ. Đón một cỗ hồn lực chấn động, Tần Phượng Minh dừng thân tại chừng 2-30 dặm rộng màu đen hồ nước bên cạnh bờ. Thủy vừa đứng lập, Tần Phượng Minh liền sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, một cổ sợ hãi lẫn vui mừng đột nhiên xuất hiện ở hắn trên khuôn mặt, tay một phen, hắn trong tay lập tức xuất hiện 5 khối màu đen pháp bảo tàn phiến. 5 khối màu đen pháp bảo tàn phiến, lúc này thượng diện thoáng hiện cái này nhạt màu vàng nhạt ánh huỳnh quang, tuy nhiên hoàng sắc quang mang cực kỳ yếu ớt, nhưng lại làm cho Tần Phượng Minh kinh hỉ đến cực điểm. Này 5 khối pháp bảo tàn phiến, đúng là cái kia hỗn nguyên cái nón úp linh bảo tàn phiến. Cái này 5 khối tàn phiến, từ khi tại Giao Long nhất tộc cấm địa thu nạp hết cái kia tinh thuần vô cùng ngũ hành năng lượng về sau, liền không còn có hiển lộ ra qua khác thường, tựu là tại lúc trước Hoàng Tuyền cung bí cảnh bên trong, Tần Phượng Minh đem chi đặt âm khí năng lượng rồi rào chi cực Hoàng Tuyền thủy ở trong, đều không có chút nào khác thường hiển lộ. Không nghĩ tới, vậy mà tại đây hồn lực rồi rào chi địa, 5 miếng tàn phiến vậy mà hiển lộ ra cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ qua hiện tượng. Vẻn vẹn là hơi chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh liền đem trong tay 5 khối tàn phiến cách dùng lực bao khỏa, chậm rãi hướng về màu đen như mực trong hồ nước phóng đi. Ngay tại 5 khối tàn phiến đụng vào tại màu đen sền sệt hồ nước lập tức, đột nhiên một tiếng lại để cho Tần Phượng Minh đều tâm thần kinh hãi dị âm bỗng nhiên vang vọng bên tai, chỉ thấy 5 khối tàn phiến cơ hồ đồng thời lóe lên, liền kích xạ hướng về phía màu đen hồ nước ở chỗ sâu trong, gấp thúc tiếng xé gió vang vọng mà lên, so cấp tốc pháp bảo nhanh hơn mấy phân. Tùy theo, 5 cái chừng mấy trượng to lớn cực lớn cái phếu trạng vòng xoáy thoáng hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tại 5 cái vòng xoáy ở giữa chỗ, 5 khối tàn phiến trôi nổi trong đó, bàng bạc hồn lực năng lượng giống như cuồng mãng nhập động, điên cuồng hướng về 5 khối tàn phiến rót vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2011, Thần Hồn Rèn Luyện. Nhìn xem vài dặm bên ngoài sinh ra hiện tình hình, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm dĩ nhiên đã có chuẩn bị, hay vẫn là bị sâu sắc rung động tại chỗ. 5 khối tàn phiến, Tần Phượng Minh đạt được, dĩ nhiên có trên 100 năm lâu, tuy biết hiểu tàn phiến có thể hấp thu tinh thuần linh khí, nhưng trước mặt loại này đối với tu sĩ không có bao nhiêu hiệu dụng hồn lực năng lượng, vậy mà đối với tàn phiến rất có hiệu dụng, cái này lại để cho hắn cũng là rất là kinh ngạc. Lúc này 5 khối tàn phiến phía trên, một tầng hoàng mang thoáng hiện bao khỏa, cái kia bàng bạc hồn lực năng lượng cấp tốc rót vào phía dưới, tàn phiến phía trên văn lạc tựa hồ tại hoàng mang trong bao đã bắt đầu chậm chạp phiêu động. Bắt đầu thời điểm cực kỳ không rõ ràng, nhưng chén trà nhỏ thời gian về sau, tầng kia hoàng mang bên trong vậy mà tuôn ra hiện ra một cỗ màu xám sương mù, mà cái kia nguyên lai rậm rạp tàn phiến phía trên văn lạc ở đằng kia màu xám trong sương mù, lại rõ ràng hiển lộ, cũng ở trong đó đã bắt đầu chậm chạp chạy. Giống như đầu sống thật nhỏ du xà bình thường. Theo bàng bạc hồn lực năng lượng rót vào tàn phiến, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác cực kỳ kỳ dị cảm giác tự hắn trong nội tâm chậm rãi hiện lên, giống như cái kia 5 khối tàn phiến cùng hắn có nào đó liên hệ bình thường, giống tinh thần của hắn bám vào hắn bên trên, nhưng lại giống như cùng hắn có nào đó huyết nhục liên hệ. Theo thời gian chậm rãi đi qua, loại này cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Tựa là huyền vi thanh linh kiếm, đều không có lúc này loại này cảm giác mãnh liệt. Tựa hồ cái kia 5 khối tàn phiến cùng hắn huyết nhục vốn là nhất thể, cái kia điên cuồng mà vào hồn lực năng lượng, tựa hồ đối với hắn bản thể cũng sinh ra một chút cảm ứng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, hắn quanh người chỗ, một cái cực đại hồn lực vòng bảo hộ chậm rãi tạo ra, bốn phía bàng bạc hồn lực năng lượng hội tụ phía dưới, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi hướng về hắn thân thể ở trong rót vào mà đến. Cảm ứng đến cái kia dũng mãnh vào trong thân thể hồn lực năng lượng cấp tốc hội tụ hướng thức hải, Tần Phượng Minh sợ hãi thần sắc nổi lên. Hồn lực năng lượng, có thể không thể so với ngũ hành năng lượng, hắn chính là đối với thần hồn tinh phách công kích, đối mặt bốn phía tràn ngập hồn lực năng lượng chấn động, so tụ hợp tu sĩ chỗ hiển lộ hồn lực chấn động còn muốn bàng bạc vài phần, cực cường đại như thế hồn lực năng lượng dũng mãnh vào thân thể, hắn hung hiểm tất nhiên là không cần nói. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ, trong cơ thể tinh phách cùng với nhiều loại bí thuật cấp tốc bắt đầu khởi động, muốn chống cự cái kia điên cuồng dũng mãnh vào hồn lực năng lượng thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cái kia bàng bạc hồn lực năng lượng cũng không triển lộ ra chút nào công kích chi lực, mà là bay vọt phía dưới, liền đem hắn hai luồng thần hồn tinh phách bao khỏa tại trong đó. Cảm ứng đến bàng bạc hồn lực năng lượng cùng bản thân tinh phách lẫn nhau đụng vào giao hòa, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên sáng tỏ. Cái này bàng bạc hồn lực, không phải muốn xâm chiếm hắn thân thể, mà là tại chiết xuất hắn thần hồn tinh phách. Loại này sự tình, Tần Phượng Minh tu tiên 200 năm đến, thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, bản thân tinh hồn còn có thể bị ngoại giới năng lượng tiến hành chiết xuất rèn luyện. Tuy nhiên không biết, nhưng hắn lúc này trong nội tâm dĩ nhiên trở nên an ổn xuống, như thế sự tình, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một ngày đại cơ duyên, tự là tu sĩ khác, đốt đèn lồng cũng sẽ không gặp được. Đối mặt cái này kỳ dị sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, vung tay lên phía dưới, vài con linh thú liền xuất hiện ở hắn quanh người, đón lấy hai mảnh màu trắng trùng vân cũng xuất hiện ở không trung. Tay run lên, một cây phiên kỳ lóe lên mà ra, một mực màu vàng thú con cũng nhảy ra tại không trung. Truyền âm phía dưới, Băng Nhi cùng Dung Thanh, Khoáng Phong ba người cũng xuất hiện ở trước mặt. Đã nơi đây hồn lực năng lượng dồi dào, phải chăng đối với mọi người cùng với linh thú hữu dụng, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, dù sao nơi này không có gặp nguy hiểm tồn tại, vậy thì hết thảy lại để cho chi hiện thân rồi. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh cũng không như vậy dừng tay, mà là trong cơ thể pháp quyết khẽ động, vệ linh u hỏa xuất hiện ở hắn bàn tay, tiếp theo bị thứ nhất ném mà ra, trên không trung mở ra, hóa thành bốn chỉ khổng lồ linh thú, đón lấy hắn ngón tay bắn ra, một đạo mảnh khảnh tóc đen lóe lên mà ra, trực tiếp hướng về đen kịt giống như mực trong hồ nước vọt tới. Tần Phượng Minh phen này động tác, cơ hồ dĩ nhiên đem hắn có quan hệ hồn lực năng lượng sở hữu bí thuật đều tế ra rồi. Phải chăng hữu dụng, hắn tự nhiên không biết, nhưng đối mặt cái này bàng bạc hồn lực năng lượng, không thử nghiệm một phen, hắn tất nhiên là sẽ không an tâm. Cũng không để ý tới linh thú cùng Dung Thanh ba người, Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên đất đá phía trên, như vậy bắt đầu bế trừ tạp niệm, bắt đầu cố ý khu động trong cơ thể tinh hồn thần phách, cùng những xâm nhập kia thức hải bàng bạc hồn lực năng lượng giao hòa. Không sai thời điểm, hắn càng là phân ra tâm thần, bắt đầu vận chuyển hóa bảo quỷ luyện quyết, bắt đầu nếm thử tu luyện duy nhất cần hồn lực năng lượng bí thuật. Dung Thanh ba người xoay mình vừa hiện thân mà ra, liền cảm ứng được nơi đây khác thường. Nhưng ba người đồng đều là người phi thường, tất nhiên là biết được Tần Phượng Minh lại để cho ba người đi ra chi ý, vì vậy riêng phần mình thi triển bản thân thủ đoạn, bắt đầu câu thông khởi cái này lại để cho ba người vừa thấy, liền trong nội tâm hoảng sợ bàng bạc hồn lực năng lượng. Đối mặt tràn ngập bốn phía bàng bạc hồn lực năng lượng, Tần Băng Nhi trên mặt đẹp, cũng là đốn lộ ra kinh ngạc dị sắc, nhưng là vẻn vẹn là lóe lên, liền bị kinh hỉ chỗ thay thế, vung tay lên xuống, Hắc Minh nghĩ chen chúc mà ra, đồng thời một cái cực đại kiến chúa cũng xuất hiện ở hắn trước người. Tại nàng tâm thần khu động phía dưới, sở hữu con kiến trực tiếp hướng về màu đen trong hồ nước rơi đi. Dùng Băng Nhi trí nhớ kiến thức, nàng biết được cái này bàng bạc hồn lực năng lượng đối với Hắc Minh nghĩ có cường đại thúc hóa công hiệu, không nghĩ tới, Tần Phượng Minh lại có thể tìm kiếm được như thế bàng bạc hồn lực năng lượng tràn ngập chỗ. Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao đem bản thân cùng hồn lực có quan hệ pháp bảo, luyện thi tế ra, lại để cho hắn gia tăng hồn lực năng lượng, mà bọn hắn bản thân cũng là khoanh chân cố định, như vậy đã bắt đầu tu luyện ngồi xuống. Sở hữu những linh thú này linh trùng, trong đó nhất đặc thù là cái kia năm chỉ ngũ hành thú. Năm chỉ thú con đều vừa hiện thân, liền thần sắc rất là hưng phấn, không đợi Tần Phượng Minh khu động cái gì, liền nhao nhao hướng về xa xa màu đen trong hồ nước rơi đi. Lần nữa hiển lộ ra thân hình thời điểm, năm chỉ thú con trên thân thể cũng đều bị một cái không lớn quang đoàn chỗ che đậy. Giống như năm cái viên cầu bình thường, tại đen kịt giống như mực hồ trên nước trôi nổi. Nếu như tra xét rõ ràng, hội chứng kiến, cái kia màu đen trong hồ nước bàng bạc hồn lực năng lượng, chính hướng về kia năm cái quang đoàn ở trong điên cuồng rót vào. Tuy nhiên cũng không khiến cho như năm khối tản phiến vòng xoáy, nhưng là lộ ra cực kỳ kinh người. Ngay tại Tần Phượng Minh dừng lại màu đen hồ nước chi địa lúc, xa xa ngưng lại Dương Hùng bọn người nhưng lại im lặng đến cực điểm. Dưới chân màu đen nham thạch là ẩn chứa tinh thuần rồi rào hồn thạch không giả, nhưng lại để cho bốn người bất đắc dĩ chính là, cái kia nham thạch cứng rắn dị thường, tự là dùng pháp bảo phách trảm, cũng khó có thể đối với cái kia hồn thạch tạo thành bao nhiêu tổn hại. Đối mặt cái kia quý trọng vô cùng hồn thạch, bốn người vậy mà chỉ có thể nhìn, mà không thể đại nhanh cắn ăn, như thế tình hình, lại để cho bốn người biệt khuất đến cực điểm. Bất đắc dĩ phía dưới, Dương Hùng cùng Đông Văn thương nghị, hai người một người hấp thu tinh thạch bổ sung bản thân pháp lực, một người hợp lực khu động pháp bảo chảm gọt những nhô lên kia hồn thạch, để có thể nhiều thu thập một ít. Ở đằng kia quỷ dị khủng bố vòi rồng trước mặt, hai người cũng không dám quá mức chủ quan. Nhất định phải lưu lại một người bảo trì rồi rào pháp lực dùng ứng đối cái kia vòi rồng. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh vừa đi liền không lại trở về hồi, lại để cho Dương Hùng trong lòng bốn người cũng là rất là lo lắng. Nơi đây dĩ nhiên xâm nhập lòng đất mấy ngàn dặm xa, như thế chi sâu lòng đất, có gì nguy hiểm yêu vật tồn tại, ai cũng khó có thể xác định. Nhưng lại để cho bốn người khởi hành đi tìm, bọn hắn trong nội tâm cũng đều là không dám. Tuy nhiên Dương Hùng, Đông Văn hai người là quỷ quân trung kỳ tu sĩ, mà lại lúc này dĩ nhiên khôi phục pháp lực, nhưng ở cái này không biết chi địa, trừ bất đắc dĩ, hai người ai cũng không muốn ly khai nơi đây một mình đi mạo hiểm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2012, Tàn Phiến Dị Biến. Thân ở chỗ này, Tháp Lạp hai người nhất định phải ăn đồ ăn nước trong, mà Dương Hùng, Đông Văn, lại một lần nữa cảm nhận được tu tiên giả chỗ tốt. Hai người chỉ cần hấp thu âm thạch bên trong năng lượng, liền không hề có chút đói khát cảm giác tồn tại. Cái này lại để cho Tháp Lạp hai người đối với hai gã dĩ nhiên cộng sự mấy chục năm thần điện trưởng lão bội phục đến cực điểm. Sắt long chi địa, không có chút nào ngũ hành năng lượng hiển lộ, tự là có chỉ một năng lượng vật thể, tu sĩ cũng không có thể hấp thu, bởi vì tu sĩ bản thân pháp lực dĩ nhiên bị phát ra tán loạn rồi, bản thân chút nào pháp lực cũng không, thì càng không muốn để vận chuyển trong cơ thể pháp quyết rồi. Duy nhất có thể thi triển khu động là hồn lực năng lượng, nhưng loại này năng lượng cũng không thể lại để cho tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết mọi người đạt tới tích cốc. Tiến vào quỷ dị này dưới mặt đất chỗ đảo mắt liền hơn nửa tháng đi qua, Dương Hùng hai người cũng không có chút đói khát cảm giác hiển lộ, hai gã sát long chi địa sinh ra thần điện trưởng lão trong nội tâm chi khiếp sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Bọn hắn những thổ dân này trưởng lão, đối với tiến vào đến sát long chi địa từ bên ngoài đến chi nhân, vốn là trong lòng còn có khinh thị chi ý. Vì vậy tại thần điện trưởng lão bên trong, xếp hạng top 10 vị trưởng lão đều là sát long chi địa các bộ lạc chi nhân. Mà như Dương Hùng hai người từ bên ngoài đến chi nhân, tuy nhiên gia nhập thần điện, nhưng chỉ có thể xem như dựa vào sau chi nhân. Nhưng lúc này Tháp Lạp hai người, đối diện trước hai gã từ bên ngoài đến chi nhân, dĩ nhiên trong nội tâm kiêng kỵ đến cực điểm, bọn hắn rốt cục thấy được tu sĩ đáng sợ cường đại thủ đoạn. Đối mặt cái kia kích xạ mà lên, mang theo khổng lồ uy áp cực lớn pháp bảo, hai người bọn họ trong nội tâm thăng không dậy nổi chút nào đối kháng chi tâm, đối phương muốn tiêu diệt giết hai người bọn họ, vẻn vẹn là một cái đưa tay, hai người bọn họ liền sẽ vẫn lạc tại chỗ. Thời gian, liền tại Dương Hùng cùng Đông Văn luân chuyển ngồi xuống nghỉ ngơi bên trong chậm rãi đi qua. Một tháng, hai tháng, ba tháng, một mực năm tháng đi qua, Tháp Lạp cùng cha làm trên người của hai người đồ ăn cùng nước trong lúc này sớm đã thực xong. Tự là Dương Hùng cùng Đông Văn trên người của hai người đồ ăn cũng dĩ nhiên bị hai người tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng Tần Phượng Minh như trước chưa từng phản hồi, cái này lại để cho trong lòng bốn người chi lo lắng, dần dần tăng lên. Tại đây trong vòng mấy tháng, vậy cũng bố vòi rồng tuy là xuất hiện hai lần, nhưng lại cực không quy luật, đối mặt vậy cũng bố vòi rồng, Dương Hùng hai người hợp lực tế ra phòng ngự bảo vật phía dưới, cũng là cực kỳ nhẹ nhõm ứng đối đi qua. Cái này bao nhiêu lại để cho trong lòng hai người an ổn không ít. Nhưng nhìn xem đồ ăn càng ngày càng ít, trong lòng bốn người chi lo lắng, cũng càng phát ra không thể áp chế. Nơi đây không có yêu thú hiện thân, đồ ăn tự là không thể nào đạt được bổ sung, đã không có đồ ăn, Tháp Lạp hai người cuối cùng nhất vẫn lạc tất nhiên là không thể tránh né. Dương trưởng lão, Đông Văn trưởng lão, các ngươi nói, Tần trưởng lão phải chăng dĩ nhiên vẫn lạc tại nơi đây. Nhìn xem đồ ăn càng ngày càng ít, Tháp Lạp cuối cùng khó có thể trầm xuống khí, nói ra trong nội tâm lo lắng nhất sự tình. Tần tiền bối vẫn lạc nơi đây, cái này, theo lý mà nói, tuyệt đối tỷ lệ không lớn, hai vị trưởng lão, các ngươi không biết trong tu tiên giới đại tu sĩ thủ đoạn, tại đây thấp vị giao diện bên trong, rất khó hấp dẫn hắn liều mạng tồn tại, tự tính toán không địch lại, nhưng thoát đi tuyệt đối là có thể làm được. Ánh mắt ngưng tụ, Dương Hùng sắc mặt thoáng biến đổi, trong miệng như thế nói ra, tuy nhiên hắn không tin Tần Phượng Minh sẽ vẫn lạc ở chỗ này, nhưng lâu như thế cũng không từng phản hồi. Lại để cho hắn trong nội tâm cũng không khỏi khó có thể vững tin. Dương huynh nói không tệ, nếu như dùng thực lực mà nói, Tần tiền bối vẫn lạc khả năng cực kỳ nhỏ bé, nhưng nơi đây quá mức quỷ dị, bên trong ở chỗ sâu trong đến cùng có cái gì lợi hại chi vật tồn tại ai cũng không biết, Tần tiền bối gặp được nguy hiểm cũng là có nhiều khả năng, chúng ta không bằng đợi lát nữa đợi bán nguyệt, nếu như Tần tiền bối nếu không phản hồi, ta đây chờ liền chỉ có phát ra truyền âm phù rồi. Nghe được Đông Văn như thế nói, ở đây ba người đều là ánh mắt khích tránh. Đợi ở chỗ này, bọn hắn lúc này trong nội tâm dĩ nhiên không đấy, nhưng như vậy rời đi, trong lòng bốn người cũng là hơi có lo lắng vị kia thủ đoạn cường đại Tần trưởng lão ra đi tìm bọn họ phiền toái. Mặc dù trong nội tâm lo lắng, nhưng bốn người cuối cùng quyết định đợi lát nữa đợi bán nguyệt. Ngay tại trong lòng bốn người tâm thần bất định, tùy thời có một người thỉnh thoảng thả ra thần thức nhìn quét bốn phía, chờ đợi Tần Phượng Minh phản hồi lúc, khoảng cách bốn người chừng trăm dặm xa màu đen hồ nước chi địa, lại đang tại phát sinh một hồi biến đổi lớn. Dung Thanh, Khoáng Phong hai người tại đây hồn lực năng lượng dồi dào chi địa, cũng không có Tần Phượng Minh cảm giác, đối mặt cái này bàng bạc hồn lực năng lượng, hai người bọn họ cũng không thể thu nạp những năng lượng kia mảy may. Nhưng Khoáng Phong luyện thi cùng với thiên hồn phiên, tại đây bàng bạc hồn lực năng lượng bên trong lại lấy được chỗ ích không nhỏ. Mà Dung Thanh bản mệnh pháp bảo huyết hồn kiếm cùng với cái kia màu xanh sẫm chén nhỏ pháp bảo, cũng là đối với hồn lực năng lượng đại cảm thấy hứng thú. Nhưng Tần Băng Nhi, từ khi hiện thân về sau, liền một mực nhắm mắt ngồi xuống, hắn quanh người chi địa bị một tầng thanh mịt mờ nhàn nhạt màn hào quang bao phủ, trong đó cụ thể tình hình, tựu là Tần Phượng Minh cũng không biết. Trải qua hơn 4 tháng lâu, cái kia năm khối màu đen tàn phiến, mới cuối cùng không hề điên cuồng thu nạp bốn phía bàng bạc hồn lực năng lượng, lúc này năm khối tàn phiến, thượng diện tầng kia hoàng mang càng thêm nồng hậu dày đặc, thượng diện đạo đạo phù văn kích xạ chạy, một cỗ bàng bạc dày đặc man hoang khí tức tràn ngập. Nương theo lần này cổ man hoang khí tức, một loại lại để cho Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều trong nội tâm kinh hãi hùng hậu thổ thuộc tính trầm trọng chi lực tràn ngập hắn bên trên, nhưng này cổ hùng hậu khí tức cũng không hướng về bốn phía khuếch tán, Dung Thanh bọn người cũng không cảm ứng được chút nào. Nhưng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ phía dưới, hay vẫn là cực kỳ đơn giản cảm giác đã đến. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn, muốn nhìn kỹ xem một phen xa xa năm khối tản phiến thời điểm, chỉ thấy năm đạo hoàng mang lóe lên, năm khối tản phiến vậy mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Như thế tình hình xuất hiện, coi như là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng là không hiểu chút nào. Đối với cái này năm khối linh bảo tản phiến, Tần Phượng Minh thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng thi triển cái gì nhỏ máu sự tình, càng là chưa từng cùng hắn từng có cái gì thần hồn tế luyện, nhưng lúc này vậy mà thông linh đến tận đây, không cần hắn thi triển bí thuật khu động, tựu thẳng bay đến hắn phụ cận, lại để cho cảm thấy kinh ngạc. Xem lên trước mặt lơ lửng năm khối pháp bảo tàn phiến, Tần Phượng Minh hiếu kỳ nổi lên. Nhưng ngay tại hắn thần thức bao phủ trước mặt trôi nổi năm khối tàn phiến thời điểm, đột nhiên phát sinh một màn lại để cho hắn hoảng sợ đến cực điểm. Cái kia vốn lơ lửng năm khối tàn phiến, không hề dấu hiệu đột nhiên hoàng mang lóe lên, như vậy biến mất không thấy gì nữa, nhưng hơi lăng, thần thức cấp tốc nhìn quét thời điểm. Cái kia năm khối tản phiến lại đột nhiên xuất hiện ở hắn thân thể chung quanh một hai xích hứa chỗ. Nửa theo năm khối tản phiến thoáng hiện, một tầng màu vàng cháo vách tường rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người, trong chốc lát liền đem hắn thân thể gắn vào trong đó. Xuất hiện như thế tình hình, đảm nhiệm Tần Phượng Minh lại như thế nào gan lớn, cũng không khỏi trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Lại để cho hắn trong nội tâm buông lỏng chính là, năm khối tàn phiến phía trên cái kia cổ trầm trọng chi cực hồng hoang khí tức cũng không đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhưng ngay tại hắn trong nội tâm buông lỏng, cho rằng cũng không cái gì thời điểm, đột nhiên một cỗ bàng bạc vô cùng cực lớn hấp lực rồi đột nhiên tác dụng tại hắn trên thân thể. Theo cực lớn hấp lực hiện lên, Tần Phượng Minh trong cơ thể bàng bạc pháp lực như là vỡ đê nước sông bình thường, đột tự dâng lên mà ra, cấp tốc hướng về năm khối tàn phiến rót vào mà đi. Đột nhiên xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, không có chút huyết sắc nào tồn tại. Chỉ là hai ba hơi công phu, trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực, đã nhưng bị hút đi nửa số nhiều. Cảm ứng đến tận đây, tự tính toán hắn là lại như thế nào tâm trí cứng cỏi, trước núi Thái Sơn sụp đổ không thay đổi sắc chi nhân, lúc này cũng khó có thể lại trầm xuống tâm thần rồi. Hai tay vừa nhấc, đột nhiên hướng về trước người hai khối tàn phiến gấp phiến mà đi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chi cực chính là, theo hắn hai tay đánh ra, cái kia đang cuồng hấp pháp lực tàn phiến một cái mơ hồ, vậy mà hư không tiêu thất không thấy, nhưng hai tay xẹt qua, hai cái tàn phiến một lần nữa hiển lộ mà ra, phảng phất căn bản là chưa từng khẽ động quá phận hào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2013, Quái Thú Hiện, tựu là như thế một trì hoãn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lần nữa rất là sói mòn. Bị năm khối tàn phiến hấp thu mà đi, trước mắt cảnh này, gần đây bình tĩnh Tần Phượng Minh, cuối cùng mất một tấc vuông, mặt sắc tái nhợt, hai mắt dữ tợn mang, kích tránh, cái cổ gân xanh bạo lộ, hàm răng gấp cắn phía dưới, thân hình kích tránh mà ra, phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, thanh phong quét phía dưới, bóng người kích tránh mà lên, lập tức tầm đó, giống như có vài chục đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện ở tại chỗ. Theo hắn thân hình không ngừng lập lòe, hắn càng là cấp tốc run run thân hình, vung vẩy hai tay. Trước tiên đổi mới để đem cái kia năm khối tàn phiến chấn động rất xuống. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh tâm thần hoảng sợ chính là. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, cái kia năm khối tàn phiến giống như ảnh tùy hình. Khoảng cách hắn thân hình một hai xích hứa xa, cũng không có chút ngã xuống chi ý lộ ra, lộ. Lập tức trong cơ thể pháp lực cấp tốc biến mất, hắn thân hình cũng không khỏi không bỗng nhiên mà ngừng, tay vừa nhấc phía dưới, vài giọt chất lỏng liền rơi vào đã đến trong miệng, một cỗ bàng bạc chi cực ngũ hành năng lượng vội ùa mà vào. Vừa rồi dĩ nhiên biến mất hầu như không còn pháp lực, cơ hồ lập tức liền gắn đầy hắn toàn thân, trước tiên đổi mới, cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa tràn đầy pháp lực. Tần Phượng Minh mặt sắc hơi là dừng một chút, nhưng vừa mới thư trì hoãn khuôn mặt còn chưa hoàn toàn dương, lộ. Hắn quanh người cái kia năm khối tàn phiến hoàng mang chốc lát đại phóng. Vẻ này tác dụng hắn trên người hấp lực bỗng nhiên, kích tăng. Vừa mới bổ sung tràn đầy bàng bạc pháp lực, dùng còn hơn hồi nãy nữa muốn dâng lên trạng thái cấp tốc sói mòn biến mất không thấy gì nữa. Giống như cái kia năm khối tàn phiến, thế muốn đem hắn toàn thân pháp lực thu nạp không còn không thể. Tần Phượng Minh khác thường, trước tiên đổi mới tất nhiên là đưa tới Dung Thanh cùng Khoáng Phong chú ý. Nhưng hai người xem trước mặt tình hình, biểu lộ kinh ngạc nổi lên phía dưới, cũng không biết Tần Phượng Minh đến cùng xuất hiện loại tình hình nào. Giúp đỡ, càng là không thể nào nói đến, gần kề hơn 10 cái hô hấp, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực lần nữa biến mất không còn. Bất đắc dĩ phía dưới, ba tích chất lỏng lần nữa nhỏ vào trong miệng, theo trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa. Pháp lực một lần nữa tràn đầy hắn thân thể, nhưng năm khối tàn phiến hấp thu hắn thân thể pháp lực tình hình không thay đổi chút nào. Vẻn vẹn là hơn 10 tức thời gian, hắn trong cơ thể một lần nữa không đáng. Vòng đi vòng lại phía dưới, Tần Phượng Minh trong tay tiểu trong hồ lô chất lỏng, dùng thịt, mắt có thể thấy được tốc độ cấp tốc giảm nhỏ. Gần kề bữa cơm thời gian mà thôi, đã nhưng biến mất không thấy hơn phân nửa. Đối mặt cái này khó giải kết quả. Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ mà lại im lặng đến cực điểm. Nhưng đối mặt cái kia toàn thân pháp lực bị, trừ, không sự tình. Hắn tất nhiên là không dám nếm thử. Vì vậy phía dưới, hắn chỉ phải lần lượt hướng trong miệng nhỏ vào thần bí chất lỏng bổ sung pháp lực. Mà lại một lần lần đích bị năm khối tàn phiến hấp thu rồi biến mất. Trước tiên đổi mới, đương cuối cùng ba tích thần bí chất lỏng cửa vào về sau. Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã mất đi chút nào chống cự chi lực. Đứng thẳng tại chỗ. Trong đôi mắt dĩ nhiên đã không có dãy dụa chi sắc. Biểu lộ càng trở nên bình tĩnh, trên khóe miệng càng là lộ ra, lộ, lấy một tia bất đắc dĩ. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực bị thu nạp mà không. Hắn ngoài thân cái kia tầng cháo vách tường đã ở một tiếng giòn vang trong tiếng vỡ vụn mà mở. Năm đoàn hoàng mang vẻn vẹn là chợt khẽ hiện, liền hướng về Tần Phượng Minh thân hình va chạm mà đến. Đối mặt cái kia năm khối tàn phiến cấp tốc áp sát đến bên cạnh thể. Tại khoảng cách gần như vậy ở trong, tự tính toán Tần Phượng Minh trạng thái tại lúc toàn thịnh. Hơn nữa làm tốt đầy đủ hoàn mỹ chuẩn bị dưới tình hình. Cũng tuyệt đối khó có thể tránh né, mà lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đều không có. Nản lòng thoái chí phía dưới, thì càng thêm không có chút nào tránh né khả năng. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên biết được bên người năm khối tàn phiến vận hành quỹ tích. Nhưng trong nội tâm cũng vẻn vẹn là mỉm cười, thân hình càng là động cũng chưa từng di động. Đã đến tình cảnh như thế, hắn dĩ nhiên nhận mệnh, đối mặt cái kia năm khối uy năng lộ ra, lộ tàn phiến. Hắn thân có pháp lực thời điểm, thêm nữa nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến, đều cầm hắn không cách nào, lúc này pháp lực đều không có, càng là không có chút nào biện pháp tránh né rồi. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu, kích tránh thời điểm. Cái kia năm khối tàn phiến dĩ nhiên đụng vào tại hắn trên thân thể, lại để cho hắn vô cùng khiếp sợ chính là. Cái loại này bị lưỡi dao sắc bén xé rách thân hình đau đớn cảm giác cũng không lộ ra, lộ. Cái kia năm khối thoáng hiện hoàng mang hắc sắc tàn phiến. Tại đụng vào tại hắn trên thân thể thời gian, đột nhiên hư ảo cùng một chỗ. Như vậy biến mất không thấy tung tích, năm khối tàn phiến, giống như căn bản chính là một hư vô chi vật, vốn cũng không phải là thật thể. Ngẩn ngơ phía dưới Tần Phượng Minh, trong nội tâm cũng không có chút mừng rỡ. Cái kia năm khối tàn phiến, chắc chắn là xông hắn thân thể tới. Hơn nữa hắn thân hình cũng cảm nhận được một cỗ khổng lồ chi cực năng lượng, sóng, động. Như thế biến mất không thấy gì nữa, lại để cho hắn vô luận như thế nào khó có thể tĩnh tâm. Thần thức vừa thu lại, lập tức chìm vào trong cơ thể, toàn thân cao thấp, tỉ mỉ dùng thần thức dò xét vài lần. Nhưng này năm khối tàn phiến, nhưng lại chút nào bóng dáng cũng không, giống như cái kia năm khối tàn phiến, lăng không biến mất không thấy. Cảm ứng đến tận đây Tần Phượng Minh, mặt sắc còn hơn hồi nãy nữa muốn ngưng trọng vài phần. Dùng hắn kiến thức, năm khối tàn phiến biến mất sự tình tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia tàn phiến đụng vào hắn thân thể. Tuy nhiên không thể dò xét đến tàn phiến tung tích, nhưng hắn vẫn là vững tin, cái kia năm khối tàn phiến, tuyệt đối là xâm nhập đã đến hắn thân thể ở trong không thể nghi ngờ. Ngơ ngác đứng thẳng khoảng chừng chén trà nhỏ lâu. Tựu là Dung Thanh cùng Khoáng Phong phi thân đi vào hắn phụ cận. Tần Phượng Minh cũng không từng trước tiên cảm ứng được, cùng gần đây cơ cảnh hoàn toàn bất đồng. Chủ nhân, đến cùng phát sinh chuyện gì? Vừa rồi tầng kia hoàng mang là vật gì? Theo Dung Thanh nhẹ giọng kêu gọi, Tần Phượng Minh mới cuối cùng khôi phục, xem bên cạnh hai gã mặt sắc ngưng trọng đại hiển chi nhân. Hắn trên mặt tái nhợt chi sắc chậm rãi đã có huyết sắc. Không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Phía dưới các ngươi cho ta hộ pháp một hai, ta cần muốn đi vào thần cơ phủ bên trong một đoạn thời gian. Trong mắt tinh, mang một lần nữa thoáng hiện, Tần Phượng Minh trong tay lóe lên phía dưới, hai khỏa trung phẩm linh thạch dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới. Bắt đầu cấp tốc hấp thu linh thạch bên trong bàng bạc linh lực. Sau một lát, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, lần này đối kháng cái kia năm khối tàn phiến. Cái kia tiểu trong hồ lô chất lỏng, dĩ nhiên bị tiêu hao không còn, tại quỷ dị này chi địa, đã không có thần bí kia chất lỏng, Tần Phượng Minh trong nội tâm thật là không đáy chi cực. Tiến vào thần cơ phủ bên trong, một đợi là hơn 10 ngày lâu, chủ nhân, không tốt, có một chỉ khổng lồ yêu thú đột nhiên hiện thân tại nơi đây. Kính xin chủ nhân mau mau hiện thân, ngay tại Tần Phượng Minh như trước ngưng lại thần cơ phủ bên trong thời gian. Đột nhiên một tiếng lo lắng vô cùng truyền âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Này thanh âm, đúng là Dung Thanh phát ra. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Bên ngoài có Dung Thanh cùng Khoáng Phong hai người tồn tại. Hơn nữa còn có chính mình vài con linh thú cùng với hơn 10 vạn ngân sao trùng tồn tại. Tự tính toán gặp được một đầu thập cấp yêu thú, cũng tuyệt đối sẽ đem đối phương sợ quá chạy mất. Thập cấp yêu thú, tự tính toán không thể hóa hình. Nhưng linh trí cũng dĩ nhiên không thấp, đối mặt nhiều như vậy linh trùng yêu thú, cũng tất nhiên sẽ tránh xa bỏ chạy. Đã Dung Thanh như thế vội vàng truyền âm, đủ để nói rõ bên ngoài tình thế dĩ nhiên cực kỳ hung hiểm. Vung tay lên phía dưới, đem xanh biếc hồ lô thu nhanh lại, tụ linh trận cũng thu nhập trong ngực. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở đen kịt hồ nước bên cạnh bờ. Thần thức cấp tốc một phóng mà ra, Tần Phượng Minh xuất hiện trước mặt chi vật. Quả thực lại để cho hắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt vài dặm chỗ, một đầu khổng lồ như núi khuyết cực lớn yêu thú đứng vững tại đen kịt vô cùng hồ nước phía trên. Hắn thân hình chi khổng lồ, như một tòa cao vài chục trượng cực lớn ngọn núi, vẻn vẹn là xem liếc, tựu lại để cho người hoảng sợ chi tâm hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2014, bàn ly thú. Khổng lồ yêu thú đầu lâu phát ra mặt hồ, một cỗ bàng bạc đen đặc chi khí tự hắn giống như là sơn động trong lỗ mũi phụt lên mà ra, đem hắn trước người nồng đặc hồ nước thổi nhăn gợn sóng nổi lên. Đầu lâu đong đưa phía dưới, cổ sóng lớn ngập trời mà lên, như đạo đạo cao lớn tường nước, hướng về bên cạnh bờ mãnh liệt mà đến. Này yêu thú, vẻn vẹn là thò ra mặt hồ một nửa thân hình, đã nhưng có như thế chi cực lớn, nếu như hắn hoàn toàn hiển lộ ra thân hình. Cái kia hắn đem đến cỡ nào cực lớn, mọi người tại đây không người có thể biết được. Chỉ là lúc này đầu kia khổng lồ yêu thú tựa hồ vừa mới trong ngủ say thức tỉnh, ý nghĩ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh. Đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh cũng là vẻ hoảng sợ nổi lên. Băng Nhi, Dung đạo hữu, các ngươi mau mau trở lại thần cơ phủ, này yêu thú không phải là chúng ta có thể ngạnh địch, đối mặt thật lớn như thế yêu thú, trốn là Tần Phượng Minh nghĩ đến duy nhất thủ đoạn. Mọi người tại khổng lồ yêu thú trước mặt, như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Tự tính toán Tần Phượng Minh lại như thế nào thực lực cường đại, thủ đoạn phần đông, trong một cái khổng lồ yêu thú trước mặt, cũng thăng không dậy nổi chút nào tới đối chiến chi tâm. Này yêu thú, là một cổ thú bên trong dị chủng không thể nghi ngờ, Bình thường linh thú đẳng cấp, dĩ nhiên khó có thể đem hắn tu vi đẳng cấp phân chia, nhưng khổng lồ như thế chi vật, hắn tồn tại tuyệt đối đã lâu chi cực. Tự hắn thân hình khổng lồ phía trên chỗ hiển lộ ra kinh người hồn áp, Tần Phượng Minh mấy người không khó nhìn ra, tựu là so quỷ quân đỉnh phong tu sĩ còn cường đại hơn vài phần, tuy nhiên không kịp tụ hợp tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên kém không xa. Để cho nhất Tần Phượng Minh im lặng chính là, khổng lồ như thế yêu thú, pháp bảo phách trảm tại hắn trên người, không có chút nào hiệu quả, tự tính toán hắn thân hình có thể được pháp bảo kích thương, nhưng là tuyệt đối vẻn vẹn là một ít có thể xem nhẹ không nhớ vết thương ngoài ra, khả năng liền hắn mảy may huyết nhục cũng khó khăn dùng tổn thương. Tự chớ nói chi là có thể đem hắn gân cốt như thế nào, tới tranh đấu, cùng con sâu cái kiến lay cây cũng không cái gì khác nhau. Dung Thanh bọn người tất nhiên là không dám lãnh đạm, nhao nhao thu hồi riêng phần mình chi vật, cấp tốc tiến vào thần cơ phủ. Ca ca, này yêu thú chính là man hoang dị chủng bàn ly thú, linh trí không cao, nhưng dựa vào ca ca thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể đem chi như thế nào, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị hắn đánh chết, ca ca hay vẫn là nhanh chóng thoát đi vi bên trên. Băng Nhi tự nhiên sớm được bừng tỉnh, xem xa xa yêu thú, xinh đẹp trên dung nhan, cũng đầy là vẻ sợ hãi. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hiện thân thời điểm, nàng trong ý nghĩ cuối cùng dần hiện ra này yêu thú danh tự. Bàn ly thú, ân, Băng Nhi nhanh chóng tiến vào thần cơ phủ, ta biết được rồi. Bàn ly thú, Tần Phượng Minh lúc trước thực sự nhìn thấy qua một chút giới thiệu, lúc này nghe Băng Nhi vững tin, trong lòng cũng là lóe lên, dĩ nhiên nghĩ tới này yêu thú đáng sợ. Theo hắn thần niệm phát ra, vài con linh thú cùng linh trùng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt xuất hiện xa xa quái vật khổng lồ, kể cả ngũ hành thú ở bên trong, đều thần sắc cực kỳ khẩn trương, khổng lồ kia yêu thú chỗ hiển lộ trầm trọng hồn áp quá mức khổng lồ, coi như là một gã tụ hợp tu sĩ đứng thẳng nơi đây, cũng tuyệt đối sẽ không thong dong mặt đúng đích. Tuy nhiên lũ yêu thú linh trùng hơi có vẻ khẩn trương, nhưng là cũng không khắp nơi tán loạn. Theo Dung Thanh bọn người biến mất, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc vừa mới động, liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Nhưng ngay tại hắn thân hình sắp sửa động, mà còn không có động thời điểm, xa xa cái kia đầu khổng lồ yêu thú tựa hồ rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại, một đôi so cửa thành động còn muốn lớn hơn vài phần cực lớn thú mục trợn mắt phía dưới, hai đạo cơ hồ vẫn còn như thực chất năng lượng cột sáng kích tránh mà ra. Hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích chiếu tới, thân hình lắc lư bên trong Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ cơ hồ có thể đem không khí giam cầm bàng bạc khí tức tập thân mà đến, lại để cho hắn thân hình không khỏi chịu trì trệ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ nổi lên. Đối với bàn ly thú, Tần Phượng Minh bao nhiêu giải một ít, biết rõ hắn sở hữu bí thuật thủ đoạn, đều là dùng, trầm trọng, làm cơ sở, nhưng là cho tới bây giờ không ngờ tới, hắn vẻn vẹn là xem liếc, có thể lại để cho hắn có loại khó có thể di động thân thể cảm giác. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phất phong huyễn ảnh thân pháp thi triển mà ra, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở 20-30 trượng bên ngoài. Thân hình cơ hồ cũng không có chút đình trệ, ngay sau đó liền lần nữa kích tránh mà ra. Phất phong huyễn ảnh thân pháp, thuộc về cự ly ngắn độn thuật bên trong đỉnh cấp bí thuật, tự là so lúc này Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ, còn cường đại hơn vài phần, bởi vì hắn dĩ nhiên liên quan đến đã đến một tia không gian thần thông, tuy nhiên cùng chính thức không gian bí thuật không có một điểm có thể so sánh tính, nhưng tự kiềm chế cố bên trong đào thoát, vẫn có thể đủ làm được. Cái này cũng chính là lúc trước Tần Phượng Minh vừa thấy trung niên kia tu sĩ thi triển này bí thuật, liền trong nội tâm rất là ý động nguyên nhân. Ngao hồng. Một tiếng cơ hồ đem trọn cái hồ nước màu đen hồ nước đều kích động mà khởi cực lớn gầm rú chi âm hưởng triệt mà lên, long long sóng âm như là thực chất cực lớn tường thành, tự xa xa cự thú chỗ chỗ tầng tầng mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh chỗ chỗ phiên cồn kích xạ mà đến. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới hiện ra, liền đã đến Tần Phượng Minh phụ cận. Khổng lồ như thế âm ba công kích, có thể nói là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, cái kia sóng âm biến thành ngưng thực chi vật, trầm trọng chi cực, mà lại tầng tầng mà đến. Không ngớt không dứt. Vẻn vẹn là cái kia trước hết nhất trước một đạo, có thể đem ngăn cản tại trước núi đá cây rừng phá hủy không còn. Sóng âm bên trong, càng là mang theo có một cỗ cực kỳ cường đại thần hồn chi lực công kích, cái kia sóng âm vẻn vẹn là vừa vặn hiển lộ, cái kia cỗ cường đại thần hồn khí tức liền dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Lúc này Tần Phượng Minh, tự là muốn tránh né, cũng dĩ nhiên khó có thể. Sắc mặt đột biến phía dưới, vung tay lên. Một cái phòng ốc to lớn màu trắng bạc cự vật thoáng hiện mà ra, đón lấy hắc mang vừa hiện, long văn quy giáp thuẫn cũng xuất hiện ở hắn trước mặt, trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, thanh linh kiếm thuẫn cùng đinh giáp thuẫn bí thuật cũng xuất hiện ở hắn quanh người. Vẻn vẹn là trong chốc lát, Tần Phượng Minh liền cơ hồ đem hắn lập tức có thể tế ra sở hữu phòng ngự thủ đoạn đều tế ra rồi. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, kim thân quyết cũng dĩ nhiên bị kích phát đến cực điểm. Long long tới âm ba công kích, thực sự quá khổng lồ, chính là hắn thủ đoạn như thế, có thể không chống cự xuống, hắn trong lòng cũng là không đáy. Trong cơ thể pháp lực giống như thiên hà đáp xuống, phún dũng bàng bạc pháp lực ít kế thành phẩm vội ùa mà ra, hướng về Long Văn Quy Giáp Thuẫn cùng hai đạo hộ thể hộ thuẫn cuồng rót mà đi. Còn đối với sóng âm bên trong khổng lồ thần hồn công kích, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng chống cự mảy may. Tại đây Hắc Thủy Hồ bờ tu luyện gần nửa năm lâu, hắn lúc này thần hồn cường đại, cùng một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ so sánh với khả năng hơi có không bằng, nhưng đối thượng tụ hợp trung kỳ chi nhân, tuyệt đối sẽ chiến thắng. Phanh, phanh, cực lớn vô cùng va chạm thanh âm như là thiên lôi nổ vang bình thường, liên tiếp vang lên. Cuồn cuộn như cao lớn tường thành giống như ngưng thực sóng âm thừa trước khải sau liền mang tất cả đã qua Tần Phượng Minh trước kia đứng thẳng chi địa. Bên cạnh bờ màu đen nham thạch, tại cái kia đạo đạo sóng âm mang tất cả mà qua đi, trước nhô lên bộ phận, vậy mà đã biến mất không thấy gì nữa, phóng nhãn nhìn lại, giống như thành không có chút nào góc cạnh hình thành mặt kính. Có thể làm cho hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ bất đắc dĩ màu đen hồn thạch, ở đằng kia sóng âm chạm gọt phía dưới biến thành như thế bộ dáng, đủ biết được cái kia sóng âm uy năng đáng sợ. Theo khổng lồ cự thú gầm rú ngừng, trước kia Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, dĩ nhiên đã không có hắn chút nào thân ảnh. Hai hơn 10 dặm bên ngoài, một đạo chật vật phi thường thân ảnh tại sóng âm ngừng lập tức, đột nhiên hiển lộ tại một tòa không cao lắm dưới núi nhỏ, cơ hồ không có chút nào chần chờ vung tay lên, một cỗ khổng lồ ngân sắc chi vật liền biến mất không thấy gì nữa, đón lấy tiếng sấm cùng một chỗ, liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2015, quần nhau. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể ở đằng kia từng đạo có thể dễ như trở bàn tay giống như âm ba công kích phía dưới trốn mà qua, cốt bởi hắn từ đầu đến cuối tựu không có tính toán cùng cái kia uy năng mênh mông như biển sóng âm ngạnh kháng. Thủy vừa thấy cái kia bàng bạc âm ba công kích, hắn liền đem ngân linh tử thi thể cùng tấm chắn chăm chú hộ vệ tại sau lưng, mà hắn chính mình tắc thì trong cơ thể pháp lực vội ùa, mang theo lưỡng bảo hướng về phía trước kích bắn đi. Ở đằng kia bàng bạc sóng âm oanh kích phía dưới, ngân linh tử thi thể cùng tấm chắn bao vây lấy Tần Phượng Minh như bị ném bay ra ngoài đạn pháo, dùng nhanh tật vô cùng tốc độ phí hướng về phía xa xa. Ở đằng kia sóng âm tàn sát bừa bãi phía dưới, mặc dù có ngân linh tử cứng cỏi thân hình ngăn cản, nhưng khổng lồ kiệu uy năng hay vẫn là tác dụng đã đến Long Văn Quy Giáp Thuẫn phía trên. Cường đại cứng cỏi như rồng văn quy giáp thuẫn, cũng gần kề ngăn cản chỉ chốc lát công phu, liền ông Minh Thanh nổi lên. Bỗng nhiên thấy vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên trở nên càng thêm trắng bệch, Long Văn Quy Giáp Thuẫn có thể đủ ngăn cản tụ hợp tu sĩ oanh kích mà không chút nào tổn hại, lúc này vậy mà gần kề giữ vững được mấy tức liền lại cũng khó có thể kiên trì. Như thế bảo vật, hắn cũng không muốn như vậy lại để cho hắn tổn hại. Thần niệm khẽ động, tấm chắn pháp bảo liền bị hắn đã thu vào trong ngực. Theo tấm chắn biến mất không thấy gì nữa, một cỗ cơ hồ khiến hắn hít thở không thông khổng lồ trầm trọng công kích liền tác dụng tại đinh giáp thuẫn vòng bảo hộ phía trên. Cơ hồ cũng tựu nửa hơi công phu mà thôi, tầng kia đen nhánh dày đặc đinh giáp thuẫn cháo vách tường, liền tại hắc mang chợt hiện phía dưới, vỡ vụn ra, mà thanh linh kiếm thuẫn, cũng vẻn vẹn là so đinh giáp thuẫn nhiều giữ vững được một hơi. Đối mặt khổng lồ uy năng tác dụng tại bản trên hạ thể, Tần Phượng Minh cắn chặt hàm răng phía dưới, hai mắt cơ hồ dĩ nhiên nô ra khung bên ngoài, thể khung xương đùng trong tiếng, hóa bảo quỷ luyện quyết cùng kim thân quyết hai đại luyện thể công pháp cơ hồ bị hắn kích phát đến cực điểm. Mà hắn trên người tầng kia thú giáp, càng là hắc mang phóng đãng, một đầu hung ác chi cực đầu sói bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước người, một tiếng hung tàn thú giống cũng lập tức vang vọng mà lên. Lập tức một đầu hơn một trượng to lớn màu xám lang thú hiển hóa mà ra, thân hình khổng lồ vặn vẹo phía dưới, miệng máu điên cuồng gặm cắn nổi lên bức bách tới trầm trọng âm ba công kích. Thú giáp có thể hiển lộ ra như thế uy năng, tựu là Tần Phượng Minh đều không ngờ tới. Lúc trước cùng Thạch Xương tranh đấu thời điểm, tuy nhiên đã từng kích phát con thú này giáp ngăn cản, nhưng cũng vẻn vẹn là hiển hóa ra một tầng ngưng thực vô cùng hộ giáp, cũng không huyễn hóa ra giống như thật thể yêu thú hình thái. Nhìn thấy thú giáp xuất hiện cường đại như thế phòng ngự uy năng, hắn trong nội tâm lập tức chịu vui vẻ. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực giống như giếng phun, khổng lồ chi cực ngũ hành năng lượng liền rót vào này đầu màu xám yêu thú thân thể ở trong. Dựa vào ngân linh tử thi thể cùng cái kia đột nhiên bày ra khổng lồ uy năng thú giáp hộ vệ, Tần Phượng Minh cuối cùng bị đạo thứ nhất sóng âm ném bay ra ngoài hơn 10 dặm xa mà cũng không bị gạt bỏ, Tuy nhiên đạo thứ hai sóng âm theo nhau mà đến, nhưng dĩ nhiên rất có suy yếu, sóng âm cũng là vô công mà qua. Nối tiếp trùng tới khổng lồ âm ba công kích, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ phi thường, nhưng là cũng không như thế nào e ngại. Cái kia ngân linh tử thi thể, chính là có thể ngăn cản huyền linh cảnh giới đại năng công kích mà không có chút nào tổn thương tồn tại. Tuy nhiên không vững tin dựa vào hắn lúc này hai đại luyện thể bí thuật đem cái kia sóng âm hoàn toàn ngăn cản, nhưng trải qua ngân linh tử thi thể về sau, cái kia sóng âm uy năng dĩ nhiên đại giảm. Tại hai đạo luyện thể bí thuật dưới tác dụng, chống đỡ được âm ba công kích, nghĩ đến có 7-8 phần nắm chắc. Vì vậy hắn mới quyết đoán thu hồi Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Nhưng tự tính toán như thế, trải qua sóng âm tẩy lễ về sau Tần Phượng Minh, toàn thân gia thú dĩ nhiên không còn sót lại chút gì, chỉ vẹn vẹn có một tầng thú giáp bao khỏa tại hắn trên thân thể, mà cánh tay kia hai chân, lúc này càng là máu tươi đầm đìa. Tuy nhiên cũng không suy giảm tới hắn gân cốt, nhưng thương da thịt chắc chắn cũng là không nhẹ. Có thể bình an tránh né qua cái kia lập tức tới mấy đạo sóng âm, cùng hắn hợp lực né tránh đến cái kia tòa núi nhỏ về sau cũng không quan hệ. Lúc này đột nhiên gặp âm ba công kích biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chút nào dừng lại chi ý. Vung tay lên, hai giọt linh dịch liền rơi vào đã đến trong miệng, theo trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa, rất nhỏ sấm sét chi âm cũng vang vọng mà lên, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền hướng về xa xa. Tuy nhiên âm ba công kích gần kề rằng có một hai chục tức thời gian, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, liền dĩ nhiên có hơn phân nửa pháp lực biến mất không thấy gì nữa, như đổi lại mặt khác một gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán hắn có chủng cường đại phòng ngự bảo vật cùng bí thuật, nghĩ đến cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc tại âm ba công kích bên trong. Bởi vì hắn tuyệt đối cũng không đủ pháp lực ủng hộ những bí thuật kia pháp bảo tiếp tục vận chuyển. Dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, chỉ cần hắn tốc độ cao nhất thi triển độn tốc, tự tất nhiên có thể thoát đi mà đi. Nhưng ngay tại hắn lôi điện độn thi triển mà ra thời điểm, sau lưng phát sinh một màn, lại để cho hắn sắc mặt lần nữa tái nhợt nổi lên. Thần thức đảo qua, chỉ thấy sau lưng xa xa một đạo khổng lồ như núi khuyết hắc ảnh đột nhiên mà hiện, như một mảnh đông nghịt mây đen bình thường, hướng về hắn nơi ở bao trùm mà đến, một đôi cực lớn thú mục nhìn chằm chằm phía dưới, cơ hồ đưa hắn quanh người không khí giam cầm. Bóng đen kia tuy nhiên khổng lồ vô cùng, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh tật chi cực. Bốn chân vẻn vẹn là trên mặt đất bắn ra, liền dĩ nhiên bay vọt vài dặm xa, cùng hắn lôi điện độn tốc, tựa hồ cũng muốn nhanh chóng hai phần. Nhìn thấy bàn ly thú vậy mà truy kích mà đến, Tần Phượng Minh trên mặt hoảng sợ nổi lên phía dưới, cũng không như vậy mất một tấc vuông, thân hình mở ra phía dưới, vậy mà hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Bàn ly thú tuy nhiên khổng lồ, nhưng Tần Phượng Minh chắc chắn biết được, hắn thẳng tắp tốc độ nhanh tật chi cực, muốn trốn tránh, bằng hắn lúc này thủ đoạn, thực khó làm đến. Vì vậy chỉ có thể né tránh hướng hắn bên cạnh thân, lợi dụng hắn thân hình khổng lồ, quay người gian nan, tới quần nhau mới có thể. Này chỉ bàn ly thú, tựa hồ bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là cực kỳ vui thích, vì vậy đối mặt như là con sâu cái kiến giống như Tần Phượng Minh, hứng thú nổi lên, cường đại sóng âm cũng không lần nữa tế ra, mà là thân hình lắc lư, bắt đầu dùng cực lớn thú chân đánh ra không chỉ. Đối với này con yêu thú, Tần Phượng Minh chắc chắn biết được không nhiều lắm, trong điển tịch cũng vẻn vẹn có một chút giới thiệu. Tuy nhiên hắn vững tin này con yêu thú thực lực cũng không đạt tới tụ hợp tu sĩ chi cảnh, nhưng như thế nào khắc chế diệt sát, hắn lại đinh điểm cũng không biết, lúc này hắn có khả năng nghĩ đến, liền là như thế nào tự hắn khổng lồ thú dưới chân mạng sống. Này yêu thú thân hình cứng cỏi chi cực, trên người bao trùm có một tầng dày đặc lân phiến dạng hộ giáp. Cực lớn thú chân đạp đạp phía dưới, như là gò núi bình thường, do hồn thạch chỗ thành cực lớn hòn đá liền tự nhao vỡ vụn, như thế uy năng tựu là so Tần Phượng Minh bản mệnh pháp bảo công kích còn cường đại hơn rất nhiều. Trong cơ thể pháp quyết cấp tốc thúc dục, Tần Phượng Minh khống chế phất phong huyễn ảnh thân pháp, vây quanh như là cự sơn yêu thú kích xạ mà đi, mặc dù nguy hiểm như trước tồn tại, nhưng là nhất thời lại để cho hắn ổn định rơi xuống tâm thần. Trầm xuống tâm thần Tần Phượng Minh, nhìn về phía trên mặt đất, trong nội tâm không khỏi đại động. Nơi đây tuy nhiên hồn thạch khắp nơi đều là, nhưng hắn từ khi trải qua cái kia một lần vòi rồng về sau, liền dĩ nhiên biết được nơi đây hồn thạch chi cứng rắn, tựu là pháp bảo phách chạm cũng rất khó chém xuống. Nhưng ở khổng lồ yêu thú sức lực lớn va chạm phía dưới, lúc này bốn phía chi địa, dĩ nhiên hiện đầy toái tiểu nhân hòn đá. Như cơ hội này, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua, thân hình cấp tốc tránh né bàn ly thú va chạm bay nhào phía dưới, hai tay cũng là cấp tốc vung vẩy không ngừng, đại lượng đá vụn như phong quyển tàn vân bình thường, liền tự biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn là ngắn ngủn chén trà nhỏ thời gian, liền có mấy vạn khối toái hồn thạch rơi vào đã đến hắn trong ngực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2016, Thương Yêu Thú. A, à, Dương Huynh, người nghe, này là thanh âm gì, như thế nào như là bôn lôi nổ vang bình thường. Ngay tại Tần Phượng Minh chống cự cái kia cự sơn cực lớn yêu thú âm ba công kích thời điểm, tại phía xa mấy trăm dặm bên ngoài Dương Hùng bốn người cũng nghe thấy được cái kia long long khổng lồ thú giống thanh âm. Chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, cái kia sóng âm dĩ nhiên như là sấm sét rồi. Đang khu động pháp bảo bổ chém hồn thạch Đông Văn lập tức thân hình chấn động, một tiếng thét kinh hãi thốt ra. Cái này, đây là thú giống chi âm, này âm thanh thú giống khoảng cách nơi đây tuyệt đối xa xôi chi cực, khổng lồ như thế gầm rú, cái kia yêu thú thực lực cường đại, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, chẳng lẽ là Tần tiền bối đang cùng cái kia yêu thú tranh đấu. Khoanh chân bên trong Dương Hùng thân hình bắn ra mà lên, sắc mặt đột biến phía dưới, hai hàng lông mày ngưng tụ, trong miệng không khỏi gấp giọng nói ra. Theo Dương Hùng đích thoại nữ thanh âm, Đông Văn ba người đồng thời thân hình đại chấn, sắc mặt càng là cuồng biến nổi lên. Dùng mọi người tâm trí, tất nhiên là biết được, việc này tuyệt đối có nhiều khả năng. Dương Huynh, ta độn thuật so ngươi muốn cấp tốc hai phần, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi tìm hiểu một phen, nhìn xem có phải là Tần tiền bối gặp phải nguy hiểm. Đông Văn tuy là quỷ giới tu sĩ, nhưng trời sinh tính nhưng lại cực kỳ quang minh, lúc này nghe nói đã từng đã cứu thứ nhất mệnh Tần Phượng Minh thân hãm hiểm địa. Không chút do dự phía dưới, lại nói ra như thế ngôn ngữ. Đông Văn huynh không thể, cái kia thú giống bên trong, tựa hồ ẩn chứa có khổng lồ sóng âm chi năng, lại có thể truyền lại đến như thế xa, ngẫm lại đã khiến cho người hoảng sợ, cũng chỉ có Tần tiền bối mới có thể tới đối kháng, người ta chính là đến phụ cận, cũng chỉ là vì tiền bối tăng thêm vướng víu mà thôi. Mặt khác nếu như tiền bối có thủ đoạn tránh né, mà quay về ở đây, ngươi như không tại, thế tất sẽ để cho tiền bối càng thêm khó làm, theo Dương mỗ chỉ ý. Ta và ngươi lưu ở nơi đây, dùng chờ đợi tiền bối cho thỏa đáng. Đông Văn trưởng lão, Dương trưởng lão nói cực kỳ, Tần trưởng lão thủ đoạn cường đại chi cực, nếu như hắn cũng không thể chống cự cái kia yêu thú, ngươi tự tính toán đi, cũng khó có thể giúp đỡ cái gì, nói không chừng sẽ để cho Tần trưởng lão rất là phân tâm, này đúng là không khôn ngoan, hay vẫn là lưu ở nơi đây cho thỏa đáng. Theo Dương Hùng đích thoại ngữ, Tháp Lạp hai người tự cũng lập tức mở miệng khuyên nhủ. Tuy nhiên hai người bọn họ không có pháp lực tại thân, nhưng bản thân thần hồn lại cường đại, tài lực tự cũng không yếu, khổng lồ kia thú giống tự cũng nghe được cực kỳ tinh tường. Khổng lồ như thế thú giống, bọn hắn thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, đối với cái kia không biết yêu thú, hai người bọn họ so Dương Hùng cùng Đông Văn còn muốn sợ hãi vài phần. Ba người nói, tuyệt đối là lúc này thích hợp nhất lựa chọn, Đông Văn tâm niệm cấp chuyển phía dưới, cũng không khỏi không mất tiến đến tìm tòi ý định, bằng hắn quỷ quân trung kỳ thực lực. Như chính diện gặp được khổng lồ kia cái kia yêu thú, có thể mạng sống cơ hội tuyệt đối không cao. Nếu như dựa vào một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ chi năng, cũng không thể đem cái kia yêu thú như thế nào, vậy cho dù là hắn cùng với Dương Hùng hai người tiến đến, cũng sẽ không có bao nhiêu trợ giúp. Bốn người khoảng cách Tần Phượng Minh tranh đấu chi địa, đủ có mấy trăm gần nghìn dặm xa, nếu như không phải tại đây phong bế chi địa, khổng lồ kia yêu thú thú giống thanh âm tuyệt đối không có khả năng truyền lại đến như thế xa. Nhưng thì ra là tại đây kỳ dị chi địa, Tần Phượng Minh cũng mới cực kỳ bị động cùng khổng lồ kia yêu thú quần nhau. Nếu như là bên ngoài cao lớn ngọn núi mọc lên san sát như rừng chi địa, hắn tránh né hắn trước mặt cái này khổng lồ yêu thú, tất nhiên là hội muốn thong dong vài phần. Này yêu thú tuy nhiên động tác cực kỳ cấp tốc, nhưng vòng qua vòng lại năng lực khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, tại quần sơn trong tới quần nhau, tuyệt đối so với tại đây chống trải chỗ muốn dễ dàng rất nhiều. Thời gian chậm rãi đi qua. Khổng lồ yêu thú chẳng những không có chút nào kiệt lực thái độ, ngược lại trở nên càng phát ra linh động, tựa hồ trải qua như thế trường thời gian về sau, nó mới cuối cùng hoạt động mở thân thể. Đối mặt khổng lồ như núi khuyết yêu thú, Tần Phượng Minh tế ra công kích, như vì hắn ngứa bình thường, tự tính toán có thể làm cho hắn làn da rạn nứt, cũng vẻn vẹn là da thịt chi thương, đối với hắn thân hình khổng lồ mà nói, khả năng liền yêu thú cảm nhận sâu sắc thần kinh cũng không có thể va chạm vào. Đối mặt như thế tình hình, tự tính toán đổi lại là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể có chỗ với tư cách. Như thế tranh đấu xuống dưới, tuyệt đối sẽ càng ngày càng bất lợi, như chỉ muốn thoát khỏi này yêu thú, hay là muốn thừa dịp thể lực dồi dào thời điểm cho thỏa đáng. Ngũ hành năng lượng, có cái kia tiểu hồ lô trong chất lỏng tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng, nhưng thể lực tinh thần lại sẽ không đạt được bổ sung mảy may, như thế phía dưới, hắn cũng không khỏi không nghĩ cách thoát ly loại này trạng thái. Tay một phen, một khỏa viên cầu bảo vật bình thường rơi vào đã đến hắn trong tay. Này viên cầu, đúng là hắn lúc này nhất sợ Liệt Nhật Châu. Đối mặt cái này khổng lồ như núi phong yêu thú, cũng chỉ có cái này Liệt Nhật Châu, khả năng còn đối với hắn có chút uy hiếp. Tần Phượng Minh là một người quyết đoán, đã nghĩ tới nơi này, tất nhiên là sẽ không lại chần chờ mảy may, tay một phen phía dưới, thân hình tiếng sấm cùng một chỗ, thân hình cấp tốc hướng về cao lớn yêu thú khác một bên kích bắn đi, theo hắn thân hình cấp tốc mà đột, hắn trong tay viên cầu cũng tự kích xạ mà ra. Vèo, một tiếng tiếng xé gió vang lên, một đạo mắt thường khó gặp năng lượng chấn động lóe lên phía dưới, liền hướng về khổng lồ yêu thú đầu lâu chỗ kích bắn đi. Oanh, một tiếng có thể đem núi cao oanh sập cửa nổ lớn ầm ầm vang vọng mà lên, một đoàn cực lớn vô cùng quang đoàn thoáng hiện phía dưới, lập tức xuất hiện ở đen kịt vô cùng cực lớn chống trải chi địa. Này quang đoàn diệu người hai mắt chi cực, hắn ẩn chứa cực nóng năng lượng cơ hồ có thể đem ngăn cản thứ nhất cắt vật chất đều đốt hủy. Theo cái kia cực lớn chói mắt quang đoàn thoáng hiện, một cỗ cương phong càng là cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Này cương phong ẩn chứa khổng lồ uy năng, tựu là tế gia này công kích Tần Phượng Minh đều trong nội tâm bất ngờ khủng bố nổi lên. Liệt Nhật Châu, ban đầu ở Hàn Phong thành bí cảnh bên trong, đối mặt giác nhân tộc tiên tử xa ngút ngàn dặm tiếc thời điểm, đã từng tế ra qua một khỏa, nhưng lần đó, Liệt Nhật Châu cũng không hoàn toàn triển lộ ra hắn khổng lồ uy năng, liền lại để cho Giật Dương chân nhân thi triển đại thần thông cho sinh sinh giam cầm bạo tạc năng lượng. Lần này từng nhìn thấy Liệt Nhật Châu bạo tạc, Tần Phượng Minh trong nội tâm thật sự là khiếp sợ đến cực điểm. Cường đại như thế chi cực bạo tạc uy năng hiện ra trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh liền lập tức nghĩ tới ban đầu ở nhân giới Giao Long nhất tộc cấm địa, vị kia Giao Long thái thượng lão tổ chỗ tế ra một kích toàn lực, một kích kia, so về lúc này Liệt Nhật Châu bạo tạc, tựa hồ còn hơi có không bằng. Theo Liệt Nhật Châu khổng lồ uy năng hiển lộ, một tiếng chấn động thương khung cực lớn thú giống thanh âm cũng đồng thời vang vọng tại chỗ, đồng thời, một cỗ khét lẹt bên trong, mang theo vô cùng huyết tinh khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Một cỗ cuồng phong hiện ra phía dưới, vẻ này không gì sánh kịp cương phong tính cả cái kia cự nổ lớn uy năng cũng vẻn vẹn là vừa vặn triển lộ, liền bị một cái khổng lồ vô cùng cực lớn thân hình cao tốc xoay tròn phía dưới, sinh sinh mất đi tại chỗ. Khổng lồ yêu thú giống lên một tiếng ở bên trong, thân hình khổng lồ giống như cuồng bạo bôn nghiêu, khó có thể ức chế, tại chỗ điên cuồng mạnh mẽ đâm tới. Lúc này khổng lồ yêu thú, thứ nhất chỉ thú mục chỗ dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ một mảnh. Tuy nhiên Liệt Nhật Châu bạo tạc không thể trực tiếp diệt sát cái này chỉ khổng lồ yêu thú, nhưng khoảng cách đầu lâu của chúng nó chỗ gần bạo tạc, hay vẫn là đem thứ nhất chỉ thú mục tạc mù. Khổng lồ yêu thú, điên cuồng thái độ cũng gần kề rằng co hơn 10 tức, liền lần nữa ổn định lại trước người. Thân hình một chuyến phía dưới, một đạo khổng lồ thân ảnh lóe lên, lần nữa hướng về một cái phương hướng kích bắn đi, tốc độ cực nhanh, tựa là so về hắn còn chưa bị thương thời điểm, tựa hồ còn có nhanh tật hai phần. Mắt thấy khổng lồ yêu thú thân hình dương động, lần nữa tới gần mà đến, cấp tốc chạy trốn bên trong Tần Phượng Minh im lặng đến cực điểm, hàm răng khẽ cắn phía dưới, một chương nhàn nhạt lam mang bao khỏa màu xám đen phù lục xuất hiện hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực khẽ động, tay sờ phía dưới, lam mang lập tức liền đem hắn thân hình bao khỏa tại trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2017, thoát đi. Liệt Nhật Châu bạo tạc, uy năng thật sự cường đại khó có thể nói, tuy nhiên không thể diệt sát khổng lồ kia yêu thú, nhưng cuối cùng vi Tần Phượng Minh tranh thủ đã đến khó được hơn 10 tức công phu. Lôi điện độn tại hắn bất kể pháp lực cuồng thúc phía dưới, Tần Phượng Minh cơ hồ tại đây đen kịt quỷ dị chi địa đem chi thân pháp phát huy đã đến hắn lúc này có khả năng thừa nhận cực hạn. Nơi đây mặc dù không có lộ ra lấy cấm bay cấm chế, nhưng không chung vẻ này bàng bạc hồn áp, hãy để cho tốc độ kia sâu sắc thấp xuống không ít. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh gần kề hơn 10 tức công phu, liền dĩ nhiên chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm xa. Cái kia lại để cho hắn kiêng kỵ vô cùng yêu thú, cuối cùng biến mất tại hắn trong thần thức. Ngay tại hắn trong nội tâm vui mừng đại hiển, cho rằng có thể bỏ qua khổng lồ kia yêu thú thời điểm, rồi đột nhiên trong thần thức, cái kia như núi khuyết giống như thân ảnh lần nữa hiển lộ mà ra, mà hắn sở hành phương hướng, đúng là hướng hắn chỗ mà đến. Khổng lồ kia thân ảnh nhanh chóng vô cùng, giống như không chung cái kia bàng bạc hồn áp, căn bản không có chút ảnh hưởng. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm minh bạch phi thường, nếu như lại bị cái kia yêu thú cuốn lấy, hắn đem có tánh mạng chi hiểm. Cái gọi là ngoan cố chống cự, lúc này người bị đau xót khổng lồ yêu thú, dĩ nhiên cùng vừa rồi khác nhau rất lớn, tuy nhiên hắn linh trí không thể hoàn toàn mở ra, nhưng là dĩ nhiên linh trí không thấp, đối mặt lại để cho hắn bản thân bị trọng thương con sâu cái kiến. Nó lúc này chỉ có một tín niệm, liền đem cái kia nho nhỏ con sâu cái kiến nuốt vào trong miệng. Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn lại rơi vào đối phương âm ba công kích trong phạm vi. Vì vậy răng cắn phía dưới, đem lúc này trên người còn sót lại lưỡng trương ảnh thân phù lấy ra một trương, không chút do dự phía dưới, liền đem chi tế ra rồi. Xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện ba đạo giống như đúc thân ảnh, khổng lồ yêu thú cũng không khỏi đình trệ rơi xuống thân hình. Chỉ có một con mắt bên trong hung mang kích tránh phía dưới, thân hình khổng lồ liền hướng về một đạo thân ảnh chỗ đi phương hướng kích bắn đi. Hai vị đạo hữu, mau mau rời đi, nơi này có một đầu khổng lồ yêu thú, không phải là chúng ta có thể lực địch. Gần kề chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, xuất hiện ở Dương Hùng bốn người trước mặt. Trong miệng hô quát âm thanh cùng một chỗ, hắn dĩ nhiên thò tay một chảo, đem Tháp Lạp cùng cha làm hai người thân thể bắt bỏ vào rảnh tay ở bên trong. Đón lấy thân hình hào không dừng lại, liền hướng về phía trên kích bắn đi rồi. Dương Hùng bọn người bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, trong nội tâm lập tức đại hỉ, nhưng thấy đến trước mặt thanh niên hoảng sợ lo lắng khuôn mặt, trong nội tâm lập tức có chỗ minh bạch. Cái kia xa xa truyền lại đến thú giống, là trước mặt thanh niên chỗ trêu chọc. Lúc này Dương Hùng cùng Đông Văn hai người nơi nào còn có chút nào do dự, tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng hoảng sợ, nhưng không chút do dự nhao nhao khu động trong cơ thể pháp lực, thi triển bản thân cường đại nhất độn thuật, theo sát Tần Phượng Minh sau lưng mà đi. Ngao hồng, ngay tại Tần Phượng Minh dẫn đầu Dương Hùng mấy người hướng về phía trên kích bắn đi sau mấy hơi thở công phu, một tiếng bàng bạc hung lệ yêu thú gầm rú thanh âm liền vang vọng tại mọi người bên tai. Cái kia thú giống thanh âm khoảng cách Dương Hùng bốn người dừng thân chỗ, càng là chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm xa. Cảm ứng đến không trung kích bắn đi mấy đạo nhân ảnh, khổng lồ yêu thú tại nguyên chỗ điên cuồng nhảy nhảy dựng lên, thân hình khổng lồ vậy mà bay vút lên mà lên, tốc độ nhanh vô cùng hướng về Tần Phượng Minh mấy người kích xạ mà đến. A, không tốt, cái kia yêu thú vậy mà truy kích mà đến rồi, đối mặt khổng lồ kia yêu thú truy kích tới, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi hoảng sợ, so vừa rồi phải mạnh mẽ vài phần. Không trung không hề vật che chắn chỗ, nếu như bị cái kia yêu thú tiếp cận, tại hắn khổng lồ hồn lực giam cầm phía dưới, Dương Hùng hai người thế tất khó có thể vi kế, nếu như lại để cho hắn tế ra âm ba công kích, chính là hắn bản thân, đều có vẫn lạc tại chỗ khả năng. Bỗng nhiên trong thần thức xuất hiện như một tòa khổng lồ ngọn núi cực lớn yêu thú, Dương Hùng cùng Đông Văn trong lòng hai người chi hoảng sợ, dĩ nhiên không cách nào dùng ngôn ngữ nói, trong cơ thể pháp lực dâng lên phía dưới, tốc độ không ngờ cấp tốc hai phần. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh vung tay lên phía dưới, một tay liền đem Tháp Lạp cùng cha làm hai người cầm trong tay, dọn ra tay phải cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hơn 10 kiện pháp bảo liền bị hắn tế ra rồi, đón lấy uy năng hiện ra phía dưới, nhao nhao hóa thành hai hơn 10 trượng chi cách, hướng về phía dưới cấp tốc phách trảm mà đi. Cái này tế ra hơn 10 kiện cổ bảo, đều là hắn lưu lại tự nhận uy năng cường đại chi vật, trong đó càng là kể cả mấy tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ bổn mạng chi vật. Cái này mấy chục năm qua, bị hắn bắt giết quỷ quân trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không dưới hơn 10 vị, hắn chỗ vơ vét cổ bảo, pháp bảo, càng là vô số kể, nhưng đại bộ phận đều bị hắn luyện vào phệ linh u hỏa bên trong. Hắn chỗ trệ lưu lại chi vật, không có chỗ nào mà không phải là uy năng cường đại bảo vật. Vừa thấy hơn 10 kiện uy năng cường đại chi cực pháp bảo kích xạ mà ra, Dương Hùng, Đông Văn hai người lập tức khiếp sợ đại hiện, hai người bọn họ tu vi dĩ nhiên đạt đến quỷ quân trung kỳ chi cảnh. Kiến thức tất nhiên là bất phàm. Đột nhiên thấy kia hơn 10 kiện pháp bảo chỗ hiển lộ uy năng, bọn hắn lập tức liền kinh hồn táng đảm không thôi. Vẻn vẹn là một kiện, bọn hắn tự nhận thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể nói có thể chống đỡ được, bởi vì lúc này Tần Phượng Minh chỗ khu động những pháp bảo kia, dĩ nhiên thôi phát đã đến tế ra, quỷ quân trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng khó nói có thể thừa nhận được một kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hơn 10 kiện uy năng khổng lồ pháp bảo mang theo vài chục trượng chi cự đặc biệt năng lượng quang ảnh, cấp tốc hướng về dĩ nhiên tiếp cận mà đến cực lớn yêu thú oanh kích mà đi. Cơ hồ một hai cái hô hấp công phu, hơn 10 đạo khổng lồ quang ảnh liền phách trảm tại trạng như núi khuyết giống như yêu thú trên thân thể. Âm âm thanh âm lập tức tại trống trải đen kịt chi địa vang vọng mà lên. Nhưng lại để cho mấy người vô cùng im lặng chính là, hơn 10 đạo vài chục trượng chi cự cực lớn quang ảnh phách trảm phía dưới, khổng lồ kia yêu thú vậy mà không chút nào có dừng lại, như trước kích xạ mà đến. Oanh, oanh, ngay tại Dương Hùng chờ trong lòng người hoảng sợ, cho rằng tai vạ đến nơi chi tế, chỉ thấy hơn 10 đoàn sáng chói tia sáng chói mắt bản thân hạ trong vòng 3-4 dặm chi địa đột nhiên bày ra, một cỗ bàng bạc bạo tạc uy năng cấp tốc hướng về phía trên trùng kích tới. Này uy năng cường đại, nếu như tại bạo tạc chỗ trăm trượng ở trong, Dương Hùng, Đông Văn hai người vững tin, bọn hắn khả năng lập tức liền sẽ vẫn lạc ở đằng kia trong lúc nổ tung. Tần Phượng Minh tế ra cái kia mười mấy món pháp bảo thời điểm, dĩ nhiên hướng sở hữu pháp bảo ở trong rót vào hắn có khả năng thừa nhận nhất đại pháp lực, cơ hồ đem sở hữu pháp lực quật trượt rồi non nửa nhiều, dù là lại rót vào một chút, đều có thể lại để cho những pháp bảo kia bạo liệt. Khổng lồ như thế bạo tạc, cuối cùng lại để cho khổng lồ kia yêu thú thân hình chịu trì trệ, dừng lại xuống. Chứng kiến Tần Phượng Minh không chút do dự tự bạo mất mười mấy món, vừa thấy đã biết uy năng cường đại, cực kỳ chẳng lẽ bảo vật, Dương Hùng hai người đối với Tần Phượng Minh quả quyết, trong lòng là bội phục đến cực điểm. Tháp Lạp hai người tuy nhiên cũng không hôn mê, nhưng đối với tu tiên giả thủ đoạn, hai người bọn họ sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi, đối với cái kia mười kiện pháp bảo tự bạo, bọn hắn cũng không có Dương Hùng hai người chỗ hiển lộ khiếp sợ. Đương một cỗ khổng lồ hấp lực tác dụng tại trên thân thể, năm người cuối cùng biết được, bọn hắn lần này dĩ nhiên thoát đi ra khổng lồ kia yêu thú chi khẩu rồi. Bởi vì lúc này, bọn hắn dĩ nhiên tiến vào đến đó chỗ như trước quảng đại, nhưng này yêu thú dĩ nhiên khó có thể tiến vào trong thông đạo rồi. Tuy nhiên vẻ này hấp lực cường đại chi cực, nhưng lúc này Tần Phượng Minh cảm giác trong cơ thể pháp lực cũng không có chút tiêu tán. Đối mặt cái kia tiến vào thời điểm không cách nào chống cự khổng lồ hấp lực, lúc này ở có pháp lực gia trì phía dưới, Tần Phượng Minh ba người cũng không có chút kinh hoàng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động phía dưới, tốc độ như trước cực nhanh hướng về bên ngoài phương hướng bay đi. Theo trong cơ thể pháp lực cấp tốc tiêu tán, mọi người ngoài thân cái kia cổ cực lớn hấp lực cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phía sau chút nào khác thường cũng không chống trải thông đạo, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm đã nghĩ mà sợ, lại là kinh hỉ. Lần này huyệt động một chuyến, tuy nhiên hung hiểm tất nhiên là không cần nói, nhưng hắn sở được đến chỗ tốt, cũng là muốn đều không ngờ tới qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2018, lại hồi thần điện. Này một phen chết chúng phải sống, đối với Tần Phượng Minh mà nói, thu hoạch xa xa lớn hơn chỗ bốc lên nguy hiểm. Thần hồn tăng cường, loại này sự tình, đối với tu sĩ khác mà nói, tuyệt đối là một văn sở vị văn sự tình, coi như là hóa bảo quỷ luyện quyết có thể tăng cường thần hồn chi lực, nhưng đó cũng là từ từ tiến dần. Tuyệt đối không có khả năng như Tần Phượng Minh bình thường, trong một gặp gỡ phía dưới, lại để cho hắn thần hồn tăng lớn đến có thể so với tụ hợp trung kỳ chi cảnh tình trạng. Lúc này Tần Phượng Minh, tự tính toán bản thân pháp lực dĩ nhiên biến mất, hắn có khả năng tế ra hồn lực năng lượng công kích, cũng dĩ nhiên đạt đến khủng bố chi cảnh, tự tính toán cùng lúc trước tên kia thần điện lão thánh nữ gặp nhau, chỉ dựa vào hắn lúc này thực lực, cũng dĩ nhiên không hề nhút nhát mảy may. Đối với Dung Thanh bọn người chỗ được chỗ tốt, Tần Phượng Minh cùng Băng Nhi không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Băng Nhi ở đằng kia màu đen ven hồ một đợi là năm tháng lâu, nàng một mực nhắm mắt ngồi xuống, tuy nhiên Tần Phượng Minh không biết Băng Nhi có gì thu hoạch, nhưng tuyệt đối sẽ so Dung Thanh, Khoáng Phong hai người muốn mạnh hơn rất nhiều. Còn có những linh thú kia, linh trùng, chúng tại màu đen giống như mực trong hồ nước chơi đùa, lộ ra thích ý phi thường. Có biểu hiện như thế, đủ để nói rõ chúng linh thú cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Để cho nhất Tần Phượng Minh khiếp sợ là, Vệ Linh U Hỏa trải qua cái kia màu đen hồ nước ngâm, tại hắn bích lục trong ngọn lửa, thậm chí có một vàng to như hạt đậu màu đen hỏa đoàn hiển lộ. Từ cái này màu đen hỏa đoàn phía trên, chỗ hiển lộ mà ra kỳ dị, bỏ bàng bạc hồn lực năng lượng ngoài, thậm chí có một loại băng hàn âm độc, mà lại kịch liệt ăn mòn khí tức cường đại cảm giác ẩn chứa trong đó. Dù chưa từng chú ý bên trên tế ra khảo thí, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm vững tin, Vệ Linh U Hỏa khả năng sắp sửa lần nữa sinh ra đời một loại yêu thú hình thái, thực lực đem lần nữa tiến giai. Để cho nhất hắn cảm thấy khó có thể tiêu tan, là cái kia năm khối trong truyền thuyết hỗn nguyên cái nón úp tàn phiến. Cái kia năm khối tàn phiến cuối cùng đi đến đó ở bên trong, hắn thẳng đến lúc này cũng không từng phát hiện, đây không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn cảm thấy nhất không thoải mái chỗ. Hắn đương nhiên sẽ không cho là cái kia năm khối tàn phiến như vậy biến mất, chúng nhất định là tiến vào đã đến trong cơ thể hắn. Nhưng cụ thể trệ lưu tại nơi nào, hắn tựu là nội thị, đều không thể tìm được. Nhưng Tần Phượng Minh không phải để tâm vào chuyện vụn vặt chi nhân, đã không thể phát hiện, hắn cũng tựu sẽ không tìm. Lần này đa tạ Tần tiền bối ra tay, nếu không ta bọn bốn người tuyệt đối không có khả năng còn sống sót, về sau chỉ cần Tần trưởng lão có gì phân phó, chúng ta tất nhiên tuyệt không chối từ, cho dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ. Cảm ứng trên người vẻ này hấp lực biến mất, mà bản thân pháp lực cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Dương Hùng mấy người tự nhiên sẽ hiểu, bọn hắn rốt cục thoát đi ra cái kia quỷ dị chỗ, một lần nữa về tới động đường bên trong. Bốn người cơ hồ không có gì do dự, liền nhao nhao quỳ nằm ở Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng càng là mở miệng nói. Đối với bốn người mà nói, lần này có thể bình yên ra cách, không có trước mặt thanh niên, bọn hắn tuyệt đối khó có thể làm được. Lần này tuy nhiên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng cuối cùng đã nhận được gần ngàn khối hồn thạch, cái này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến. Phải biết rằng, sắt long chi địa mặc dù có hồn thạch tồn tại, nhưng sản lượng lại cực kỳ rất thưa thớt. Hơn 1.000 hồn thạch, cơ hồ tương đương với toàn bộ sắt long chi địa hồn thạch gần 1 năm sản lượng, nếu như phân phối đến trên người mấy người, cái kia chính là mấy người hơn 10 năm có thể có được số lượng. Có nhiều như vậy hồn thạch tại thân, nếu như lần nữa đến đầy đủ số lượng hồn khí, nói không chừng có thể tu luyện thành công hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ 2 công pháp, đến lúc đó, bọn hắn tuổi thọ có thể đủ lại tăng vọt 200 đến 300 năm. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh cảm kích, trong lòng bốn người cảm thấy khó khăn hình dung. Ha ha, mấy vị trưởng lão khách khí, lần này Tần Mỗ cũng không có thể nghĩ đến, nơi đây lại vẫn có như thế kỳ dị mà lại chỗ hung hiểm, cái kia yêu thú thực sự quá cường đại, coi như là tụ hợp tu sĩ tới gặp nhau, cũng chỉ có trốn một đường, chúng ta có thể tự hắn trước mặt thoát đi, cũng là vận khí. Tần Phượng Minh tuy nhiên khách khí, nhưng Dương Hùng bốn người lại sẽ không cho rằng như vậy, bốn người cơ hồ không chút do dự thương lượng, liền lấy ra một mực màu đen thô ráp chữ vật giới chỉ, đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần trưởng lão, lần này chúng ta tổng cộng đã nhận được hơn 1.000 khối hồn thạch, nơi này có 600 khối, kính xin trưởng lão nhận lấy, Tháp Lạp biểu lộ cung kính phi thường, hai tay đưa qua, trong mắt thoáng hiện lấy vẻ cảm kích. Cái kia hồn thạch cứng rắn, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, trải qua hơn tháng lâu, bốn người mới đã nhận được hơn ngàn khối hồn thạch, cái này cũng dĩ nhiên cực kỳ khó khăn. Nhưng như thế số lượng hồn thạch, vào lúc này Tần Phượng Minh trong mắt, lại không đáng kể chút nào. Tuy nhiên hắn không có tận lực siêu tập, nhưng lúc trước cùng khổng lồ kia yêu thú tranh đấu thời điểm, hắn sở được đến hồn thạch số lượng còn có lớn nhỏ, đồng đều cũng không phải trước mặt bốn người có thể so sánh. Mấy vị khách khí, hồn thạch, Tần Mỗ cũng từng siêu tập một ít, những hồn thạch này, các ngươi còn là tự mình lưu lại a. Nếu như các vị không nên cảm tạ Tần Mỗ, cái kia Tần Mỗ có một cái yêu cầu, về sau mấy vị tận tâm phụ tá Linh Y là tốt rồi. Linh Y tuy nhiên là Âm La Thánh chủ một phần hồn, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nàng như cũng là lúc trước chính là cái kia Hộc Vọng tộc tiểu công chúa. Nếu như mấy trăm năm về sau, Linh Y không thể tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết thứ ba giai, nàng kia cũng chỉ có tọa hóa mất một đường rồi. Bốn người không phải bà mẹ chi nhân, nghe ở đây, tuy nhiên trong nội tâm hơi có khó hiểu, nhưng vẫn là thể đã đáp ứng. Cũng không ở chỗ này tài nguyên khoáng sản ngưng lại, năm người cấp tốc ra cách đường hầm trong mỏ. Về sau bổ sung một phen đồ ăn nước trong về sau, Tần Phượng Minh năm người cũng không như vậy phản hồi thần điện, mà là tại Tháp Lạp cùng cha làm dưới sự dẫn dắt, tại vài chỗ cổ xưa hoang phế tài nguyên khoáng sản chỗ tìm tòi một phen. Cái gọi là chỉ cần trả giá, sẽ có thu hoạch, trải qua gần một năm siêu tầm, năm người tuy nhiên gặp một ít nguy hiểm, nhưng ở dĩ nhiên thực lực tăng nhiều Tần Phượng Minh ra dưới tay, những nguy hiểm kia tất nhiên là nhẹ nhõm ứng đối đi qua, hơn nữa năm người thu hoạch, cũng là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Những sắt long chi địa kia chỗ chỉ mỗi hắn có ẩn chứa có hồn lực tài liệu luyện khí, bọn hắn vậy mà đã nhận được mấy ngàn khối nhiều, chủng loại càng là nhiều đến mấy chục loại, hồn thạch tự nhiên cũng thu hoạch không ít. Những tài liệu luyện khí kia, mọi người hào không dị nghị toàn bộ giao cho Tần Phượng Minh. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, trong tu tiên giới quý trọng thiên tài địa bảo hắn bái kiến không ít, trong điển tịch cũng không có thiếu giới thiệu, nhưng bọn hắn sở được đến cái kia mấy chục loại tài liệu, hắn ngoại trừ biết được nhiều loại danh tự bên ngoài, mặt khác tuyệt đại đa số là hắn văn sở vị văn qua, những tài liệu này có thể nói là sát long chi địa chỉ mỗi hắn có. Nửa năm sau, năm người bình an về tới thần điện. Này vừa đi hơn 2 năm thời gian, thần trong điện không ít trưởng lão cũng đều cho là bọn họ năm người vẫn lạc tại này hoang man chi địa bên trong hung thú trong miệng, nhìn thấy năm người phản hồi, tất nhiên là vừa buồn vừa vui chi nhân tồn tại. Lúc trước Tần Phượng Minh nói minh bạch, ban đầu ở thần điện nghị sự điện trong chi nhân cũng đều có hồn khí có thể cầm. Vì vậy vừa thấy năm người xuất hiện nghị sự điện, lập tức kinh bạo toàn bộ thần điện. Mọi người nhao nhao bên trên hiện thân, cho năm người đạo bình an, Tần Phượng Minh cùng mọi người khách khí một phen về sau, thân hình một chuyến, một mình hướng về Linh Y chỗ động phủ bước đi. Thần điện chúng trưởng lão, đối với Tần Phượng Minh cùng thánh nữ quan hệ, cũng là giữ kín như bưng, đời trước thánh nữ chi tử, mọi người tuy nhiên biết được cũng không nhiều, nhưng cũng hiểu biết là Tần Phượng Minh tự tay diệt sát. Còn có mấy danh tại trong thần điện địa vị không thấp trưởng lão cũng là vẫn lạc tại này lúc. Dùng chúng trưởng lão tâm tư chi kín đáo, chỗ đó hội đoán không được trong đó tất nhiên liên quan đến đi một tí bọn hắn không thể tùy tiện nghị luận sự tình, Vì vậy mọi người tuy nhiên trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng không người dám tùy tiện nghị luận lúc trước sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2019, cách trước khi đi. Tần trưởng lão, người vừa đi 2-3 năm, Linh Y còn tưởng rằng ngươi gặp cái gì bất chắc, quả thực lại để cho Linh Y lo lắng không nhỏ, xem lên trước mặt vô luận là dung nhan hay vẫn là trạng thái tinh thần, chút nào biến hóa cũng không thanh niên. Dĩ nhiên ngồi vững vàng thần điện thánh nữ bảo tọa, Linh Y lộ ra đã lâu sáng lạn dáng tươi cười. Ha ha, có thể lần nữa nhìn thấy công chúa, cũng là Tần mỗ vận khí, hơn 2 năm không thấy, công chúa tu vi, thật sự là tinh tiến không ít, xem ra hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ nhất, nghĩ đến dĩ nhiên tu luyện thành công. Xem lên trước mặt vô luận là khí chất hay vẫn là khí tức, đều hơi có biến hóa, Linh Y, Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục. Có thể ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, liền từ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua tu luyện công pháp chi nhân, tu luyện thành loại này đối với thần hồn có thật lớn tăng phúc bảo bí quyết, không thể không nói Linh Y tư chất không tệ. Tần Phượng Minh sớm đã biết được, tựu là những bộ lạc kia tộc nhân, tu luyện thành cái kia phiên bản đơn giản hóa hóa bảo quỷ luyện quyết, cũng là trải qua mấy năm thậm chí hơn 10 năm. Tần trưởng lão khen chật rồi, ta thần hồn sau khi thức tỉnh, đối với cái kia bảo bí quyết, tất nhiên là muốn so với những người khác muốn minh rất nhiều. Tu luyện tất nhiên là hội rất nhanh một ít, nhưng Tần trên người trưởng lão chỗ hiển lộ hồn lực khí tức khổng lồ như thế, chẳng lẽ dĩ nhiên tu luyện thành công cấp thứ 2 không thành. Đối mặt Tần Phượng Minh trên người chỗ hiển lộ ra khổng lồ hồn lực chấn động, Linh Y cũng là không khỏi khuôn mặt khẽ giật mình. Công chúa quá mức để mắt Tần mỗ rồi, cái kia cấp thứ 2 công pháp, cần thông qua luyện hóa hồn khí mới có thể tu luyện thành công, mà hồn khí, Tần mỗ cũng vẻn vẹn là bái kiến công chúa trong tay cái kia kiệt, mà lần này phản hồi thần điện gặp công chúa, cũng chính là muốn cho công chúa hỗ trợ luyện chế một ít hồn khí, nhưng không biết công chúa có thể nguyện hỗ trợ ấy ư. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như thế, Linh Y cũng là không khỏi biến sắc. Từ khi thức tỉnh thần phách, nàng liền biết được sát long chi địa sở hữu tình hình, mà luyện chế hồn khí, tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết cấp thứ 2, chính là nàng khống chế thần điện đòn sát thủ. Nếu như hồn khí như thế dễ dàng liền vì người khác luyện chế, nàng kia cũng tựu đã mất đi khống chế thần điện lợi khí. Ha ha. Công chúa không cần lo lắng, Tần mỗ đương nhiên sẽ không muốn dựa vào những hồn khí kia tự tu luyện cái kia nhị giai hóa bảo quỷ luyện quyết, mà là lúc trước đáp ứng thần điện 18 vị trưởng lão, sau khi trở về mỗi người lại để cho hắn đạt được một kiện hồn khí, tài liệu Tần mỗ ra, mà công chúa luyện chế sau khi hoàn thành, cũng dùng công chúa danh nghĩa ban thưởng cho những trưởng lão kia, đây là danh sách, cùng cần thiết luyện chế tài liệu, nếu như công chúa có thể ban thưởng cho mọi người hồn khí. Vậy đối với công chúa mà nói, khống chế thần điện đem càng thêm an ổn, đương nhiên, nếu như công chúa không đáp ứng, cái kia Tần mỗ cũng có biện pháp luyện chế, ngươi cũng không nên cho rằng, chỉ có ngươi có thể luyện chế. Tần Phượng Minh biểu lộ không thay đổi chút nào, ngữ khí bình tĩnh như trước. Hắn đương nhiên biết được Linh Y trong nội tâm suy nghĩ, hồn khí, chính là thần điện mạch máu, nắm giữ hồn khí, có thể nắm giữ thần điện trăm vị trưởng lão. Như đơn giản tự luyện chế hồn khí, đối với Linh Y mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên vung lên mà lên, một giọt linh dịch liền rơi vào đã đến trong miệng, bàng bạc ngũ hành năng lượng tràn ngập phía dưới, tay một phen, một đoàn 5 màu hỏa diễm liền xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. À, đây là đan anh chi hỏa, người như thế nào có thể tế phóng ra đan anh chi hỏa? Linh Y không phải bình thường chi nhân, đối với tu sĩ sự tình, tuy nhiên trong trí nhớ không nhiều lắm, nhưng đồng dạng hiểu rõ một ít. Biết rõ sát long chi địa bên trong, tu sĩ dĩ nhiên tuyệt đối sẽ không lại còn có pháp lực, nhưng lúc này thấy đến trước mặt thanh niên lại có thể tế ra chỉ có hóa anh tu sĩ mới có thể tế ra anh hỏa, điều này có thể không làm cho nàng kinh hãi. Ha ha, chỉ cần có pháp lực tại thân, viên thuốc này anh chi hỏa được coi là cái gì, nếu như Tần mỗ không thể tế ra cường đại pháp thuật, công chúa cho rằng, ta và ngươi còn có thể sống đến lúc này ấy ư, chúng ta sớm được lão phụ kia người diệt sát rồi, vì vậy công chúa lần này cũng không cần dùng cái kia luyện chế hồn khí tính toán Tần mỗ cái gì. Tần mỗ căn bản cũng không có đánh cái kia cái gọi là cái gì hồn khí chủ ý. Ta lần này trở lại thần điện tới gặp công chúa, một là cầu công chúa hỗ trợ luyện chế 20 mấy kiện hồn khí, mặt khác một chuyện là cùng công chúa tạm biệt, Tần mỗ ngày mai liền phải ly khai thần điện, cuộc đời này nghĩ đến cũng sẽ không rồi trở về, tự tính toán Tần mỗ không thể tìm được ra cách nơi đây cách, cũng tất nhiên trở về cái kia hoang man chi địa lưu lạc một phen, sát long chi địa khổng lồ như thế, Tần mỗ tiến vào trong đó. Nghĩ đến có thể đi ra tỷ lệ cũng không cao. Trong miệng nói xong, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay anh hỏa biến mất không thấy gì nữa. Hắn lần này nói, có thể nói là ân huy tịnh thi, cũng là không lo lắng trước mặt thiếu nữ không đáp ứng. Cái gì, Tần trưởng lão nói là phải ly khai tại đây, đi đến cái kia hoang man chi địa lưu lạc, đây chính là vạn không được, cái kia hoang man chi địa thực sự quá hung hiểm, sát long chi địa tồn tại sớm đã lâu, nhưng chưa từng có ai dám tiến vào trong đó, tuy nhiên Tần trưởng lão có thể đoản lúc có được pháp lực, nhưng tiến vào trong đó cũng là có đi không về. Tần Phượng Minh dĩ nhiên cho Linh Y quá nhiều ngạc nhiên, nhìn thấy trước mặt thanh niên lại có thể tế ra anh hỏa, trong nội tâm nàng khiếp sợ cũng vẻn vẹn là hơi trong nháy mắt, nhưng lại nghe nói hắn lại muốn đi đến cái kia hoang man chi địa, xinh đẹp trên dung nhan, không khỏi nhan sắc càng là đại biến. Hộp phòng bộ lạc tụ là tại man hoang biên giới chi địa, những man thú kia lợi hại, nàng từ nhỏ chợt nghe trong tộc mọi người nói, đừng nói một người tiến vào, tụ là ngàn vạn dũng sĩ cùng nhau đi lưu lạc, cũng là có đi không về. Tuy nhiên trước mặt thanh niên không biết vì sao có thể tế ra pháp lực, vốn lấy âm la thánh chủ trí nhớ phán đoán, hắn tất nhiên hấp thu ẩn chứa khổng lồ ngũ hành năng lượng chi vật, loại này pháp lực tuyệt đối sẽ không thời gian dài tồn tại. Nàng có thể không tin, trước mặt thanh niên có thể vô cùng tận tế ra pháp lực. Đa tạ công chúa lo lắng, bất quá việc này Tần Mỗ dĩ nhiên quyết định, tất nhiên là sẽ không sửa đổi, cái kia trên danh sách mọi người, được công chúa ban thưởng bảo về sau, thế tất sẽ đối với công chúa thuần phục. Vì vậy công chúa tự có thể yên tâm khống chế thần điện, Tần Mỗ rời đi trước, nơi này có ngàn khối hồn thạch, tự trò chuyện bề ngoài ta và ngươi nhận thức một hồi lễ vật a. Tần Phượng Minh nói xong, tay một phen, xuất hiện lần nữa một cái sát long chi địa chỉ mỗi hắn có chữ vật giới chỉ, đưa tới Linh Y trước mặt. Mặt đối mặt trước thanh niên kiên định ngôn ngữ, Linh Y trong lòng cũng là rất là cảm động. Đối phương vốn là từ bên ngoài đến chi nhân, lần này nàng sở dĩ có thể thuận lợi nhập chủ thần điện. Có thể nói tất cả đều là trước mặt thanh niên chi qua, nếu như không có đối với phương, nàng lần này thế tất sẽ vẫn lạc thần điện, bị cái kia lão thánh nữ bắt giết. Mà đối phương cách trước khi đi, còn như thế vì chính mình cân nhắc, Linh Y trong nội tâm cảm giác kích, cảm thấy khó khăn nói. Tần Phượng Minh cũng không đợi đến lúc ngày thứ hai, ra cách Linh Y động phủ, hắn ai cũng chưa từng nói, trực tiếp liền rời đi nghị sự điện chỗ, khống chế một đầu cao lớn yêu thú, ra cách thần điện phạm vi. Đồ ăn. Đối với hắn mà nói, tất nhiên là không có gì độ khó, mà ban đêm cùng ban ngày, đối với hắn mà nói càng là không có chút nào ảnh hưởng. Ly khai thần điện về sau, Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp liền chạy hướng tây nam phương hướng, mà là hướng về sát long chi địa bên trong một cái siêu cấp bộ lạc chỗ bước đi. Hắn dĩ nhiên có chỗ quyết định, lợi dụng một năm thời gian, thăm viếng sát long chi địa sở hữu đại bộ lạc, dùng tìm đọc tất cả đại bộ lạc bên trong cổ xưa điển tịch. Để có thể tự trong đó tìm kiếm được một ít ra cách sát long chi địa dấu vết để lại. Đối với tất cả đại bộ lạc, hắn lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào sợ hãi có chủ tâm. Dùng hắn lúc này hồn lực năng lượng cường đại, đối mặt những bộ lạc kia chi nhân, tự tính toán có ngàn vạn nhiều, cũng sẽ không đặt tại trong mắt của hắn. Đương nhiên, có thần điện trưởng lão lệnh bài tại, tất cả đại bộ lạc tất nhiên là cũng không dám làm trái cái gì. Một năm về sau, tại bộ lạc quần cư chi địa biên giới Tây Nam Duyên chỗ, một gã mặc gia thú thanh niên một người độc kỵ dừng thân tại một chỗ trên sườn núi. Nhìn xa xa sương mù sáng tỏ dãy núi, hắn trong đôi mắt, nhìn không ra chút nào khác thường chấn động. Thân hình nhoáng một cái, hắn tự cao lớn tọa kỵ phía trên nhảy xuống, bay bổng rơi xuống trên mặt đất, tay phủ bên cạnh cao lớn tọa kỵ, trong miệng mở miệng nói, được rồi, đa tạ ngươi làm bạn Tần Mỗ cái này đã hơn một năm thời gian, nếu như ngươi có thể tu hành, Tần Mỗ đến không ngại đem ngươi nhận lấy. Nhưng ngươi nhưng lại phàm thú, cái kia cũng chỉ có thể thả ngươi tự do. Tay vỗ, cái kia cao lớn tỏa kỵ hình như có không bỏ, nhưng cuối cùng hướng về sau lưng chạy vội mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.